Chúng ta xin tổng hợp một chút ở phần trước, đấy là Lâm Phong thì đã làm liên lụy đến Thanh Liên thống lĩnh, và Thanh Liên thống lĩnh đã lựa chọn là hiến tế bản thân mình hóa đạo để bảo vệ cho Lâm Phong rời đi. Lâm Phong thì sau khi con gái của Thanh Liên thống lĩnh là Thanh Thanh bị đóng băng thì hắn cũng đưa vào trong thế giới vũ hồn của mình. Ngoài ra thì hắn còn bắt cả tên kiếm sĩ mù, kiếm manh. Và thực ra kiếm manh này là mù thật, là mù tiên thiên, mù bẩm sinh luôn. Nhưng vì hắn theo đuổi một cái đạo dị, đấy là quang đạo, là đạo ánh sáng ấy, nên làm cho hai mắt có thể phát sáng được trong lúc thể hiện sức mạnh của đạo. Thì Lâm Phong cũng không có ý định tiêu diệt kiếm manh hay gì cả. Tuy nhiên thì bệnh này chưa qua thì tật kia đã tới. Khi mà Lâm Phong xuất hiện ở vùng biển thì lại rất gần với hòn đảo, gọi là trung tâm của cổ ma tộc. Mặc dù tộc này là rất bí ẩn nhưng bọn họ là sống ở một hòn đảo trên biển và đã phát hiện ra cái cổ ma ấn trên người của Lâm Phong thì chắc chắn là sẽ truy lùng Lâm Phong. Hơn nữa tên của chương này còn là Đại đế cổ ma tộc thì nên có lẽ là Lâm Phong sẽ lại tiếp tục bị truy sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Âm thanh của kiếm manh vẫn tỉnh táo như trước, mặc dù đối diện với tuyệt cảnh như thế, nhưng người ta vẫn không cảm giác được bất kỳ tâm tình chấn động nào của hắn. Có lẽ đây là nguyên nhân mà hắn đạt được thành tựu lực lượng của quang. Cái tâm võ đạo của người này, người bình thường không thể so sánh. Hắn muốn dùng đạo thay mắt để bù đắp chỗ thiếu hụt tiên thiên mù. Lâm Phong không để ý đến kiếm manh nữa. Hắn mang thân thể của Thanh Thanh đã bị đóng băng rời khỏi chỗ này, mang đóng băng điêu mỹ lệ vào trong nhà hắn ở Tuyết Nguyệt. Rồi Lâm Phong cũng lui ra khỏi thế giới vũ hồn, đứng trên Thanh Liên, an tĩnh để cảm nhận ý cảnh kỳ diệu mà Thanh Liên mang lại cho hắn. Giờ phút này trong cơ thể hắn giống như tất cả đều tràn ngập cái luồng đạo ý kia. Nhưng vào lúc này Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy nơi đó có ba đạo thân ảnh đang bay nhanh mà tới. Ba người này đều mặc hắc bào, toàn thân lộ ra một luồng ma khí cuồng thịnh, sâu không lường được, vừa nhìn đã biết là những tu sĩ ma đạo lợi hại. Ánh mắt của ba đạo ma ảnh nhìn xuống Lâm Phong ở phía dưới, thấy một đám thanh liên trải rộng trên mặt biển, con ngươi của bọn hắn đều hơi co rụt lại, đạo ý bao dung tỏa ra kỳ diệu. Đi cùng với chúng ta một chuyến. Lúc này một người chăm chú quan sát Lâm Phong, âm thanh lạnh lùng vang lên. Trong cơ thể Lâm Phong bị cường giả cổ ma tộc gieo vào cổ ma ấn, tự nhiên là phải dẫn hắn về cổ ma tộc một chuyến. Lập tức trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo hàn quang, đen nhánh và lạnh như băng, giống như toàn bộ đều là tử vong đáng sợ. Các ngươi là người phương nào? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Cổ ma tộc. Người kia lạnh lùng đáp lại, sau đó bước lên một bước, nhất thời một luồng hơi thở ma đạo trầm trọng kinh khủng, có thể làm người khác hít thở không thông, áp bách tới Lâm Phong. Nhưng lúc này thân thể Lâm Phong cũng chậm rãi bay lên đi tới đối diện. Trong lúc đó cặp đồng tử của hắn bắn ra từng đạo lực lượng tử vong màu xám, giống như tử vong lạc ấn tâm vào đôi mắt đối phương. Người nọ cảm nhận được ánh mắt đáng sợ kia, trong nháy mắt sắc mặt xám như tro, lập tức chỉ thấy quang mang chợt lóe lên, từng đạo kiếp kiếm tử vong đen nhánh phá vỡ hư không, sau đó là những tiếng xoèn xoẹt đáng sợ truyền ra. Thân thể người nọ rơi xuống mặt biển, nơi rơi xuống là trên một gốc thanh liên. Lâm Phong lại bước tới chỗ hai người khác, trong nháy mắt sắc mặt hai người kia đại biến, bỗng nhiên lui về phía sau. Tuy nhiên Lâm Phong há có thể buông tha cho họ, trong giây lát bàn tay hắn vung lên, nhất thời những tiếng vang ầm ầm truyền ra. Trong hư không có một con sông hắc thủy kinh khủng cuốn qua, thì thấy sắc mặt hai người kia tái nhợt, bọn họ đương nhiên biết đây là lực lượng của đạo. Giờ khắc này trong tay một người trong số đó xuất hiện một cái ngọc giản trực tiếp bóp vỡ. Lập tức con sông hắc thủy che kín thân thể của hắn, cuốn hắn vào trong đó. Một người khác suy nghĩ muốn chạy lại cảm thấy trong hư vô có hư vô kiếm kinh khủng phóng về phía hắn, khiến cho thần hồn của hắn giống giận. Tiếp theo thì con sông tử vong cũng che lấp đi thân thể của hắn. Lâm Phong đứng trong hư không, trong mắt đều là lãnh mang đen nhánh. Thanh liên hóa đạo mang hắn xuyên qua không biết bao nhiêu tầng lớp, chỉ sợ hôm nay hắn đã rời khỏi Tống Đế Thành và đi tới một tòa chủ thành khác. Mà cổ ma tộc thì có lẽ ở đợi cách đây không xa. Lâm Phong nhanh chóng thanh lý chiến lợi phẩm rồi chậm rãi rơi xuống thanh liên hóa đạo, trong lòng buồn bã. Lập tức tâm niệm vừa động, một gốc thanh liên biến mất không thấy nữa. Hôm nay thế giới vũ hồn của hắn đã diễn hóa càng thêm hoàn mỹ, cũng đã trở nên mạnh mẽ cùng với thực lực của Lâm Phong. Mảnh thế giới này đã bắt đầu diễn hóa về phía Tuyết Nguyệt Quốc. Bên ngoài Tuyết Nguyệt Quốc xuất hiện từng tòa thành thị cùng đế quốc, nhưng hôm nay vẫn chưa có người nào. Ở Tuyết Nguyệt Quốc chỉ thấy Lâm Phong nâng một gốc thanh liên phiêu đãng bay tới, rồi đứng dưới một gốc cổ thụ vô cùng to lớn, mà gốc cổ thụ này chính là Thiên Trạch cổ thụ. Thống lĩnh đại nhân, cổ thụ Thiên Trạch Vạn Pháp Quy Tông vừa vặn có đạo tương tự với ngươi, vậy ta đặt người ở nơi này. Lâm Phong chậm rãi nói. Thanh liên từ trong lòng bàn tay của hắn phiêu đãng xuất ra rồi chậm rãi đáp xuống thiên trạch cổ thụ. Trong nháy mắt, một gốc thanh liên từ trên mặt đất sinh sôi mở ra, khắp địa vực giống như hóa thành thế giới của thanh liên, hơi thở kỳ diệu lần nữa được dựng dục sinh ra. Nghe thấy vết tích của cường giả, chết vì hóa đạo, năng lực có thể thành tựu đạo ấn, thống linh đại nhân hóa đạo thanh liên, thiên địa một gốc thanh liên này không phải là không có đạo ấn. Sau này người của Tuyết Nguyệt không chỉ đắm chìm trong quầng sáng của thiên trạch cổ thụ, mà còn đắm chìm trong ân trạch của thanh liên thống lĩnh, đồng thời dựng dục lên mảnh thổ nhưỡng này. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lúc này có tiếng bước chân đi về phía bên đây. Lập tức Lâm Phong ngẩng đầu, liền thấy Phỉ Phỉ cùng Tiểu Nhã đang đi tới. Ca ca, gốc thanh liên này. Tiểu Nhã nhìn chăm chú vào gốc thanh liên được gieo xuống, cặp mắt đẹp lóe lên. Gốc thanh liên này là do một vị trưởng bối của ta hóa đạo mà thành, đạo ý tràn ngập trong Tuyết Nguyệt, sau này các người tu luyện có thể thời khắc cảm ngộ được đạo ý, Lâm Phong mỉm cười nói. Tiểu Nhã đi đến bên cạnh Lâm Phong ôm lấy cánh tay hắn, ca ca ngày càng lợi hại. Tiểu Nhã, chờ vài ngày nữa, ta sẽ dẫn người đi tìm Gia Gia. Lâm Phong ôm eo Tiểu Nhã, mặc dù hôm nay Tiểu Nhã đã sớm duyên dáng yêu kiều, nhưng Lâm Phong vẫn xem nàng như cô bé như ngày trước. Lâm Phong, ta đi giúp người chuẩn bị rượu và thức ăn. Liễu Phỉ cười với Lâm Phong, tuy nhiên Lâm Phong lại lắc đầu. Phỉ Phỉ, bên ngoài ta còn có một số việc, khi rảnh rỗi sẽ trở về bồi các ngươi. Được, Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, hôm nay Lâm Phong thường xuyên sẽ trở về, so với việc rất nhiều năm mới gặp lại một lần thì bây giờ nàng đã rất thỏa mãn. Ở cổ ma tộc, lúc này cường giả cổ ma tộc kia bị Lâm Phong giết chết đã bóp nát ngọc giản. Lúc này ở trên tế đàn của ma đàm có một đạo hàn mang đen nhánh bắn ra, đột nhiên phía trước ma đàm điên cuồng xoay chuồn, nước thì rít gào, mà cường giả trong ma đàm ngao ngao nhẩng đầu lên, nhìn cường giả trên tế đàn, lập tức chỉ thấy người nọ đứng dậy đấy. Bọn họ đều đã ngã xuống, ta phải đi nhìn xem là người phương nào giết chết người cổ ma tộc chúng ta. Dứt lời thân ảnh của hắn hóa thành một đạo ma quang đen nhánh phá không bay đi. Lúc này đôi mắt cường giả trong ma đàm đen lại, lập tức có không ít cường giả phá vỡ ma đàm thân thể xông ra. Hiện tại thì Lâm Phong đang đi hướng ngược lại với cổ ma tộc, tuy nhiên còn không đi được bao xa hắn đã cảm giác có một luồng hơi thở ma đạo mênh mông cuồn cuộn đánh tới chỗ hắn, khiến cho đồng tử hắn ngưng lại. Hơi thở ma đạo thật mênh mông đã vượt quá minh hoàng cảnh, chỉ sợ là hơi thở của đại đế. Thân thể bỗng nhiên xoay lại, Lâm Phong thấy một đạo ma quang đáng sợ điên cuồng trùng kích về phía hắn, không khỏi kinh hoàng trong giây lát. Ngay lập tức trong tay hắn có một đạo ánh sáng mặt trời chói mắt nở rộ ra. Ánh sáng mặt trời trong thiên địa giống như điên cuồng xông vào lòng bàn tay hắn. Đồng thời trên người Lâm Phong cũng xuất hiện từng sợi hỏa diễm kinh khủng như mãnh thú đánh tới. Bát bảo Thái Dương Luân, giờ phút này trên người hắn đã có vài kiện đế binh, có điều đế binh này đã được luyện hóa nhiều nhất cho nên sử dụng càng thuận buồm xuôi gió. Thiên địa run lên mãnh liệt, thì thấy một đạo cổ ma ấn vô cùng lớn đánh về phía hắn, nhanh đến mức mà đôi mắt Lâm Phong cũng xuất hiện ảo giác. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như muốn nứt ra. Loại lực lượng cường bá này áp bách tạo thành cơn lốc kinh khủng. Trong lúc đó, tám khối bát bảo Thái Dương Luân phá không giết đến, đụng vào cổ ấn kinh khủng phía trước, dư âm còn lại khiến thân thể Lâm Phong bạo lui. Tuy nhiên hắn lại thấy một giọng nói chấn động hủy diệt trực tiếp vọt ra, một đại trưởng ấn đáng sợ mãnh liệt bao phủ cả hư không quanh thân thể hắn, sau đó mãnh liệt siết chặt lại. Bạo, Lâm Phong hét lớn một tiếng, bắt bảo Thái Dương Luân lần nữa điên cuồng oanh kích ra, khiến cho lao tù bằng trưởng ấn kia nứt toác, nhưng vẫn có một đạo ma quang đánh sâu về phía hắn, hung hăng chấn vào bắt bảo Thái Dương Luân. Lập tức thân thể Lâm Phong bị đánh bay ngược trở lại, phun ra một ngụm, máu tươi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể đều bị chấn nát, rốt cuộc Lâm Phong có thể nhìn rõ thân ảnh đang đến. Đây là một võ tu ma đạo toàn thân đen kịt, nhưng trên người lại tràn ngập luồng ma ý cùng với khí tức kinh khủng. So với người vừa mới rồi đây đến thì còn cường đại hơn rất nhiều. Từ trên người những cường giả cổ ma tộc bị giết chết thì Lâm Phong đã biết thân thể cổ ma tộc cùng với thần thông của họ có liên quan đến nhau. Thần thông phối hợp với thân thể thì lực công kích vô cùng bá đạo. Mà đại đa số bọn họ tu luyện hai bộ cổ kinh thư là luyện thể kỳ cổ kinh và thiên ma giải thể. Bọn họ tự đoạn kinh mạch của toàn thân, khiến cho toàn bộ thân hình giải thể, sau đó lại dùng lực lượng ma đảo kinh khủng để mà gây dựng lại. Đến chết rồi sau đó thân thể sinh ra vô cùng cực cảnh. Tuy nhiên bởi vì công pháp này quá mức bá đạo cho nên rất nhiều người bởi vì quá trình tu luyện mà chết. Bởi vậy ma đàm của cổ ma tộc đều là thánh địa để tu luyện phương pháp này. Chỉ có là thi triển ở trong ma đàm thì họ mới có thể tránh được nguy cơ tử vong, khiến cho thân thể được cải tạo. Nhưng mà mỗi lần giải thể cải tạo đều có thể khiến thân thể đạt được chỗ tốt cực lớn, vô cùng bá đạo, thậm chí còn có thể nói là tàn nhẫn. Bởi vậy mà người của cổ ma tộc có người nhịn được, nhưng có người không thể nhẫn nhịn. Giải thể với số lần càng nhiều, thân thể càng mạnh mẽ, lực phối hợp với lực lượng cổ ma tộc khác phát huy càng đáng sợ. Bởi vậy mà lúc Lâm Phong giao phong với cường giả cổ ma tộc thì sẽ phát hiện ra công kích của bọn hắn đều có lực lượng ngập trời. Một bàn chân khổng lồ ấn xuống đều có thể đè sập cả thiên địa. Mà người trước mắt còn là cường giả đại đế trong cổ ma tộc thì sẽ không biết có bao nhiêu kinh khủng. Cường giả cổ ma tộc ta chiến trường thiên hà ngã xuống, có liên quan tới người hay không? Thân sắc cường giả trước mắt lạnh như băng, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong thật giống như một tôn ma vương. Quang mang lóe ra, tay trái Lâm Phong xuất hiện một trường ấn ma đạo đen nhánh. Trường ấn ma đạo này giống như bàn tay của vô thượng cổ ma, tràn ngập lực lượng ma đạo đáng sợ, khiến hư không trước người hắn cũng phải chấn động. Cường giả cổ ma tộc kia cứng đờ, động tác của Lâm Phong đã trả lời luôn câu hỏi của hắn. Một cái thủ trưởng kinh khủng này phải giết chết cường giả ma tộc hắn, lại còn phải là một vị cường giả ma đạo cường đại mới được. Chặt đi hai tay hai chân của hắn, hơn nữa lấy thủ đoạn của cổ ma tộc hắn luyện chế thành pháp bảo, chia ra làm bốn phần, để cho hậu bối thiên tài trong tộc sử dụng. Mà cái ấn bàn tay trái kia hẳn là trên tay cự hiêu mới phải, mà giờ khắc này lại nằm trên tay của Lâm Phong, không thể nghi ngờ cự hiêu ở trong thiên hà chiến trường đã chết trong tay người trước mặt, cho nên hắn mới thu được cự trưởng đó. Đều là do ta giết. Dưới chân Lâm Phong liền xuất hiện một kiện cổ thuyền, lạnh như băng nói ra. Tiếng nói vừa phát ra, cổ thuyền liền gào thét điên phong, điên cuồng chạy về phía xa, nhưng Lâm Phong vẫn phải đối diện với cường giả của cổ ma tộc như cũ. Chạy sau, cường giả đại đế của cổ ma tộc hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, nhất thời tiếng âm vang cuồn cuộn truyền ra, chỉ thấy phía sau Lâm Phong xuất hiện từng đạo cột đá ma đạo đen nhánh từ trên trời phóng xuống, phong kín cả đường đi của cổ thuyền. Mà bản tôn của hắn thì đạp chân bước tới, bàn tay mãnh liệt từ trên bầu trời phủ xuống, thật sự giống như là có ngũ chỉ sơn đen nhánh từ trên trời đè xuống, lực lượng ẩn chứa đáng sợ không gì sánh kịp. Lúc này Lâm Phong thấy một màn như vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối phương chỉ sử dụng lực lượng chứ không có sử dụng đến đạo ý, chỉ cần hắn còn chưa ngộ đạo thì vẫn có hy vọng chạy thoát. Trong giây lát, tay trái vung lên, ma trưởng tràn ra, trưởng ấn kinh khủng điên cuồng đánh vào hư không. Còn thân thể của Lâm Phong không lùi mà tiến tới, cổ thuyền đột nhiên lao thẳng tới chỗ cường giả đại đế của cổ ma tộc. Bát bảo Thái Dương Luân mượn nhờ ánh sáng mặt trời, tám khối mặt trời giống như khóa chặt lấy thân thể của đối phương, sau đó hung hăng xuất ra. Đối phương giơ tay bóp một cái, ma khí kinh khủng, biến hóa ra từng tòa ma sơn, cuồn cuộn đánh lên Thái Dương, hư không bạo liệt, mà thủ trưởng kia vẫn duỗi về phía trước tóm lấy Lâm Phong. Giết! Đồng tử của Lâm Phong lúc này toàn bộ đều có lực lượng tử vong ngập trời, từng đạo tử vong lạc ấn được điên cuồng tiết xuất ra, đồng thời hư vô tử vong kiếm đánh tới đối phương. Lâm Phong lúc này giống như phát điên vậy. Tử vong chi đạo. Đồng tử của đối phương khẽ ngưng lại, lực lượng thần hồn kinh khủng như hóa thành một tôn cổ ma khác bất động như sơn, đồng thời bàn tay của hắn hung hăng đẻ xuống Lâm Phong. Bỗng nhiên cổ thuyền lại bay lên không trung, tay trái Lâm Phong lần nữa đánh ra ma trưởng kinh khủng. Nhất thời thân thể của hắn bị chấn động bay lên bầu trời, cánh tay phát ra những tiếng răng rắc như bị xé rách, lan tràn đến cả thân người, giống như cốt cách toàn thân của hắn đều bị vỡ vụn. Lực lượng thật là khủng khiếp, trong lòng Lâm Phong run rẩy dữ dội, nếu không phải là có được hai kiện bảo vật là đế binh thì hắn không thể thừa nhận được loại lực lượng này, mà đây vẫn chỉ là cường giả đại đế chưa hóa đạo. Chênh lệch giữa đế cảnh và trung vị hoàng là quá xa, mặc dù hắn có nắm đạo ý ở trong tay nhưng vẫn không thể dao động được lực lượng thần hồn của đối phương. Thế nhưng vào lúc này chỉ thấy xa xa có một nhóm thân ảnh gào thét mà đến, khiến trong mắt Lâm Phong đột nhiên bộc phát ra một trận hàn mang. Cổ thuyền mãnh liệt trùng kích ra ngoài, bay về phía đám người kia. Cút trở về cho ta. Cường giả của cổ ma tộc thấy một màn như vậy chợt quát to một tiếng. Hắn biết rõ thanh niên trước mặt này có bao nhiêu kinh khủng, những hội bối này chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Có lẽ thì cự hiêu có khả năng đánh với hắn một trận, nhưng cũng là bị hắn giết chết. Những cường giả trẻ tuổi cuồn cuộn đạp bước mà đến, nghe được tiếng của đại đế thì thần sắc ngưng tụ lại. Chỉ thấy Lâm Phong cưỡi cổ thuyền như một đạo lưu quang phóng tới chỗ bọn họ, cặp đồng tử kia rét lạnh như có một mảnh tử khí đang lưu chuyển. Từ trong mắt Lâm Phong bắn ra, khắp hư không chung quanh đều là một luồng tử vong tung hoành. Ông! Trong giây lát, một bàn tay vô hình khổng lồ đánh tới chỗ bọn họ, giống như có vô số ma lực trầm trọng vô biên, điên cuồng phun ra nuốt vào. hóa thành rất nhiều ma trưởng kinh khủng. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, thân thể một vị cường giả phía trước ở dưới trưởng ấn trực tiếp bạo thể, cả người bị chấn động cho nát bét. Lâm Phong cưỡi cổ thuyền chạy với tốc độ cực kỳ đáng sợ, lập tức tiến gần bọn họ. Một luồng hắc hà cuốn qua hư không, tiếng vang ầm ầm truyền ra, từng đạo thân ảnh trực tiếp bị hắc hà cuốn đi. Nghiệt xúc to gan, cường giả đại đế phía sau Lâm Phong quát lạnh một tiếng, một luồng lực lượng thần hồn kinh khủng ly thể xuất ra, hóa thành một tôn ma đầu đáng sợ, đánh thẳng về phía Lâm Phong, nhanh đến mức khó tin. Lâm Phong lại mặt không đổi sắc, mắt vẫn lộ ra một luồng hàn khí lạnh như băng, thân thể thì điên cuồng xông vào hai đạo thân ảnh còn lại. Hư vô tử vong chi kiếm mãnh liệt xuất ra, lập tức kiếm sát phạt, trong đôi mắt hai người tràn ngập lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, một đôi đồng tử đáng sợ, bọn họ coi như là lợi hại trong đám thanh niên đồng lứa ở cổ ma tộc, đã tu đến thượng vị hoàng, nhưng khi thấy đôi đồng tử kia, bọn họ lại cảm nhận sâu sắc sự chấn động và tuyệt vọng. Ủ, tiếng vang truyền ra, hai người tuyệt vọng mà chết. Hôm nay Lâm Phong đối với cảm ngộ về đạo càng thêm khắc sâu, cho nên việc giết chết cường giả minh hoàng cảnh chưa ngộ đạo không có gì khó khăn với hắn. Tuy nhiên lúc này, một luồng uy áp thần hồn kinh khủng giống như muốn đè sập Lâm Phong, ánh mắt bỗng nhiên chuyển qua, hắn thấy một đôi đồng tử ma tôn. Thấy ma tôn nháy mắt, thần hồn của hắn hung hăng run rẩy như muốn sụp đổ. Lực lượng thần hồn của cường giả đại đế mạnh hơn hắn quá nhiều, mặc dù vẫn chưa dựng đạo nhưng vẫn để cho hắn áp lực kinh khủng như cũ. Một trưởng xuất ra, đồng thời lực lượng của Thái Dương cũng nở rộ, thân thể Lâm Phong cưỡi cổ thuyền điên cuồng trùng kích lên phía trước, tăng tốc độ lên nhanh nhất. Mặc dù có được đế binh nhưng hắn không thể nào chống lại cường giả đại đế, mà hôm nay trong cơ thể hắn còn tồn tại ấn ký cổ ma của cổ ma tộc, nghĩ việc muốn chạy thoát là vô cùng khó khăn. Điều này cũng làm cho Lâm Phong cảm thấy có chút tuyệt vọng, con ngươi lạnh như băng, chỉ có tử vong và lãnh ý vô tận càn quét trong hư không. Lúc này trong hải vực ở phía trước Lâm Phong có hai đạo thân ảnh đang lướt trên hư không, hai người này chính là một đôi thanh niên nam nữ đang dựa sát vào nhau, xem ra bọn họ là người yêu đến phủ thành chủ ở Diêm La Thành làm khách mới trở về, là cự tử cùng với vợ là Diêm Quân Hoa. Nhưng vào lúc này, Tự Cử khẽ quét mắt về phía sau một chút, đôi đồng tử giống như xuyên thấu hư không, chỉ thấy có hai đạo thân ảnh đang đánh tới bên này, mà người truy kích phía sau rõ ràng là cường giả của cổ ma tộc hắn. Cổ ma ấn ký, Tự Tử quét mắt nhìn Lâm Phong, lập tức nói với nữ tử bên cạnh, Quân Hoa, ngươi về trước đi. Được. Diêm Quân Hoa khẽ gật đầu, lập tức chỉ thấy cự tử bước ra một bước, thân thể đã chặn ở trước người Lâm Phong, giống như tùy ý đứng đó lại làm cho người ta cảm thấy như tòa núi cao nguy nga, không thể phá vỡ. Giống như hắn chỉ đứng đây đã làm cho không ai có thể dao động được. Rồi từ bên cạnh vượt qua, Lâm Phong tự nhiên cũng nhìn thấy hai người cự tử và Diêm Quân Hoa, đồng tử quán hơi co rút lại. Nhìn thấy cự tử bình tĩnh sừng sững chắn phía trước lại để chắn một luồng uy áp vô hình, từ đó có thể thấy được người này thực lực vô cùng đáng sợ. Mà giờ khắc này thì Lâm Phong không có lựa chọn, chỉ thấy tay trái của hắn đánh ra, ma trưởng kinh khủng khổng lồ được huyễn hóa ra, từng cái cự ma ấn trùng điệp đánh về phía trước. Lúc này cự tử cũng bước tới, nhất thời hư không, rung động rít gào, một đạo quyền mang từ lòng bàn tay của cự tử xuất ra, âm thanh chấn động quanh quẩn cuồn cuộn, mà cự ma ấn trùng trùng điệp điệp kia đều nổ tung. Một luồng quyền mang bá đạo không thể địch nổi, đánh về phía Lâm Phong. Lực lượng này, trong lòng Lâm Phong hung hăng chấn động, người này có tu vi thượng vị minh hoàng, nhưng lực lượng quán làm cho Lâm Phong có một loại cảm giác còn kinh khủng hơn cả tên đại đế phía sau. Tia sáng mặt trời nổ bắn ra, tuy nhiên quyền ảnh của đối phương vẫn hồn nhiên chất phác, nhất thời từng khối thái dương bạo nổ, mà trong nháy mắt ngắn ngủi này thì khoảng cách hai người đã rất gần. Trong hư không mơ hồ có kiếm khiêu vang lên, Tuy Âm Phong cảm giác được là trong đầu đối phương giống như bay ra những cái ma tự vô cùng lớn, ở bên trong những ma tự đó lưu chuyển quang hoa kinh khủng, hàm đạo hư không, kiếm đâm vào đó nhưng lại không khiến hắn dao động mảy may, mà một bàn tay thật lớn của hắn thì mãnh liệt chộp về phía Lâm Phong, không gian giống như đều bị bóp méo, toàn bộ công kích của Lâm Phong đều hóa thành tro bụi, bị nghiền nát và rơi rụng. Một luồng lực lượng kinh khủng chấn động trên người hắn, ngay lập tức lực lượng sinh sinh bất túc điên cuồng quay cuồng trong cơ thể. Sắc mặt Lâm Phong tái nhợt, đồng tử đen nhánh gắt gao nhìn chăm chú vào cự tử ở phía trước. Hắn tựa hồ ý thức được người mắn phải đối mặt là nhân vật như thế nào. Không nghĩ đến cổ ma tộc vẫn còn nhân vật đáng sợ bậc này. Thực lực của người này chỉ sợ còn trên cả cơ thương. So với đại đế cổ ma tộc, áp lực của hắn còn kinh khủng hơn. Nếu như Lâm Phong biết được địa vị của cự tử ở cổ ma tộc và danh vọng quán tại Diêm La Thành thì có lẽ sẽ không kinh ngạc nữa. Cơ tử của cổ ma tộc trong tất cả cường giả minh hoàng cảnh ở minh giới chỉ không tìm ra được 5 người có thể tranh phong với hắn. Phía sau là một luồng khí thức kinh khủng cuồn cuộn đánh tới, khiến Lâm Phong nào dám ham chiến, thân thể cuồng mãnh, vọt sang bên, rẽ ngoặt bất ngờ. Tuy nhiên lại thấy cự tử hung hăng bước ra một bước, nhất thời một đạo trường ấn kinh khủng trực tiếp cách không xuất ra. Trong đó một luồng uy lực ma đạo, cuồng mãnh bá đạo phủ xuống trên người Lâm Phong, thân thể của hắn và cả cổ thuyền nữa đều bị đánh bay ngược lại, toàn thân hắn giống như tan nát, nếu không có đạo ý sinh sinh bất túc thì chỉ sợ giờ phút này hắn đã trọng thương. Đồng tử của cự tử đen nhánh nhìn chăm chú của Lâm Phong đứng ngạo nghễ ở đằng kia. Chưa từng có người minh hoàng cảnh nào có thể thoát khỏi tay hắn. Có đế binh thì cũng không thoát được. Lực lượng của đạo gì thế này không biết. Lâm Phong ổn định cơ thể. Vừa rồi cảm giác có một luồng uy áp của đạo vô cùng đáng sợ. Cự tử, cường giả đại đế của cổ ma tộc phía sau đã đến. Hai người kẹp Lâm Phong vào giữa. Hắn cũng không vội vã đối phó với Lâm Phong mà khẽ gật đầu với cự tử mà nói. Chuyến đi tới phủ thành chủ tốt chứ? Ờ, đoạn thời gian này Diêm La Vương cùng ta đàm luận võ đạo, thu được lợi ích không nhỏ. Có điều nghĩ tới thai nhi trong bụng quân hoa cho nên ta không dừng lại quá lâu. Cư tử bình tĩnh nói khiến cho cặp mắt Lâm Phong lóe lên. Diêm La Vương, người này có thể nhìn thấy được thập điện Diêm Vương Diêm La Vương. À, ngày khác tiểu cự tử ra đời, thần điện Diêm La Vương cùng với cộng đồng cổ ma tộc ta sẽ bồi dưỡng thở. Nó trở thành thiên tài huy hoàng đến cỡ nào? Cổ ma đại đế cười vang, tiếng nói vừa ra, ánh mắt quán lại nhìn thẳng vào Lâm Phong, trong mắt hiện lên tia sát ý lạnh lùng. Người này giết chết rất nhiều cường giả, cổ ma tộc trẻ tuổi, hầu như là khiến cổ ma tộc ta đứt gãy. Vậy thì luyện chế hắn thành ma khôi, cơ tử bình tĩnh nói. Được, cơ tử muốn xử lý thế nào thì xử lý như vậy đi. Cường giả đại đế cổ ma tộc chậm rãi nói, lập tức hai đạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này trên mặt Lâm Phong vẫn không đổi sắc, hắn nhất thời ném bắt bảo Thái Dương Luân cùng ma trưởng về phía cường giả đại đế, khiến thần sắc của đại đế kia ngốc trệ lại, tuy nhiên vẫn tiếp được hai kiện bảo vật. Hắn nhìn Lâm Phong lộ ra thần sắc thú vị. Ta theo các ngươi đi cổ ma tộc vậy, Lâm Phong lạnh lùng nói, sau đó thu liễm toàn bộ khí tức trong người. Điều này khiến cho thần sắc tên đại đế kia khựng lại, sau đó cười nói, như thế rất tốt, giao cổ thuyền ra đây, sau đó đi cùng với chúng ta. Lâm Phong thu hồi cổ thuyền ném cho cường giả đại đế nọ, sau đó bước tới phía trước. Cự tử và cường giả đại đế kia đi sau Lâm Phong, như thế thì cũng không sợ Lâm Phong chạy trốn. Đã không có cổ thuyền cùng với đế binh, bọn họ có thể dễ dàng hủy diệt Lâm Phong, nhưng vì muốn luyện chế hắn thành ma khôi cho nên trước không phế hắn. Lâm Phong đã giết nhiều cường giả cổ ma tộc như vậy, há lại không biết luyện chế ma khôi có ý gì. Đối phương muốn luyện hắn thành ma khôi thì sẽ không làm tổn thương hắn. Bọn họ muốn cần một người vô cùng cường đại, như vậy thì mới luyện chế ra được ma khôi lợi hại. Ba người đến phương hướng cổ ma tộc. Không bao lâu sau, một tòa hắc ám ma đảo xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong. Ma thạch cổ xưa này vô cùng to lớn, trong đó tràn ngập hơi thở thần bí mà tang thương. Trên thạch đá san hô ngầm cũng rất lớn, Diêm Quân Hoa mỉm cười vô cùng mỹ lệ, nhìn phu quân nàng đã trở về. Lúc này trong lòng bàn tay Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một khỏa ấn phù, đồng thời từng sợi khí thức kỳ lạ tràn ra. Hả? Cơ tử khẽ nhíu mày, chỉ thấy phốc một tiếng, Lâm Phong bóp vỡ trận phù trong tay, thân thể hắn trực tiếp biến mất tại chỗ rồi vọt tới chỗ của Diêm Quân Hoa. Người muốn chết! Cơ tử chợt quát to một tiếng lôi đỉnh khiến thần hồn của Lâm Phong hung hăng chấn động, tuy nhiên hắn không có huy động công kích mà chỉ dậm chân tại chỗ đi lên phía trước. Bởi vì thế tử quán cũng đang ở chỗ đó cho nên hắn không dám nặng tay. Tuy nhiên thì cự tử không lo lắng cho thế tử quán, vợ hắn Diêm Quân Hoa cũng là thiên chi kiều nữ, cho dù thân thể đang mang bầu thì cũng không để cho Lâm Phong dễ dàng đắc thủ được. Thế nhưng lần này cự tử đã tính sai, thực lực của Diêm Quân Hoa xác thực là rất mạnh. Thần hồn đập ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy hồn phách đều muốn vỡ nát, đồng thời trong lòng bàn tay của nàng cũng phát ra đạo ý kinh khủng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không thể ngăn cản được Lâm Phong. Huyền hoàng chi khí phủ xuống, thân thể của Diêm Quân Hoa biến mất trong hư không, khiến cho cự tử đang chuẩn bị đánh ra một chiêu kinh khủng liền dừng lại. Trọi cứng, không dám đuổi giết ra ngoài. Kỳ thực Lâm Phong có cơ hội thu cự tử vào thế giới vũ hồn của chính mình, tuy nhiên hắn lại e sợ thực lực của cự tử quá mạnh, hắn sợ là lực lượng tên kia có thể làm dao động cả thế giới vũ hồn, cho nên một mực ẩn nhẫn không phát, cho đến khi thấy được Diêm Quân Hoa thì hắn không do dự mà xuất thủ. Ngươi ngay cả thê tử đang mang thai của ta cũng dám động. Một luồng hơi thở đáng sợ tràn ngập từ trên người cự tử điên cuồng tỏa ra, ma uy đáng sợ áp bách khắp thiên địa. Mà lúc này đôi mắt của Lâm Phong tràn ngập tử vong, lạnh như băng nhìn chằm chằm cự tử. Một cường giả đại đế, một minh hoàng đỉnh phong, hơn nữa còn là cường giả cổ ma tộc như các ngươi, muốn luyện chế ta thành ma khôi, lại đến nói với ta mấy câu như thế thật nực cười. Chỉ cần ta chết thì thê nhi của ngươi chắc chắn là chết theo. Sắc mặt cự tử cực kỳ khó coi, hắn và Lâm Phong đã giao thủ qua, từ đó có thể thăm dò ra thực lực của Lâm Phong. Khi mất đi ba bộ đế binh, cho dù thực lực của Lâm Phong có chút lợi hại nhưng tuyệt đối không thể bắt được thê tử của hắn. Dù sao vợ hắn cũng là hậu duệ của Diêm La Vương, thiên phú tuyệt luân, ngộ đạo lực lượng. Lực lượng thần hồn của nàng cũng rất mạnh, mặc dù mang thai thì cũng không phải người mà Lâm Phong có thể dễ dàng đối phó, thế nên là hắn không nghĩ rằng Lâm Phong sẽ lại có thể bắt được vợ hắn làm con tin. Cự tử cũng tính không sai, Diêm Quân Hoa có thực lực tuyệt đối là kinh khủng, điểm ấy thì khi hắn giao thủ với Lâm Phong đều biết. Nhưng mà cự tử không nghĩ tới Lâm Phong lại có thế giới vũ hồn. Ban đầu hắn bóp nát trận văn qua lại không ngớt giữa hư không, sau đó dùng thế giới vũ hồn để bao phủ Diêm Quân Hoa. Cho dù cự tử hắn đều khó có khả năng tránh thoát một kích này, tuy nhiên điều khiến cự tử khủng hoảng chính là hắn không biết Lâm Phong dẫn thê tử Diêm Quân Hoa của hắn đi đâu. Thả thê tử của ta ra, ta sẽ để ngươi rời đi. Cự tử lạnh như băng nói. Trong mắt hắn mặc kệ tính mạng của người phương nào thì cũng không thể so được với vợ hắn. Huống hồ giờ phút này thê tử Diêm Quân Hoa của hắn còn đang mang thai, hắn hóa có thể để nàng gặp chuyện không may. Đồng tử của Lâm Phong đen nhánh, lạnh như băng, tử vong chi khí nồng nặc, giờ phút này trong cơ thể hắn chấn động quay cuồng, hiển nhiên là cũng bị thương không nhẹ. Ta mà chết thì trong nháy mắt vợ con của ngươi cũng chết theo, cho nên ngươi tốt nhất là phải đảm bảo an toàn cho ta. Lâm Phong chậm rãi nói, lập tức xoay người lại đi vào trong cổ ma tộc. Một màn này khiến sắc mặt của cự tử và tên cường giả đại đế cổ ma tộc cực kỳ khó coi. Trong hư không từng đạo thân ảnh cường giả cổ ma tộc phủ xuống, đều có hơi thở mạnh mẽ, thực lực kinh khủng, đôi mắt vô cùng thâm thúy như có thể nhìn xuyên qua Lâm Phong. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong coi như bên cạnh không người, cứ thế tiến vào cổ ma tộc đi sâu vào bên trong. Không ai được phép động vào hắn. Một tiếng quát vang vọng khắp đất trời cổ ma tộc, lộ ra bá khí không gì sánh kịp, khiến thần sắc của những cường giả cổ ma tộc kia lạnh lẽo, tựa hồ đã biết chuyện gì xảy ra. Diêm Quân Hoa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Không nói tới thân phận của Diêm Quân Hoa, đứa con trong bụng nàng cũng có ý nghĩa không tầm thường, đó là hậu nhân của Diêm La Vương, hậu nhân của cổ ma tộc, con của Diêm Quân Hoa cùng cự tử. Đồng tử của Lâm Phong vẫn lạnh như băng, xâm nhập vào trong cổ ma tộc. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào bên trong đó đã thấy được một tòa tế đàn. Phía trước tế đàn này rõ ràng có một vũng ma đàm thật lớn, và trong đó không thiếu những thanh niên đang đắm chìm trong ma đàm tu luyện. Hù! Thân hình của Lâm Phong lóe lên, phóng thẳng tới ma đàm. Bỗng nhiên một người thanh niên đứng dậy, nhưng trong lúc đó đồng tử Lâm Phong bắn ra một đạo sát phạt kinh khủng, lập tức bàn tay vung lên, con sông hắc thủy hiện ra trong nháy mắt, cuốn theo thân thể người nọ trực tiếp giết chết. Láo xược! Một tiếng quát lên chấn động thần hồn của Lâm Phong, thì thấy trên tế đoàn xuất hiện một cường giả toàn thân bao phủ ma khí đóng sợ, đồng tử lộ ra ngoài giống như muốn làm thần trí của Lâm Phong mơ hồ. Ngươi dám dùng bất cứ thủ đoạn gì đối với ta, ta lập tức giết chết nàng, nàng sẽ cùng chết với ta, chơi không? Âm thanh của Lâm Phong lạnh lẽo đến thấu xương, không người nào dám nghi ngờ quyết tâm của hắn. Thì thấy lúc này thân ảnh cự tử đang đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, thả thê tử của ta ra. Cự tử ta thề bất luận người nào trong cổ ma tộc cũng không đả thương ngươi, để cho ngươi bình yên vô sự rời đi. Nếu không, thê tử của ta có chuyện gì, cho dù lên trời xuống đất, đạp phá các giới, ta cũng giết ngươi. Âm thanh cuồn cuộn của cự tử hóa thành một luồng sóng chiều kinh khủng, ma đàm ở phía dưới điên cuồng, xoay chuyển, điên cuồng gào thét. Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn cự tử, lại đến mức không có một chút tình cảm nào dù là nhỏ nhất. Ta cũng thề, trong vòng một nén hương, trong phạm vi nơi này, ta không hy vọng có bất kỳ người nào quấy rầy đến ta, tất cả cút hết cho ta. Nếu không ta sẽ giết nàng, dù sao mạng của ta cũng nhặt được. Mặt khác, chỉ cần các người phối hợp thì ta sẽ không động đến nàng. Rồi đến lần tiên quốc thí luyện, tiếp theo, ta sẽ đi trước. Nhưng trước khi tiến vào tiên quốc thí luyện, ta sẽ thả thê tử của ngươi. Như vậy cho dù cường giả cổ ma tộc các người muốn giết ta cũng giết không được, mà ta cũng không cần bất kỳ lời hứa hẹn gì của ngươi. Ta chả tin bố con thằng nào. Lâm Phong lạnh như băng nói, đồng tử của hắn cùng đôi mắt cự tử trong hư không điên cuồng như hai đạo ma quang kinh khủng giao hội với nhau, không ai chịu né tránh. Được, ta đáp ứng ngươi. Cự tử đột nhiên quát một tiếng, nếu thê tử ta có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra, ngươi hẳn là phải chết. Lui. Người trong ma đàm thấy ánh mắt cự tử đảo qua, người người lộ ra thần sắc không cam, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong một cái, rồi lập tức tiếng vang ầm ầm truyền ra. Bọn họ từ trong ma đàm vọt ra, rồi lập tức cuồn cuộn mà đi. Mà các cường giả khác quây chung quanh, mà đến dưới ánh mắt của cự tử cũng bất đắc dĩ. Cự tử càng quan tâm thì Lâm Phong càng tùy tiện. Tuy nhiên cự tử như vậy mới thực sự là hắn, bá đạo, chân thực, tình cảm. Cự tử cũng rời đi, mặc dù hắn vô cùng không yên lòng nhưng không dám mạo hiểm, hắn không có lựa chọn nào khác, trên tay của Lâm Phong có thê tử cùng nhi tử chưa chào đời của hắn. Cho dù Lâm Phong có muốn tay muốn chân của hắn, hắn cũng đều chặt xuống mà đưa cho. Sau khi đám người kia rời khỏi, thần sắc Lâm Phong vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên rất nhanh, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Nếu như có người nhìn trộm ta, ta không dám đảm bảo là sẽ không thu lại lời nói vừa nãy. Cổ ma tộc hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người cảm thấy phẫn nộ và không cam lòng. Trong cổ ma tộc của bọn họ có rất nhiều người có thể giết chết Lâm Phong, thậm chí là có người có thể giết Lâm Phong trong nháy mắt, nhưng lúc này bọn họ lại chỉ có thể nhìn Lâm Phong ở trong cổ ma tộc muốn làm gì thì làm, thậm chí là một mình độc bá ma đàm của cổ ma tộc. Sau đó trong một khoảng thời gian, cổ ma tộc lâm vào trạng thái yên tĩnh giống như đã chết. Lâm Phong thì ngồi khoanh chân trong ma đàm tắm rửa trong lực lượng ma đạo cuồn cuộn, nhắm mắt khổ tu. Không ai biết hắn đang làm trò gì. Tuy nhiên cũng trong một ngày này, trong ma đàm truyền ra tiếng gào rú như dã thú, giống như vô cùng thống khổ vậy. Lúc này bên trong ma đàm của cổ ma tộc, Lâm Phong chỉ để lộ ra ngoài cái đầu, cơ mặt điên cuồng vặn vẹo, hung ác đáng sợ, giống như có từng luồng ma quang chi đạo chiếu lên khuôn mặt hung ác của hắn. Sau một tiếng nổ vang lên, đó là tiếng cốt cách vỡ ra, kèm theo những tiếng kinh mạch giải thể trong cơ thể vỡ vụn. Người không tu luyện thiên ma giải thể chân chính thì vĩnh viễn không biết tu luyện bí pháp này của cổ ma tộc nó thống khổ cỡ nào. Thống khổ so với việc đoạn liệt thân thể của mình để cho từng bộ vị trong cơ thể vỡ ra, có thể nói là giải thể. Hống, một tiếng kêu gào kinh khủng từ trong miệng Lâm Phong phát ra, giống như tiếng yêu thú đang gào rú, đánh vỡ sự yên tĩnh của cổ ma tộc, khiến cho sắc mặt rất nhiều người trong cổ ma tộc biến sắc. Sắc mặt họ cực kỳ khó coi, nhất là tên cường giả đại đế đuổi giết Lâm Phong kia. Hắn biết là Lâm Phong đang tu luyện cái gì, bí thư của cổ ma tộc bọn họ, thiên ma giải thể đại pháp. Bộ bí pháp này không phải là người thường có thể tu luyện được, điều kiện tu luyện của nó là cực kỳ hà khắc. Đầu tiên thân thể nhất định phải cường đại, huyết mạch cường thịnh, sinh mệnh ý phải dư thừa mới có thể chịu đựng được sự đau đớn khi giải thể mà không chết. Cường giả của ma tộc bọn họ luyện thể từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, nhưng vẫn phải kiểm tra cường độ thân thể như thường để quyết định có thể tu luyện thiên ma giải thể hay không. Có rất nhiều người đều bị đào thải không thể tu luyện, muốn tiếp tục khổ luyện hơn nữa là cho dù đạt được điều kiện còn cần phải tu luyện bí pháp trong ma đàm của cổ ma tộc mới có thể chữa trị thân thể, nếu không thì nguy cơ tử vong là rất cao. Cũng bởi vì điều kiện hà khắc này mà cổ ma tộc bảo tồn thiên ma giải thể cũng không có thích đáng như vậy. Mà cự hiêu chính là thiên tài của cổ ma tộc, trên người hắn cũng mang theo một bộ bí pháp kinh thư. Ai có thể nghĩ tới là sẽ có người giết chết cự hiêu, lấy được điều kiện tu luyện của thiên ma giải thể, là còn dám can đảm xông vào cổ ma tộc hắn mượn ma đàm để tu luyện. Chuyện này đối với cổ ma tộc hắn tuyệt đối là sỉ nhục mà ngàn vạn năm chưa từng có. Mặc dù Lâm Phong đã chuẩn bị tâm lý nhưng hắn không nghĩ tới thiên ma giải thể này bá đạo như vậy. Đây là lần đầu tiên giải thể, mới có một lần thống khổ mà đã muốn đoạt đi tính mạng của hắn. Nương theo những tiếng gào thét truyền ra, Lâm Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng ma đạo kinh khủng trong đàm. Mà trong ma đàm này tựa hồ có một luồng lực lượng vô cùng thần bí do chính tiền bối cổ ma tộc lưu truyền lại tới nay. Mà ma đàm trong tiên quốc thí luyện chỉ là lấy một chút nước trong ma đàm pha loãng mà thành, vận dụng bí thư trong thiên ma giải thể, bắt đầu thôn phệ có lực lượng ma đạo thần bí kia, Lâm Phong chữa trị từng bộ vị trên cơ thể. Mà cảm giác đau đớn kinh khủng vẫn còn như trước, cho đến khi toàn thân được chữa trị hoàn toàn, hắn mới hung hăng thở ra một hơi, giống như được hồi sinh. Bàn tay mãnh liệt siết chặt lại, nhất thời những tiếng vang răng rắc cuồn cuộn truyền ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như có một cỗ lực lượng suối nguồn, dùng không cạn kiệt. Nhưng vào lúc này trong lòng Lâm Phong đột nhiên khẽ động, lập tức khóe miệng cong lên, tiếng vang cuồn cuộn truyền ra, từng đạo thiên ma kiếp lực quanh người lóng lánh. Ở trên bầu trời, một luồng ma uy kinh khủng đang hội tụ. Rõ ràng Lâm Phong đang nghênh đón thiên ma kiếp lần thứ ba ở cảnh giới Trung Vị Hoàng. Chín đạo thiên ma kiếp này giống như hai lần trước. 6 lần kiếp lực đánh vào cơ thể, 3 lần kiếp lực chém thẳng thần hồn. Đến lần này thân thể Lâm Phong đã có đủ sức để thừa nhận luồng thiên ma kiếp lực này. Lúc này toàn thân Lâm Phong đều lưu chuyển ánh sáng của thiên ma kiếp đáng sợ, còn da thịt trên người hắn giống như thay đổi, mang theo từng sợi ý cảnh màu đen, giống như tràn đầy lực lượng bạo tạc. Mặc dù cường giả cổ ma tộc thấy thiên ma kiếp không xuất hiện, nhưng bọn họ thật là muốn bắt Lâm Phong lại để hắn ép hắn giao ra thủ đoạn tu luyện, tuy nhiên bọn họ chỉ có thể cam lòng đứng nhìn mà thôi. Sau khi thiên ma giải thể kết thúc, Lâm Phong cảm giác như hồi sinh, tuy nhiên hắn không rời khỏi ma đàm nửa bước. Ma đàm này giống như chất dinh dưỡng với hắn để rèn luyện cơ thể. Giờ phút này hắn đã hiểu được vì sao cường giả của ma tộc đều thích tu luyện trong ma đàm, nhất là khi sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, thân thể có thể hấp thu lực lượng ma đàm để làm cho nó kinh khủng hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày kia trong ma đảm an tĩnh xuất hiện một thân ảnh hoàn toàn giống Lâm Phong, tuy nhiên lại như hư ảo trong suốt, giống như chỉ tùy ý đâm một cái là sẽ vỡ hóa thành hư vô. Bỗng nhiên Lâm Phong mở mắt, đồng tử đen nhánh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hư ảnh của chính mình, trong ánh mắt lộ ra một đạo duệ quang. Đến hôm nay cảnh giới của hắn đối với việc tu luyện Tam Sinh Kinh đã tấn lên một cấp, xem như thành thục. Lúc này trong mật thất tu luyện ở Chiến Vương Học Viện của Cửu Tiêu Đại Lục, Lâm Phong cũng mở mắt ra, bắn ra thần quang kinh khủng. Thân ảnh Lâm Phong hư ảo nhập vào thân thể Lâm Phong rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó đôi mắt Lâm Phong lần nữa nhắm lại, cảm thụ được thân thể chậm rãi trầm xuống trong ma đàm. Đoạn thời gian này đối với cự tử mà nói là cực kỳ dày vò. Ở chỗ sâu trong cổ ma tộc, hắn lúc này khoanh chân ngồi trên một hòn đá khổng lồ, ánh mắt vẫn nhìn về phía ma đàm, tâm cảnh thủy chung không thể bình tĩnh. Hôm nay thứ có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn cũng chỉ có vợ con hắn mà thôi. Hy vọng Lâm Phong giữ lời, nếu không thì... Nghĩ tới đây, trong đôi mắt cự tử bắn ra một đạo ánh sáng kinh khủng. Cự tử. Và thời khắc này một đạo thân ảnh bay đến phủ xuống trên khối đá khổng lồ mà cự tử đang ngồi. Người này mặc một bộ hắc bào, toàn thân phủ xuống một luồng ma ý cuồn cuộn. Lão Tổ Tông. Cự tử hô một tiếng... Ma ý cuồn cuộn trên khuôn mặt ấy dần tán đi, lộ ra một khuôn mặt sặc sẽ trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng giống như cự tử vậy, mặc dù hắn đã tu luyện qua vô số năm tháng. Cự tử, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có khả năng giết hắn trong nháy mắt. Người được cự tử gọi là Lão Tổ Tông chậm rãi nói. Cự tử đương nhiên là không hoài nghi lời nói của hắn, nếu như Lão Tổ Tông xuất thủ đối phó với một tên minh hoàng thì có thể trong nháy mắt đắc thủ, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm. Vạn nhất vợ con của hắn bởi vì Lâm Phong chết mà bị chôn cùng, vậy thì hắn sẽ náy náy cả đời, lưu lại tâm cảnh không thể xóa nhòa. Lão Tổ Tông, chuyện này cứ giao cho ta tự mình xử lý đi, cự tử thấp giọng nói. Người kia trầm mặc lập tức nhìn cự tử, cũng được, trong minh giới này hắn cũng không cách nào chạy thoát, chuyện này ta sẽ không quản nữa. Dứt lời thân ảnh hắn run lên, lập tức biến mất trước mặt cự tử. Cự tử cũng chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức đôi mắt chậm rãi nhắn lại. An tĩnh đợi tiền quốc thí luyện đợt tiếp theo mở ra. Một ngày kia đã đến, trong ma đàm thân ảnh Lâm Phong mạnh mẽ đứng dậy. Ngay lúc Lâm Phong bước khỏi ma đàm thì cự tử cũng tới, trực tiếp tiến tới nơi đây. Đồng tử đen nhánh của Lâm Phong liếc nhìn cự tử một cái, thân sắc lạnh lẽo lộ ra tử ý, chỉ thấy từng đạo thân ảnh cũng cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong cười lạnh, đạm mạc nói, đồ đạc của ta cũng nên trở lại. Ma trưởng và bắt bảo Thái Dương Luân cùng với cổ thuyền lần nữa lơ lửng trước mặt Lâm Phong. Chỉ thấy tâm niệm Lâm Phong vừa động, hắn đã đứng trên cổ thuyền, đạm mạc mà nói. Ta biết trong các ngươi, có người có thể dễ dàng giết chết ta, nhưng ta khuyên các ngươi không cần phải thử, nếu không, một xác, nhưng ba mạng đó. Dứt lời cổ thuyền cắt qua hư không bay ra khỏi cổ ma tộc. Sau khi Lâm Phong rời khỏi cổ ma tộc, tiếng vang ầm mầm cuồn cuộn truyền ra, chỉ thấy mực nước trong ma đàm đột nhiên sụt giảm nhanh chóng, khiến cho ma đàm dần thu nhỏ lại. Một màn này khiến đồng tử mọi người co rút, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện gì đã xảy ra? Có người không rõ ràng cho lắm không nhịn được mở miệng hỏi, lại nghe một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra. Ma đàm đã bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù lấy đi không ít. Từng đạo âm thanh tức giận rít gào, tiếng vang răng rắc không ngừng vang lên. Trong lòng của người cổ ma tộc cực kỳ hận, sát ý lóe lên. Ta sẽ đi tiền quốc thí luyện giết hắn, ta cũng đi. Đều không được đi. Cường giả đại đế kia lạnh lùng mở miệng. Một năm trước, hắn có thể giết chết đám người cự hiêu. Hôm nay hắn ở trong ma đàm tu luyện hơn nửa năm, thiên ma giải thể một lần, thiên ma kiếp lực một lần phủ xuống, thực lực tất nhiên đã tăng lên rất nhiều. Hôm nay cổ ma tộc chúng ta chỉ sợ là chỉ có một mình cự tử mới có năng lực giết chết hắn trong lứa trẻ. Tại cửa ra vào của tiên quốc thí luyện có rất nhiều bóng người đã hội tụ, lần này số lượng cường giả còn kinh khủng hơn lần trước rất nhiều. Một năm trước, từ trong miệng của đám người đi tới Tiên Quốc mà biết được, một giới diện khác đã phát động đại chiến thiên hà chinh phạt. Tuy nhiên bởi vì thời gian chỉ có 3 ngày, trừ ra những hậu bối có thế lực cường đại có thể chạy tới, về sau rất nhiều người mới nhận được thông tin. Có thể tưởng tượng được là trong 1 năm này, Tiên Quốc thí luyện đã xảy ra đại chiến vô cùng kinh khủng. Nhưng hôm nay cũng không biết là chiến cuộc như thế nào rồi. Bởi vậy trong minh giới lần này có rất nhiều cường giả chạy đến là muốn tiến vào Tiên Quốc thí luyện, xem tình hình trận chiến bên trong đã diễn hóa đến loại tình trạng nào. Lúc mà Lâm Phong đến nơi này thì đã thay đổi một khuôn mặt mới. Vừa rồi Thanh Liên thống lĩnh mang hắn chạy thoát khỏi bàn tay Vương Tiêu, thì sợ đám người Vương Tiêu sẽ không bỏ qua hắn, mà đoạn thời gian này hắn lại một mực ở cổ ma tộc, Vương Tiêu không có khả năng tìm thấy. Tuy nhiên Tiên Quốc thí luyện lần này mở ra, Lâm Phong không dám nói là đối xương, sẽ không phái người ở đây chờ hắn. Mà cự tử thì cũng một tức không rời theo sát Lâm Phong. Trước khi Lâm Phong thả vợ con của hắn ra, hắn tuyệt đối không có chút buông lỏng nào. Ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn cả biển người, đồng tử đen nhánh lạnh lùng trước sau như một. Trong lúc đó ánh mắt của hắn rơi vào một phương hướng, hắn hiện lên một mảnh dị sắc. Hắn không đến, à hắn cũng đến, chẳng lẽ hắn cũng muốn bước vào Tiên Quốc thí luyện nhưng không thành sao? Lâm Phong đã thấy một đạo thân ảnh quen thuộc ở phía xa, rõ ràng là Hắc Thằng thống lĩnh cùng với nữ nhi Tiêu Dao của hắn. Từ 2 người đó ra thì bên cạnh bọn họ còn có một ít cường giả mặc áo giáp của địa ngục hỏa. Những người này hẳn là người trong quân đoàn Hắc Thằng. Tần Dao cũng đã bước chân vào trung vị Minh Hoàng cảnh. Ngày xưa Lâm Phong vừa tới minh giới đã từng đánh với nàng một trận. Khi đó Tần Dao đã đến hạ vị Minh Hoàng đỉnh phong. Hôm nay đột phá lên trung vị Minh Hoàng cảnh là rất bình thường. Có điều lấy tu vi trung vị Minh Hoàng cảnh của Tần Dao mà tiến vào Tiên Quốc thí luyện thì vẫn khá là nguy hiểm. Số lượng cường giả Tiên Quốc thí luyện cực kỳ kinh khủng, mặc dù sức chiến đấu của Tần Dao rất mạnh, nhưng Tiên Quốc thí luyện người có thể gạt bỏ nàng vẫn là rất nhiều. Tần Dao, không bằng ngươi chờ bước vào thượng vị Minh Hoàng rồi lại vào Tiên Quốc, Hắc Thằng thống lĩnh không yên lòng nói với Tần Dao. Phụ thân, Lâm Phong không phải vừa mới vào trung vị Hoàng không lâu thì đã tiến vào Tiên Quốc thí luyện đó sao? Hơn nữa sau khi đi ra thực lực tăng lên rất nhiều, khống chế lực lượng của đạo, ta há có thể tránh lui, huống hồ ta đã luyện hóa được cửu đóa địa ngục hỏa, dựa vào cái đó ít nhất năng lực bảo vệ tính mạng của ta là không cần lo lắng. Ánh mắt Tần Dao lộ ra một mảnh kiên định, tin tức đám người Vương Tiêu chặn giết Thanh Liên thống lĩnh cùng với Lâm Phong, bọn họ cũng đã biết. Sau khi Lâm Phong từ Tiên Quốc thí luyện đi ra, sức chiến đấu là cực kỳ đáng sợ, mà ngay cả Kiếm Manh cũng một mực che giấu thực lực, cặp mắt mù kia lại ẩn chứa quang mang đạo ý. Vốn cũng tính toán 2 năm trước sẽ cùng Lâm Phong bước vào Tiên Quốc thí luyện, nhưng lại bị Vương Tiêu phái người chặn lại. Thống lĩnh, lần này khi bước vào Tiên Quốc, chúng ta sẽ phóng tín hiệu tụ họp để bảo vệ công chúa. Một thanh niên ở trong Hắc Thần quân đoàn tỉnh táo nói. Hắc Thằng thống lĩnh trầm mặc cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lần này cùng với Tần Dao tiến vào Tiên Quốc thí luyện đều là tinh anh dòng ta bồi dưỡng, hơn nữa tuyệt đối không có hài lòng. Nói là quân đoàn kỳ thực càng giống như đệ tử quán, chỉ cần không gặp phải cường giả siêu cấp kinh khủng thì sẽ không có vấn đề gì. Mọi người chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc cửa vào Tiên Quốc thí luyện cũng mở ra, ánh sáng màu vàng kim lóng lánh lần nữa bùng lên, tuy nhiên lại không một ai vội vã tiến vào. Bọn họ đang đợi người ta đi ra. Rốt cuộc có mấy đạo thân ảnh đồng thời phóng ra, chỉ thấy lúc này toàn thân họ đẫm máu, hơi thở dao động. Mấy người kia không phải là rất mạnh mẽ, thực lực là thượng vị Minh Hoàng cảnh nhưng tuyệt đối không tính là dạng cường giả hàng đầu. Tình hình trong Tiên Quốc thí luyện thế nào rồi? Lúc này từng đạo âm thanh cuồn cuộn chuyển ra hỏi mấy người kia, chỉ thấy một người trong đám đáp lại. 1 năm này cường giả Minh giới chống đỡ với quân đoàn chinh phạt diễn đến Tiên Quốc phải biến sắc. Giờ phút này có lẽ chiến trường thiên hà cũng không có phân giới nữa. Nói đến đây, ở 4 phía đều có cường giả đối diện. Bên bọn họ hẳn cũng sẽ có cường giả của minh giới. Lời của người này cũng không phải là khẳng định như vậy, bởi vì hắn không đi được tới khu vực chiến trường thiên hà, cho nên một ít chuyện cũng là nghe người ta kể lại. Thế cục chiến loạn, hôm nay xem ra Tiên Quốc thí luyện vô cùng hỗn loạn, trong lòng mọi người thầm nghĩ vậy. Sau đó lại có một đạo thân ảnh từ trong Tiên Quốc thí luyện đi ra. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên, trong đôi mắt vẫn là hàn mang lạnh lùng. Loạn chiến như thế là thời cơ thích hợp để hắn giết chết đám người cửu tiêu đại lục kia. Người có nên thực hiện lời hứa của ngươi hay không? Cự tử đứng ngay bên cạnh Lâm Phong âm thanh lạnh như băng, chỉ thấy trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia ánh sáng lạnh lập tức mở miệng. Ta đây bước vào Tiên Quốc thí luyện, trong lúc ta đi vào ta sẽ thả vợ con của ngươi. Nếu như có cường giả cổ ma tộc ra tay với ta, người tự gánh hậu quả. Dứt lời, Lâm Phong liền bước tới cửa vào tiên quốc thí luyện. Tuy nhiên, lúc thấy hắn tới trước cửa ra vào của tiên quốc thí luyện, một đạo quang mang lóe ra, trong lúc đó hư không xuất hiện thân ảnh của một vị nữ tử, mà bản thân Lâm Phong đã bước chân vào trong tiên quốc thí luyện, Quân Hoa. Cơ tử bước ra một bước, trong nháy mắt phủ xuống bên cạnh Diêm Quân Hoa, rốt cuộc hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lâm Phong không thả người, hắn tính sẽ đuổi theo vào tiên quốc thí luyện để tìm Lâm Phong. Đầu tiên là Diêm Quân Hoa sửng sốt một chút, sau đó hỏi, hắn đâu? Tiến vào tiên quốc thí luyện rồi, cự tử đáp lại. Lập tức ánh mắt Diêm Quân Hoa cứng đờ, đôi mắt nhìn chăm chú cửa vào tiên quốc thí luyện, trong mắt chặt ngầm một tia lửa giận điên cuồng gào thét. Giết chết hắn đi, cự tử, người nhất định phải giết chết tên cầm thú kia. Cự tử thất thần một chút, sắc mặt lạnh như băng, lại ôn nhu nói, Quân Hoa, hắn đã làm gì ngươi? Diêm Quân Hoa không ngừng lắc đầu chỉ quát, người nhất định phải giết chết hắn. Trước hết để ta hộ tống người quay về cổ ma tộc đó. Trong lòng cự tử trầm xuống, trong mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. Thân ảnh Lâm Phong lần nữa xuất hiện trên chiến trường của tiên quốc thí luyện. Lúc hắn rơi xuống đất, trong nháy mắt đó đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hôm nay tiên quốc thí luyện đã là loạn chiến, hai phe chinh phạt đại quy mô, tuy nhiên không cách nào tránh được sự chém giết nội bộ. Dù sao thì không có ngày tháng nào quy định là hai giới chinh phạt đánh nhau, cho nên nội bộ bọn họ vẫn tiến hành sát phạt để chiếm đoạt tài sản. Chỉ thấy lúc này thân hình Lâm Phong lóe lên như một cơn gió lao về phía trước. Khu vực này không có cường giả của cửu tiêu đại lục, dù sao nơi này đã là vùng đất trong chiến trường của minh giới. Nếu như nơi này mà cũng bị quân đoàn cửu tiêu chiếm lĩnh, như vậy đồng nghĩa với việc tất cả các vùng đất đã bị chiếm. Trong lúc đó thì một đạo lãnh ý phủ xuống trên người Lâm Phong, ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, cặp đồng tử đen nhánh lạnh lùng bắn tia sáng về phía đối phương, nhất thời khiến toàn thân người nọ chấn động, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, rồi lập tức xoay người biến mất, trong lòng sinh ra một mảnh phong ba. Cặp mắt kia quả thực là cực kỳ đáng sợ, giống như chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta tử vong vậy, cướp đi tính mạng của người khác. Lâm Phong cũng không để ý tới hắn, thân hình cuồn cuộn lao về phía trước. Không lâu sau hắn đi tới một chỗ sơn mạch, một nơi nào đó trong mảng sơn mạch này, rồi từ hư không xuyên qua một cửa động thật lớn, giống như được một chùm tia sáng vô cùng bá đạo xuyên trọn qua tòa sơn mạch từ trên xuống dưới. Rõ ràng là do lần trước Lâm Phong đột phá tạo thành. Ở trong cửa động này là nơi đóng quân của Thủy Nguyệt Động Thiên, nơi này vẫn không có người như trước. Cuộc chiến chinh phạt lần này đã khiến cho cả tiên quốc chi địa đều thay đổi. Lâm Phong tìm được một tòa động phủ bắt đầu bế quan một đoạn thời gian ngắn. Tiên quốc chinh phạt này có cả thời gian trọn một năm, cho nên hắn phải đề thăng thực lực lên một chút, rồi lại một đường chém giết, như vậy thì mới nắm chắc hơn. Tuy rằng hôm nay thực lực Lâm Phong đã rất mạnh, nhưng không phải là vô địch trong tiên quốc thí luyện này. Dù sao đám người cơ thương kia hiện tại thực lực của bây giờ, hắn vẫn không cách nào chống lại. Đối mặt với cường giả, vũ hoàng cảnh đỉnh cao, ưu thế của hắn hẳn là sinh tử đạo. Tuy nhiên đối với việc lĩnh ngộ của đạo, cơ thương lại càng khắc sâu hơn hắn, mà thực lực của cự tử lại càng thêm kinh khủng. Mặc dù hắn nắm trong tay đế binh thì cũng không thể đối phó được. Chẳng qua hiện nay Lâm Phong rất tự tin, đối với những người chưa từng ngộ đạo, có rất ít người có thể trở thành đối thủ của hắn. Mà lúc này tại cửu tiêu đại lục, trong thanh tiêu chi địa của chiến vương học viện, giờ phút này tất cả mọi người của thiên đài cảm thấy áp lực đập vào mặt. Trong sân thiên đài các đệ tử đều có mặt. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Vân Thanh Nghiên, Đạm Đài, Kinh Thú, Đại Hại Trùng toàn bộ đều ở đây, thậm chí là còn có một người tên Nhược Tà. Một năm trước, Vô Thiên Kiếm Hoàng quay về Kiếm Sơn, trước đó sau khi đột phá cảnh giới đại đế vẫn một mực bế quan khổ tu, mượn nhờ Thiên Diễn Thánh Kinh để tìm hiểu thêm về hư vô kiếm kinh. Cuối cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng ngàn năm mài một kiếm, lĩnh ngộ được hư vô đạo ý, dựa vào hư vô kiếm đạo đánh bại Thiết Kiếm Đại Đế, giết chết đối phương trong nháy mắt. Đối mặt với Vô Thiên Kiếm Hoàng cường thế như vậy, người của Kiếm Sơn đã đề cử Vô Thiên Kiếm Hoàng làm tân chủ nhân Kiếm Sơn, thậm chí những trưởng lão còn công khai chuyện của Kiếm Sơn với công chúng. Như Tà đương nhiên biết Vô Thiên Kiếm Hoàng, sau đó hắn trở lại Kiếm Sơn, từ trong miệng Vô Thiên Kiếm Hoàng biết tin về thiên đài, lại chạy tới Thánh Thành Trung Châu tìm được thiên đài. Về phần thiên đài tại khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo chỉ là một biểu tượng và là nơi liên lạc thôi. Thanh Đế Sơn, Yêu Dạ Đảo, Kiếm Sơn đều có liên quan đến Lâm Phong, mà thiên đài tại khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đã vững chắc như núi, không người nào có thể lay động được. Đệ tử thiên đài hạch tâm có thiên phú cường đại, đều tu luyện thiên diễn thánh kinh, tiềm lực phải nói vô cùng kinh khủng. Mà giờ phút này thiên đài lại bị một tầng âm u phủ kín. Thương thế của Thu Minh thế nào? Hầu Thanh Lâm hỏi Vân Thanh Niên một tiếng. Vân Thanh Niên trầm mặt, sắc mặt không được tốt cho lắm. Thương thế vô cùng nghiêm trọng, cần phải nghỉ dưỡng rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lần này lịch lãm xuất hành bất lợi, dẫn đến đệ tử thiên đài ta có 6 người chết, 8 bị thương. Chuyện này đều là trách nhiệm của ta. Ngữ khí của Hầu Thanh Lâm trầm trọng. Khi đó Nguyệt Môn lợi dụng gian tế thăm dò hướng đi của chúng ta rồi thừa cơ đánh úp, giết người đoạt bảo, không có liên quan đến ngươi. Vân Thanh Niên mở miệng nói. Nhị sư huynh, chuyện này không thể là trách nhiệm của ngươi được. Thiên sĩ cũng mở miệng, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Hiện tại truy cứu trách nhiệm của ai không có chút ý nghĩa nào. Thời hạn 3 năm sắp tới, tu vi của chúng ta cũng có tiến bộ, nhiều người bước chân vào trung vị hoàng. Tuy nhiên mấy nhân vật đỉnh phong của Nguyệt Môn vẫn như trước là một tòa núi lớn, mà Cơ Vô Ưu biểu hiện ra thực lực cường đại làm người khác phải lo lắng. Đạo ý huyền diệu kia dường như hắn đã không cần mượn nữa mà có khả năng tự mình phát huy. Âm thanh của Tần Vũ hơi trầm thấp, lời của hắn khiến tất cả mọi người đều trầm mặc. Xác thực lần này Nguyệt Môn đang lập uy với thiên đài bọn họ, áp chế nhuệ khí của họ. Hôm nay người chiến vương học viện hầu như không cho thiên đài bọn họ ánh mắt tốt. Trong Nguyệt Môn có mấy người có thực lực vô cùng đáng sợ. Cơ Vô Ưu là một, còn có một người nữa, nghe nói sắp bước vào cảnh giới thượng vị hoàng. Nhưng mà ước định lần này với thiên đài, hắn không có tận lực đi trùng kích cảnh giới thượng vị hoàng, rất có thể là hắn tính là trên chiến đài sẽ mượn người của thiên đài bọn họ để trùng kích cảnh giới. Hầu Thanh Lâm chỉ trầm mặc trong chốc lát, lập tức rời mắt về phía kinh thú. Kinh thú vẫn giống như trước đây, mặc một bộ cầu bào màu trắng, hai tay xỏ trong tay áo, vĩnh viễn không nhìn thấy đôi tay. Kinh thú, bên kia người bí mật huấn luyện thế nào rồi? Hầu Thanh Lâm hỏi kinh thú một tiếng. Không có vấn đề gì, đã có một nhóm người có thể phát huy ra uy lực sát phạt, kinh thú bình tĩnh nói. Mấy năm này trong thiên đài, người phụ trách huấn luyện thích khách chính là kinh thú. À, lần này ước hẹn 3 năm, người cố hết sức là tốt rồi, cho dù chiến bại cũng không thành vấn đề. Thiên đài sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn vượt qua Nguyệt Môn. Còn bây giờ chúng ta chỉ thiếu một chút thời gian thôi, quan trọng nhất chính là cẩn thận bọn chúng ám toán. Hầu Thanh Lâm chậm rãi nói, tất cả mọi người đều trầm mặc, còn họ đều hiểu, Hầu Thanh Lâm đang tự an ủi chính mình. Hôm nay thiên đài sớm không phải là thiên đài 3 năm trước đây, trong môn phái có rất nhiều nhân vật tinh anh, cho nên thiên đài cùng Nguyệt Môn quyết đấu tất nhiên sẽ bị người ta chú ý. Nếu như chiến bại, đối với họ mà nói sẽ là một đả kích rất lớn, giống như ngày xưa bọn họ hung hăng hành hạ tinh môn vậy. Lâm Phong hắn thế nào? Đạm Đài hỏi Hầu Thanh Lâm một tiếng. Hầu Thanh Lâm đáp lại, chúng ta tận lực không nên kéo Lâm Phong vào trong trận đấu lần này. Được. Đạm Đài khẽ gật đầu, mơ hồ hiểu được ý của Hầu Thanh Lâm, chỉ sợ bản tôn của Lâm Phong sẽ không cách nào trở về để tham gia ước định cùng Nguyệt Môn. Thánh thành Trung Châu hôm nay là ngày học viện chiêu thu môn đồ 3 tháng một lần. Tứ đại học viện đều có rất nhiều cường giả tiếp nhận khảo hạch. Lúc này trong chiến vương học viện bên ngoài nơi khảo hạch trung vị hoàng có không ít cường giả đã xuất hiện, trong đó có rất nhiều thiên phú kiệt xuất hoặc là đệ tử của thế lực lớn trong thánh thành Trung Châu. Vũ Văn Gia lại có người đến, đó chính là Vũ Văn Đình, chính là một Vũ Văn công chúa khác của Vũ Văn gia tộc, nghe nói là sinh sau Vũ Văn Tịnh vài tháng, thiên phú so với Vũ Văn Tịnh càng cao hơn nữa lại xinh đẹp, không biết có cơ hội trở thành đạo nữ với nàng hay không. Lúc này ánh mắt của một thanh niên phong độ rơi trên người một cô gái vô cùng xinh đẹp, Vũ Văn Đình. Bớt mơ mộng hão huyền đi cha. Trước khi Vũ Văn công chúa Vũ Văn Tỉnh bước vào chiến vương học viện, nghe nói sẽ cùng Cơ Gia Cơ Vô Ưu đính hôn, mà Vũ Văn Đình bất luận dung mạo hay thiên phú đều không kém Vũ Văn Tịnh. Người yêu tương lai của nàng tất cũng là nhân vật phi phàm, cho nên người cảm thấy người có cơ hội hay sao? Một người bên cạnh khoanh tay trước ngực thản nhiên nói. Không nghĩ tới thế hệ này của Vũ Văn gia tộc lại xuất hiện nhiều thiên chi kiêu nữ như vậy, thực sự làm cho người khác kinh ngạc. Mà Cơ Gia cũng là nam tử độc bá, Cơ Thương, Cơ Vô Ưu đều có thiên phú tuyệt luân. Tuy nói người đến đây tham gia khảo hạch của chiến vương học viện tất cả đều là nhân vật phi phàm. Tuy nhiên Vũ Văn Đình vẫn trở thành vai chính như trước, quang sáng bao phủ nàng hấp dẫn vô số ánh mắt, lúc này trong mắt nàng là một mảng bình tĩnh. Tuy nhiên trên mặt lại có một mảnh khí chất cao ngạo lãnh diễm nhàn nhạt, giống như bẩm sinh bệnh. Lúc này hư không xa xa một đạo thân ảnh chậm rãi bước tới, thân ảnh ánh mặc một bộ quần áo màu trắng, thân hình hoàn mỹ như ẩn như hiện, trên mặt mang theo một cái khăn che mặt. Tuy nhiên đôi mắt lộ ra ngoài lại khiến cho bất kỳ người nào nhìn nàng một cái đều không cách nào rời ánh mắt đi được. Ô, nữ tử thật là kinh diễm. Chỉ thấy một thanh niên kiệt xuất hít vào một hơi thật sâu. Hắn cũng là người kiến thức rộng rãi, tuy nhiên khi thấy cô gái này xuất hiện lại nhịn không được, nội tâm dâng lên ý nghĩ xấu xa. Không ít ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn tới bên kia, nhất thời toàn bộ con ngươi đều ngừng ở chỗ đó, ánh mắt giống như không thể rời đi được. Bọn họ giống như thấy một tiên tử thánh khiết đang nhìn về phía họ, mỗi một động tác, một bước chân đều lay động tinh thần bọn hắn. Tiên tử hại phàm, nhân gian điên đảo. Một đạo âm thanh trong sáng truyền ra, tất cả mọi người sinh lòng cảm thán. Cặp mắt kia vô cùng xinh đẹp, bọn họ thực sự muốn gắn cái khăn che mặt kia ra để nhìn xem khuôn mặt kia rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào. Nhưng không ai nguyện ý khinh nhờn tiên tử. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người từ trên người Vũ Vân Đình chuyển rời đến trên người cô gái như mộng ảo kia. Thân thể nữ tử kia đáp xuống khu đất trống, vẻ tiên khí thánh khiết giống như sinh ra đã có vậy. Lúc này mọi người rõ ràng cảm giác được trên người nàng có một ít lãnh ý, giống như không cho người khác tới gần. Tiên tử tuy đẹp nhưng tuyệt không cho người mơ ước, còn về phần tu vi của nàng, nếu đã đi tới nơi khảo hạch trung vị hoàng tự nhiên cũng là cảnh giới đó. Giờ phút này trong lòng tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ, rốt cuộc là tiên tử này là công chúa nhà nào. Lần này người phụ trách khảo hạch trung vị hoàng thực sự không phải người của môn phái mà là những cường giả trên tiềm vương địa bảng. Vũ Vân Tịnh cũng là một thành viên trong đó, cách gần 3 năm, một lần kia. Ở trên chiến đài, nàng và Cơ Vũ Ưu đã rút được kinh nghiệm xương máu rồi bắt đầu khổ tu một thời gian, cả ngày hoặc là trong gia tộc, hoặc là chỗ lão tổ. Tu thiên để điên cuồng để thăng thực lực bản thân, ép bách đến cực hạn. Mà trong gần 3 năm này, bất luận Cơ Vũ Ưu hay nàng thực lực đều tăng lên rất nhiều. Không nói đến lúc trước đã tới vị hạ vị hoàng đỉnh, nàng đã sớm đột phá trung vị hoàng, hôm nay đã đặt chân lên cảnh giới trung vị hoàng. Dựa vào các loại lực lượng và thủ đoạn, còn có thần hồn mạnh mẽ thì cũng được coi như nhân vật một phương, cũng bước chân vào tiềm vương địa bảng vị trí 17, mà nàng chỉ dùng không đến thời gian 3 năm đã là vô cùng không tệ. Người ở trong tiềm vương nhân bảng tiến vào địa bảng, hơn nữa còn nằm trong top 20. Nhìn các cường giả tham gia khảo hạch phía dưới, ánh mắt của Vũ Vân Tịnh đã rơi trên người một vị nữ tử là Vũ Vân Đình, muội muội của nàng. Vũ Văn Đình lợi hại như thế, thông qua khảo hạch hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vũ Văn Tịnh khẽ cười nói. Văn Đình tiểu thư thực lực cường đại, hẳn có thể trở thành thành viên thông qua khảo hạch. Một người bên cạnh khẽ gật đầu, lập tức chỉ vào một vị khác. Cô gái kia chỉ cần liếc mắt sẽ có cảm giác vô cùng bất phàm, không ai có thể ngăn cản bước tiến của nàng ta, thì sao còn muốn lợi hại hơn Vũ Văn Đình tiểu thư. Ánh mắt của Vũ Văn Tịnh cũng rơi vào trên người cô gái như tiên tử nọ. Nàng phát hiện không ít ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô gái này. Hừ, Vũ Văn Tịnh hừ lạnh một tiếng. Có những lúc nữ nhân tức giận vì những điều nhỏ nhặt. Ví dụ như lúc nam nhân trước mặt nàng bỏ qua sự tồn tại của nàng mà chăm chú nhìn nữ nhân khác, tâm của các nàng sẽ sinh ra cảm giác ghen tị. Ta cũng muốn nhìn xem nàng có tư cách thông qua khảo hạch hay không. Vũ Văn Tịnh bay thẳng đến chỗ thiếu nữ xinh đẹp như mơ kia, khiến thần sắc của đám người khá cứng lại. Có điều khi nghĩ đến thân phận và địa vị của Vũ Văn Tịnh, bọn họ không thể làm gì khác hơn ngoài việc cười khổ. Xem ra nàng kia gặp xui xẻo rồi, vốn có thiên phú vô cùng lợi hại, nhưng chỉ sợ Vũ Văn Tịnh sẽ không cho nàng dễ chịu. Tuy nhiên, cũng không bao lâu sau ánh mắt của bọn họ cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú về đằng đó không nhúc nhích, trong đôi mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy nơi khảo hạch đằng kia thân thể Vũ Văn Tịnh bị đánh nằm bẹp trên mặt đất, toàn thân giống như bao trùm một tầng khí lạnh như băng, thậm chí ngay cả môi đều hơi khẽ mấp máy, sắc mặt thì vô cùng khó coi, nhìn chăm chú vào thân ảnh thánh khiết ở phía trước, trên người giống như tràn ngập một luồng tiên khí xuất trần. Giờ phút này trong lòng Vũ Văn Tịnh dấy lên một hồi sóng to gió lớn, nàng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, mới vừa rồi nàng vốn định ngăn cản người này, thật không ngờ cục diện lại là như vậy. Kiêu ngạo của nàng lại một lần nữa bị đánh mạnh. Nàng ngay cả một nữ tử tham gia khảo hạch đều đánh không lại. Nhưng điều làm nàng càng thống khổ chính là cô gái này tựa hồ còn đẹp hơn cả nàng. Nàng ta giống như một tiên tử vậy. Ngươi là ai? Vũ Văn Tịnh lạnh như băng nói. Nàng không nghĩ ra là gia tộc nào trong thánh thành Trung Châu lại có một nữ tử như vậy. Ánh mắt nữ tử áo trắng chỉ bình tĩnh liếc Vũ Văn Tịnh một cái. Cái loại bình tĩnh này khiến Vũ Văn Tịnh sinh ra một luồng cảm giác cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác này nàng không muốn thừa nhận nhưng nó thực sự tồn tại giống như là tự ti. Trong mắt của đối phương, nàng không còn trói mắt như trước. Tất cả mọi người chú ý nàng, cho dù nàng chiến bại, cũng sẽ dẫn đến một trận phong ba, nhưng giờ phút này lại không có. Nữ tử áo trắng kia lại đứng nhìn nàng, giống như đang làm một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Lập tức là thấy nữ tử áo trắng bước qua bên cạnh nàng, trên mặt Vũ Văn Tịnh hiện lên vẻ khuất nhục, quay người lại nhìn bóng lưng của người nọ mà nói, ngươi là người của tuyết tộc sao? Theo Vũ Văn Tịnh thì loại khí chất dung mạo và thiên phú này toàn bộ đều tập trung vào một người, thì chỉ có nữ tử tuyết tộc cường đại, ít nhất giờ phút này nàng chỉ có thể nghĩ đến người của tuyết tộc. Khoảng thời gian trước nàng đã gặp người tuyết tộc một lần, mặc dù không có xuất trần như nữ tử áo trắng trước mắt, nhưng khí chất có vài phần tương tự. Nữ tử áo trắng phía trước khẽ dừng bước, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bước tiếp, để lại Vũ Văn Tịnh ở đằng sau ngơ ngác trông theo. Bên này tất cả những người đứng trong không trung nhìn thấy, sau khi bọn họ biết chuyện xảy ra nơi khảo hạch, trong lòng đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn, trong đầu đều nảy sinh một ý nghĩ. Thiên phú như thế, khí chất dung nhan như thế, chỉ sợ chiến vương học viện sẽ nhấc lên một hồi sóng gió, chỉ sợ không bao lâu sau chiến vương học viện sẽ biết có một nhân vật mới như vậy. Mà sự thực đúng như những gì họ đoán trước, lần khảo hạch này nữ tử áo trắng cường thế bước vào chiến vương học viện, nhưng nam nhân phụ trách khảo hạch nhao nhao đều muốn dẫn đường cho nữ tử áo trắng. Đối với người thần bí cường đại hơn nữa lại xinh đẹp theo kiểu tiên nữ hạ phàm thì càng làm cho người ta thèm nhỏ cả nước dãi. Đồng thời tin tức Vũ Văn Tịnh bị một người tham gia khảo hạch xinh đẹp như tiên đánh bại cũng như một cơn gió lan tràn ra ngoài chiến vương học viện, thậm chí có người không tin sẽ có nhân vật như vậy tồn tại. Sau khi nữ tử áo trắng bước vào chiến vương học viện chỉ làm một việc là do hỏi địa chỉ của thiên đài, sau đó một mình đi tới thiên đài. Ở phủ đệ của thiên đài, lúc nữ tử áo trắng bước vào đã bị người thiên đài ngăn cản. Văn Thanh Nghiên thấy một vị nữ tử xinh đẹp đột nhiên tìm hiểu, không khỏi có chút kinh ngạc, thân thể bay lên chân không phía trước. Người muốn gia nhập thiên đài ta sao? Văn Thanh Nghiên mỉm cười hỏi, trong lòng thầm suy nghĩ cô gái này quá đẹp, ngay cả nàng cũng phải thất sắc. Từ lúc nào thì chiến vương học viện lại có nhân vật như vậy mà nàng không hề hay biết. Nữ tử áo trắng nhìn Văn Thanh Nghiên một cái, sau đó ánh mắt nhìn vào bên trong, thấy trong đó có mấy thân ảnh liền lộ ra một mảnh chấn động, sau đó bay thẳng vào trong. Người... Văn Thanh Nghiên sửng sốt, xoay người nhìn nữ tử áo trắng trực tiếp nhảy vào trong phủ đệ mà không nói nên lời. Có điều nàng cảm giác đối phương không có địch ý cho nên cũng không xuất thủ mà chạy lon ton theo sau. Hầu Thanh Lâm, nữ tử áo trắng đi vào trong sân, thân thể chậm rãi đáp xuống. Trong nháy mắt toàn bộ ánh mắt của người nơi này đều dừng trên người nàng. Trong con ngươi hiện lên từng vẻ kinh hãi, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ giống như Văn Thanh Nghiên vừa rồi. Hầu Thanh Lâm nghe có người gọi hắn, ánh mắt nhất thời chậm lại. Sau khi thấy nữ tử áo trắng kia trong lòng chấn động, và đám người viên phi đại hại trùng ở bên cạnh trong mắt đều hiện lên một đạo mũi nhọn. Thì thấy nữ tử áo trắng chậm rãi giơ cái khăn lụa mỏng trên mặt xuống, nhất thời khắp thiên địa đều như mất đi màu sắc, giống như cả mảnh không gian này chỉ còn lại sự tồn tại của nàng. Quả nhiên rất đẹp. Văn Thành Nghiên chạy tới, thấy dung nhan của nữ tử áo trắng thì trong lòng sợ hãi than một tiếng. Nữ nhân này đẹp quá, ngay cả Thanh Phượng cũng nhịn không được sợ hãi trong lòng thầm than. Thân là công chúa của yêu giới, khí chất và dung nhan của nàng đã siêu phàm thoát tục, mà nữ nhân trước mắt còn kinh diễm hơn cả nàng. Nữ tử áo trắng này thấy Hầu Thanh Lâm, Thiên Si và Viên Phi ở phía sau, trong đôi mắt lộ ra nụ cười hiếm thấy vô cùng sán lạn, khiến cho con người từ trước đến giờ kiệt ngạo lạnh lùng, đều cũng có chút buông lỏng. Hắn đâu? Nữ tử áo trắng mở miệng hỏi, nụ cười này giống như chỉ vì từ hắn trong miệng nàng mà sinh ra. Hiện tại một mình hắn ra ngoài lịch lãm rồi. Hầu Thanh Lâm thấy nữ tử áo trắng này cũng vô cùng cao hứng, đáng tiếc là phân thân của tên kia cũng không có ở đây. Muốn dùng phân thân đi cảm ngộ về thế giới võ đạo một phen để xem có trợ giúp được gì không. Nụ cười của nữ tử áo trắng hơi chậm lại, tựa hồ có chút mất mát. Để ta cho người an bài chỗ ở cho ngươi, chờ hắn về là có thể gặp mặt rồi. Đúng vậy, đệ muội, nói không chừng tên kia cũng rất nhớ ngươi. Viên Phi tùy tiện nói, hôm nay hắn và đám người, bàn nhược, hình thiên, tự nhiên đã ở trong chiến vương hịch học viện. Nữ tử áo trắng này chẳng phải ai khác mà chính là Mộng Tình. Chỉ thấy ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua đám người có chút không quen, lập tức yếu ớt mỉm cười lắc đầu. Ta đến chỗ học viện an bài, sau khi hắn trở về các ngươi nói cho hắn biết một tiếng là được. Dứt lời nàng lại lấy tấm lụa mỏng che mặt lại rồi thân thể nhẹ nhàng bay đi. Từ nhỏ đến lớn Mộng Tình cũng chỉ cùng dưỡng mẫu ở trong Hắc Phong lĩnh cho đến khi gặp Lâm Phong. Nàng căn bản không thích náo nhiệt, nhất là khi Lâm Phong không có ở đây, nàng càng không quen ở chung với nhiều người như vậy. Tính tình vẫn như cũ, trong lòng chỉ có tiểu tử kia. Viên Phi nhếch miệng cười nói, đám người Hầu Thanh Lâm tự nhiên cũng hiểu rõ tính cách của Mộng Tình cho nên để nàng đi. Có điều Mộng Tình đi tới chiến vương học viện cũng là một tin tức tốt. Mỹ nhân kia là ai vậy? Vân Thanh Niên vẫn chưa hay biết gì, liền thấp giọng hỏi. Là thê tử của Lâm Phong. Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói, nhất thời ánh mắt của Vân Thanh Niên cứng đờ lại, lập tức cười. Tên kia thực sự có phúc khí. Đám người Thanh Phượng nghe được lời nói của Hầu Thanh Lâm tất cả sửng sốt, thân sắc ở trên mặt thì rất khác nhau, thậm chí ánh mắt còn về nhìn về phía nữ tử đẹp như tiên bên cạnh của Thanh Phượng. Nàng ấy là thê tử của Lâm Phong, tuy nhiên hắn lại thấy trong mắt Thanh Phượng rất bình tĩnh, không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Chuyện này chỉ chúng ta biết là được, không nên truyền ra, đệ muội không thích bị quấy rầy. Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói để mọi người nhao nhao gật đầu. Nếu người cơ môn biết Mộng Tình là thê tử của Lâm Phong, chỉ sợ sẽ gây ra một ít chuyện không tốt. Hầu Thanh Lâm không muốn thấy Mộng Tình vừa vào Chiến Vương học viện đã bị người ta quấy rầy. Ở Tiên Quốc chi địa, trong một cái sơn mạch, thế giới vũ hồn của Lâm Phong có một cái ma đàm hắc ám thâm thúy, tràn ngập những luồng khí tức ma đạo kinh khủng. Ma đàm này là do Lâm Phong cướp đoạt từ chỗ cổ ma tộc. Hôm nay hắn tu luyện bí pháp thiên ma giải thể của cổ ma tộc để cường hóa thân thể, đương nhiên cần có ma đàm hỗ trợ. Bởi vậy Lâm Phong không khách khí mà cướp đoạt bảo vật của cổ ma tộc. Ủng hộ ma đàm này có trợ giúp rất lớn cho hắn tu luyện ma công. Hôm nay bình thường hắn đều tu luyện trong ma đàm này. Lúc này bên trong ma đàm, đôi mắt Lâm Phong mở ra, một đạo ma quang đen nhánh lóe lên rồi biến mất. Lập tức thấy hắn đạp bước hư không, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một lát hắn lại xuất hiện tại một mảnh không gian ngăn cách. Ở chỗ này Kiếm Manh đang khoanh chân ngồi an tĩnh tu luyện. Nếu đã bị Lâm Phong vây ở trong này không ra được, cũng không phá được thế giới này, thì hắn chỉ có thể tu luyện thôi. Nếu như vận khí tốt khiến cho công kích cường đại lên thì có lẽ có cơ hội phá vỡ không gian này. Giống như cảm nhận được gì đó, đầu của Kiếm Manh hơi ngẩng lên, cặp mắt trống rỗng kia mặc dù không có bất kỳ thần thái gì, nhưng khi đối diện với Lâm Phong, tựa hồ như hắn có thể nhìn thấy vậy. Nếu như ta đoán không sai, thì nơi này hẳn là một phương thế giới đi, ngươi làm sao mà làm được như vậy? Kiếm Manh nhàn nhạt nói, một mảnh không gian này rõ ràng là một phương thế giới, mà chỉ có thế giới thì mới có thể thu được người sống. Lâm Phong không trả lời Kiếm Manh, đôi mắt hắn nhìn Kiếm Manh chăm chú, nhất thời không gian lâm vào yên tĩnh, Kiếm Manh lại mở miệng. Ngươi còn chưa nghĩ ra là nên xử trí ta như thế nào sao? Chỉ thấy lúc này một luồng lực lượng thần hồn mạnh mẽ tràn ngập xuất ra, trong lúc đó trong thức hải của Lâm Phong xuất hiện hư ảnh một tôn ma đạo. Hư ảnh ma đạo này giống hệt như là do cổ ma biến ảo mà thành, trôi nổi trong hư không. Cổ ma tộc có một loại thủ đoạn để luyện chế ma khôi, là lấy ma hỏa, thần hồn, nung khô thần hồn của người khác, rồi sử dụng thủ đoạn ma đạo đặc thù xuyên qua thân hình đối phương, sau đó lại đánh ra 9981 đạo cổ ma ấn, trải qua 9981 ngày mới có thể luyện chế ra một tôn ma khôi. Thực sự vô cùng phức tạp. Vì vậy đối với những người thiên phú không mạnh thì cổ ma tộc sẽ không đi lãng phí công phu để mà luyện chế ma khôi làm gì. Mặc dù Lâm Phong không thể sử dụng thủ đoạn luyện chế ma khôi này, tuy nhiên hắn lại tu luyện một loại thủ đoạn có thể giám thị hướng đi của người khác, đó là ma hồn. Chỉ cần gieo ma hồn vào trong thần hồn của đối phương là có thể thăm dò nhất cử nhất động của hắn. Có điều loại thủ đoạn này còn không tốt bằng dùng cổ ma ấn ký, bởi vậy mà cường giả cổ ma tộc khinh thường sử dụng. Tuy nhiên giờ phút này, Lâm Phong có thể dùng nó trên người Kiếm Manh. Kiếm Manh, hiện tại thân thể của ta đang ở trong Tiên Quốc thí luyện. Ta sẽ thả ngươi ra ngoài, có điều ta sẽ gieo ma hồn vào trong thần hồn của ngươi, như vậy có thể thời thời khắc khắc giám thị hướng đi của ngươi. Thanh âm của Lâm Phong lạnh lùng nói ra, ngươi muốn ta làm cái gì? Kiếm Manh mở miệng hỏi một tiếng, hắn cũng chưa nói gì đến cự tuyệt. Dưới tình huống như vậy, cho dù Lâm Phong thực sự muốn gieo vật có uy lực phá hoại vào trong thức hải của hắn, hắn cũng không có tư cách cự tuyệt. Tính mạng của hắn đang nằm trong tay Lâm Phong, cho nên hắn chỉ hỏi mục đích thôi. Cùng ta đánh tới chỗ đối diện, chiến trường thiên hà, từ cửa ra bên kia mà ra ngoài, Lâm Phong chậm rãi nói, khiến cho cặp mắt mù của Kiếm Manh cũng khẽ co lại. Đánh đến thiên hà, chiến trường lại còn sang bờ đối diện, hắn có thể hiểu được, nhưng vì sao lại phải theo cửa ở bên đối diện mà ra ngoài. Quang mang lóe ra, một tôn ma hồn xông vào thức hải của Kiếm Manh, mà Kiếm Manh không phản kháng, rất nhanh, trong đầu hắn bị Lâm Phong gieo xuống ma hồn, chúng ta ra ngoài thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lát sau mảnh sơn mạch này ở trên không trung có thêm hai đạo thân ảnh, hai người này chính là Lâm Phong cùng Kiếm Manh. Sau khi hai người đi ra trực tiếp là lao về phía trước hóa thành hai đạo lưu quang. Hiện giờ chiến trường của Tiên Quốc thí luyện vẫn hỗn loạn, phong phân tranh không ngừng. Lúc này đám người Tần Giao là vô cùng không may gặp phải một nhân vật vô cùng lợi hại hình thành một đạo quân đoàn khá quy mô. Lúc này quanh người Tần Dao có từng đoàn hỏa diễm kinh khủng điên cuồng thiêu đốt, giống như muốn đốt cháy cả mảng hư không. Đó là hỏa diễm tới từ địa ngục hỏa, nó bao bọc cả người nàng vào trong đó. Thật không ngờ là con nhỏ kia còn có loại thủ đoạn này. Chỉ thấy trong đôi mắt một người hiện lên tà ý, lập tức hai tay ngưng ấn, nhất thời từng đạo khí tức kinh khủng tràn ngập xuất ra, quấn quanh Tần Dao cùng với đám cường giả bảo vệ nàng. Luồng hơi thở màu đen này hóa thành vô số khí lưu, giống như có thể chui vào cơ thể người khác vậy. Tốt! Từng đoàn hỏa diễm đen nhánh đánh tới đám người kia, rõ ràng Tần Dao đã phóng ra địa ngục hỏa, tuy nhiên lại thấy giờ phút này những tiếng vang ầm ầm rít gào, chỉ thấy trong hư không thiên địa chung quanh, từng quả cổ sơn kinh khủng từ trên trời giáng xuống điên cuồng đánh tới, giống như muốn phong bế cả mảnh không gian này. Tần Dao công chúa, lui ra! Thần sắc cường giả trong Hắc Thần quân đoàn cứng ngắc lại, mi tâm mấy người kia cũng có ấn ký, chính là người chỗ khác trong thiên hà chiến trường. Lực lượng thần thông quỷ dị mà đáng sợ, thủ đoạn rất nhiều. Tần Dao khẽ gật đầu, thân thể bay lui, tuy nhiên lại thấy cổ sơn trên bầu trời không ngừng đè xuống. Khắp thiên địa đều rung chuyển hỗn loạn, giống như muốn ngăn cách tất cả mọi người. Lúc này địa ngục hỏa quanh thân, Tần Dao đốt diệt tất cả, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Hắc Thần thống lĩnh đã để nó lại để bảo hộ cho nàng. Nhiếp hồn, một đạo âm thanh lạnh băng truyền đến, ánh mắt Tần Dao cũng nhìn về một nơi nào đó. Trong lúc đó nàng cảm thấy thiên địa mờ mịt, thần hồn dao động, địa ngục hỏa trên người giống như bị dập tắt vậy. Tần Dao, một tiếng quát vang lên trong đầu Tần Dao khiến nàng chấn động mãnh liệt. Những người khác muốn cứu viện nhưng mà cổ sơn cứ điên cuồng giáng xuống, đối phương lại đều là nhân vật tinh anh, có thể đánh tới chỗ sâu như vậy, hơn nữa kết hợp lại thành quân đoàn thì há có thể không cường đại. Chỉ có thể nói vận khí của đám người Tần Dao quả thật là có chút không may, đúng lúc gặp phải họ. Nơi này, một đạo âm thanh tràn ngập mê hoặc tiếp tục chấn động thức hải của Tần Dao. Ánh mắt Tần Dao chuyển qua, lập tức thấy một đôi mắt tà mị, giống như muốn nuốt cả người và thần hồn của nàng vào. Lúc này ở trong hư không có hai đạo thân ảnh gào thét mà qua, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếng gió cuồn cuộn, hai thân ảnh kia lượn lại, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, chính là Tần Dao. Ông... Thân thể Lâm Phong đột nhiên xông ra, trong giây lát con ngươi của người đang tới chỗ Tần Dao co rút lại, đôi mắt bỗng nhiên nhìn vào hư không, cặp mắt tà mị kia muốn nhìn xuyên qua đôi mắt của Lâm Phong. Tuy nhiên sau một khắc, hắn thấy được đôi mắt càng đáng sợ hơn, đồng tử tử vong. Từ trong cặp mắt kia giống như bắn ra từng đạo khí lưu tử vong, làm cho toàn thân hắn đều bị bao trùm qua một tầng tử khí. Bàn tay Lâm Phong khẽ run lên giữa không trung, nhất thời có từng đạo tử vong chi kiếm xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đâm rách thức hải của người nọ, tốc độ công kích nhanh như ánh chớp. Tại thời điểm Lâm Phong xuất thủ, kiếm mang cũng ra tay, kiếm quang vô ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nếu như những người kia không phải tận mắt nhìn thấy, họ thậm chí là không nghĩ tới một cường giả trung vị hoàng mà có thể xuất ra một kiếm nhanh như vậy. Một kiếm bổ đôi công kích của bọn hắn, đánh vỡ cả thần thông, chọc mù ánh mắt, tốc độ như ánh sáng. Tần Dao thấy tình huống biến hóa bất thình lình thì thần sắc cứng đờ lại, lập tức ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, cặp mắt đẹp nhất thời thất thần. Lâm Phong và Kiếm Manh, hai người họ đã trở nên lợi hại như vậy rồi. Nhớ lại tình cảnh ngày xưa, Lâm Phong và Kiếm Manh đứng trên chiến đài bên ngoài thành chủ phủ, nó vẫn còn hiện rõ mồn một như trước mắt, thậm chí nàng còn máu liều đi khiêu chiến Lâm Phong, nhưng hôm nay nàng đã bị bỏ lại không biết bao xa. Chỉ sợ là hôm nay Lâm Phong có thể dễ dàng giết nàng trong nháy mắt. Mấy người kia trong mắt nàng đều là những cường giả lợi hại, nhưng giờ phút này họ đều bị Lâm Phong vô tình tàn sát. Chiến đấu không qua bao lâu đã kết thúc, thân thể Lâm Phong phủ xuống chỗ Tần Dao, ánh mắt nhìn về phía nàng. Tại sao lại cứu ta? Tần Dao nhìn Lâm Phong hỏi, tựa hồ nàng vẫn một mực nhằm vào Lâm Phong. Hay ta chuyển lời đến Vương Tiêu một tiếng, ta sẽ nhớ hắn. Lâm Phong vừa dứt lời, lập tức cùng kiếm manh cuồn cuộn rời đi, khiến cho Tần Dao có cảm giác thất bại nặng nề. Có lẽ cho tới bây giờ Lâm Phong không để ý đến nàng là công chúa của địa ngục thống lĩnh. Lâm Phong và Kiếm Manh cuồn cuộn trên đường hướng tới thiên hà chiến trường, không ai có thể ngăn cản bước chân của họ. Dọc theo đường đi, trên tay họ dính vào rất nhiều máu tươi, cũng không ít người muốn chặn giết họ mà đã chết trong tay họ. Thiên hà chiến trường ở trong hư không, thiên hà vẫn thần bí không lường được như trước. Ở dưới đất, Hoàng Tuyền vẫn không có người nào dám vào. Vào rồi thì hẳn là phải chết. Chỉ có vô số thi thể rơi xuống thì mới chạm vào Hoàng Tuyền. Mặc dù Lâm Phong và Kiếm Manh đi đến thiên hà chiến trường, cũng không hề chỉ hoãn bước tiến cuồn cuộn đánh tới chỗ khác trong chiến trường, nhưng còn chưa bước qua được giới hạn ở chính giữa của thiên hà chiến trường. Cho nên Lâm Phong lúc này cũng không cần phải quá cẩn thận hành sự. Ước hẹn 3 năm đã tới rồi. Lúc này ở trong thiên hà chiến trường, Lâm Phong đang cuồn cuộn lao đi, đồng thời phun ra một câu. Bởi vì bị là Vương Tiêu cướp đoạt thời gian, hắn đã bỏ lỡ mất cuộc chiến ước định 3 năm, không biết đám người nhị sư huynh có ứng phó được không. Mà lúc này tại Thanh Tiêu của Cửu Tiêu Đại Lục, phân thân của Lâm Phong cũng đào lao nhanh về Chiến Vương Học Viện, tự nhiên là hắn vì cái ước hẹn 3 năm với bọn Nguyệt Môn. Thanh Tiêu chi địa, Thánh Thành Trung Châu, ở trong Chiến Vương Học Viện, mấy ngày gần đây tựa hồ càng thêm náo nhiệt. 3 năm trước trong Chiến Vương Học Viện quật khởi một môn phái mô danh với tên gọi là Thiên Đài. Thiên Đài đã sinh ra một nhóm người mới yêu nghiệt, còn họ ở trên chiến đài của Tiềm Vương Nhân Bảng cường thế đánh bại Tinh Môn, chấn động một thời, sau đó lại đặt ra ước định 3 năm sau khiêu chiến Nguyệt Môn, mà hôm nay thời hạn 3 năm đã tới. Cơ Vô Ưu đã trở về. Lúc này trong Chiến Vương Học Viện, đám người thấy một đạo thân ảnh đạp bước hư không, một người mặc trường bào hoa lệ dẫm chân tại chỗ, trên người mơ hồ có một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập xuất ra, là Cơ Vô Ưu. Cường giả Nguyệt Môn đã lục tục chạy về, trực tiếp chạy đến đài chiến đấu của Tiềm Vương Địa Bảng, mà Lâm Phong biệt tích suốt 3 năm, lộ diện rất ít trong học viện. Ta thấy lần khiêu chiến này Thiên Đài chỉ sợ không có cách nào ứng phó, lần này Nguyệt Môn đang muốn báo thù. Có người mở miệng nói, những ngày qua Thiên Đài bối rối, Nguyệt Môn hùng hổ hống hách, một mực vững vàng áp chế ngạo khí của Thiên Đài. Đúng vậy, dù sao thì Thiên Đài còn quá non trẻ và yếu ớt. 3 năm trước đây Nguyệt Môn cũng đã rất cường đại rồi, hôm nay trải qua 3 năm, chỉ sợ là một người bước vào Thượng Vị Hoàng, xem như thoát khỏi Nguyệt Môn, mặt khác còn có người tận lực áp chế không đột phá cũng đã vì trận chiến này. Mà 3 năm trước đây người Thiên Đài hầu như đều ở Hạ Vị Hoàng, như vậy thì đã kém một cảnh giới. Nghĩ muốn dùng thời gian 3 năm để bù đắp là quá khó khăn, có lẽ 10 năm thì còn có thể, dù sao người Nguyệt Môn cũng không phải loại lương thiện gì, thiên phú của bọn hắn kinh khủng. Người Thiên Đài nghĩ muốn lợi dụng 3 năm dựa vào thiên phú để rút ngắn chênh lệch cảnh giới, chỉ nghĩ thôi thì đã thấy khó rồi. Đúng rồi, học viện chiến ta có một vị tiên tử mới đến, người đã gặp qua chưa? Chỉ thấy qua một lần, nàng ta giống như tiên nữ vậy, không biết là nhân vật ở cấp bậc nào. Nghe nói ngày nàng ta tham gia khảo hạch đã đánh bại Vũ Văn Tịnh, làm cho mấy ngày kế tiếp Vũ Văn Tịnh phải bế quan không ra, không hề thấy xuất hiện trong học viện. Vũ Văn Tịnh vốn là công chúa của Vũ Văn Gia, lại là nữ nhân của Cơ Vô Ưu, hào quang chói mắt, tuy nhiên lại bị một tiên tử đánh bại. Có người muốn vì nàng ta ra mặt tìm tới tiên tử kia, kết quả là sau khi thấy người ta thì lại khách khí nói mấy câu xin lỗi rồi rời đi. Chuyện này cũng oanh động một thời làm cho người ta cảm khái. Sau khi người ta nhìn thấy dung nhan của vị tiên tử đó thì làm sao có thể lấy cớ xuất thủ, chỉ sợ chính bọn họ cũng không đành lòng. Sau lại có lời đồn, tiên tử kia chính là người Tuyết tộc, nhưng không biết lời đồn thật hay giả. Ở trong Chiến Vương Học Viện, khắp nơi đều nghe được âm thanh bàn tán sôi nổi, mà đề tài bọn họ thảo luận tự nhiên là một người chuyên làm cho người khác chú ý nhất. Ước hẹn giữa Thiên Đài cùng Nguyệt Môn, còn nói về nhân vật tiên tử hạ phàm siêu phàm thoát tục mới bước chân vào Chiến Vương Học Viện. Trong Chiến Vương Học Viện có không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm, đến thậm chí là người trên Tiền Vương bảng cũng muốn quen biết vị tiên tử kia. Nhưng đều đụng phải cây đinh, đó là một vị lãnh tiên tử. Ở phủ đệ của Thiên Đài trong mật thất, quanh người Hầu Thanh Lâm, toàn bộ đều có lực lượng pháp tắc luân hồi, chỉ thấy hắn cau mày, bàn tay không ngừng vũ động, lặp đi lặp lại. Vẫn chưa được, đạo của ta rốt cuộc ở đâu? Hầu Thanh Lâm thở dài một hơi. Cơ Vô Ưu đã lĩnh ngộ ra đạo ý, tuy rằng bởi vì Cơ Vô Ưu có cơ gia hậu thuẫn cho nên bản thân hắn có điều kiện tốt, có cường giả dựng đạo cho. Nhưng mà hôm nay hắn kiêm tu cả Thiên Diễn Thánh Kinh thì há có thể yếu hơn so với Cơ Vô Ưu được. Đạo, hắn nhất định phải ngộ ra đạo của chính mình. Nếu không cho dù là ngày khác thành đế mà vẫn chưa có đạo của mình thì vẫn bị người ta áp chế thôi. Trầm mặc hồi lâu, Hầu Thanh Lâm thở dài đứng dậy, đã đến ngày ước định với Nguyệt Môn. Mặc dù không thể thành đạo thì hắn cũng phải thực hiện ước hẹn, thắng hay bại phải nhìn vào tạo hóa. Chiến Vương Học Viện trên đài chiến đấu của Tiềm Vương địa bảng, biển người mênh mông, không biết có bao nhiêu người đến đây để xem cuộc chiến. Cho dù là cường giả Thượng Vị Hoàng thì cũng nhao nhao mà đến. Bọn họ muốn nhìn xem hôm nay người đại diện cho Nguyệt Môn cùng với Thiên Đài lên đài chiến đấu. Tương lai họ tất nhiên sẽ trở thành nhân vật tinh anh của Chiến Vương Học Viện, tự nhiên đáng giá để cho bọn họ chú ý. Cơ Vô Ưu cùng với người của Nguyệt Môn đến rất sớm. Lúc này Cơ Vô Ưu so sánh với năm đó thì bình tĩnh hơn không ít. Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi giữa hư không, đôi mắt nhắm chặt, giống như không có gì có thể ảnh hưởng tới hắn, nhưng khí chất trên người hắn thì không cách nào che giấu được. Trong vẻ bình tĩnh lộ ra một mảnh sắc bén. 3 năm trôi qua, hôm nay chính là ngày hắn đến để báo thù, Mối sỉ nhục trận thua ngày xưa làm hắn buộc phải thừa nhận thất bại, ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện rõ mồn một như trước mắt. Cơ Vô Ưu này càng lúc càng giống một người rất có phong phạm của Cơ Thương, về sau rất có thể lại là một nhân vật yêu nghiệt trong Chiến Vương Học Viện. Lúc này trên khán đài bên cạnh đài chiến đấu có một thanh niên mặc trường bào xanh biếc theo gió chập chờn, trên người lộ ra một mảnh khí thế bức người. Sau lưng hắn có đứng không ít người, tất cả đều bất phàm, trong đó có không ít người ở cảnh giới thượng vị hoàng, cũng có người ở trung vị hoàng. Tông Khuyết, cái tên Cơ Vô Ưu kia có khả năng không thích người khác đặt hắn chung với Cơ Thương đâu. Ở một nơi cách Tông Khuyết không xa, Liễu Ngạn mặc trang phục bình thường, vóc người thon dài khẽ cười nói. Sau lưng hắn cũng có một ít cường giả, tất cả đều đến xem cuộc chiến. Có thể thấy được lần ước chiến này đã gây ra tiếng động rất lớn. Ở Chiến Vương Học Viện, những môn phái lợi hại thì đều do Thượng Vị Hoàng chủ sự, ví dụ như Cơ Môn, môn chủ là Cơ Thương. Người đứng đầu trong Chiến Vương Học Viện, cho nên Cơ Môn cường thịnh không ai có thể dao động được. Còn các môn phái khác, người lãnh đạo cũng cường đại, trực tiếp quyết định môn phái mạnh hay yếu. Nham môn cùng với phong tộc là một trong hai môn phái cường đại trong Chiến Vương Học Viện, bởi vì thủ lĩnh còn họ đều nổi bật trong Tiềm Vương Thiên Bảng. Tất cả người trong nham môn đều tu lực lượng của đại địa pháp tắc, thành lập cửa này, có thể xác minh lẫn nhau và nghiên cứu thảo luận võ đạo. Tông Khuyết làm lãnh đạo, đứng hàng thứ năm trong Tiềm Vương Thiên Bảng, đồng thời cũng là đứng thứ năm trong Phong Vương Thiên Bảng. Phong tộc thì do Liễu Ngạn là cường giả đứng thứ năm trong Tiềm Vương Thiên Bảng khai sáng, người này am hiểu lực lượng của phong hệ. Tất cả người phong tộc đều dùng tốc độ để mà tăng trưởng. Hắn lấy tộc vi danh, có thể thấy được cái tâm của Liễu Ngạn không cần nói cũng biết. Hắn không chỉ muốn khai sáng ra một môn phái, thậm chí muốn khai sáng ra một tộc. Không ít năm sau, đợi đến lúc người của phong tộc cường thịnh, bọn họ bước ra khỏi Chiến Vương Học Viện, thì có thể liệt kê cổ tộc để mà làm thành tựu. Nhân vật Nguyên Lão trong phong tộc, Nguyên Lão là người sáng tập cổ tộc. Tại Thanh Tiêu Đại Lục có không ít cổ tộc cũng đều được khai sáng ra như vậy. Ngay cả Tông Khuyết và Liễu Ngạn cũng đến xem cuộc chiến, xem ra lần Nguyệt Môn và Thiên Đài tranh đấu này đã chân chính là chấn động đến cả Chiến Vương Học Viện, nhưng đệ tử bước vào đại đế cảnh kia, không biết là người ở chỗ nào. Có người nhận ra Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn trong lòng thở dài, nhưng học viên bước chân vào cảnh giới, đại đế sẽ tương đối ít lộ diện trong học viện, nghe nói họ sẽ đi nơi khác, thoát khỏi học viện để nhập thế tu hành, theo đuổi con đường võ đạo mạnh hơn. Đến đế cảnh đã coi như cường giả chân chính một phương, có thể khai tông lập phái, hoành hành một phương, đương nhiên cũng phải xem đó là người ở chỗ nào. Tiểu tử kia, hiện tại hắn đã lĩnh ngộ lực lượng của đạo, chỉ sợ có thể đánh vào thiên bảng trong Tiềm Vương bảng. Quát miệng của Tông Khuyết khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười thản nhiên. Tông Khuyết, từ sau khi bước ra tiên quốc có phải người đã lĩnh ngộ được đạo hay không? Liễu Ngạn nhìn Tông Khuyết, khóe miệng cong lên nụ cười, không khỏi hỏi. Vừa rồi sắp nhập tiên quốc. Trên thiên bảng phong vương có rất nhiều người ngã xuống, không ít người chiếm được địa vị cao, thậm chí có người ở lại chiến trường tiên quốc không ra. Liễu Ngạn hắn nghe được một ít lời đồn là Tông Khuyết trong tiên quốc đã gặp được kỳ ngộ, trong khoảng thời gian trước đã bế quan để ngộ đạo. Người cảm thấy thế nào? Đôi mắt của Tông Khuyết nhìn Liễu Ngạn tới lui, khóe miệng khẽ nhếch lên, làm cho người ta có cảm giác tà mị. Giờ phút này đám người ồ lên một trận, toàn bộ ánh mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy một nhóm thân ảnh đang đạp không bay tới. Đám thân ảnh này tuổi trẻ vô cùng, tinh thần phấn chấn, khí chất phiêu giật phi phàm, rõ ràng là người của thiên đài. Ngay cả Tông Khuyết cùng với Liễu Ngạn cũng nhìn về phía thiên đài, sau đó Tông Khuyết mở miệng. Có rất nhiều người mới trong Chiến Vương Học Viện, cường giả xuất hiện lớp lớp. Đối với chúng ta mà nói thiên đài vẫn chỉ là tân sinh, nhưng cũng đã thành như thế. Nếu để cho họ thêm 10 năm nữa tất thành đại thế, trở thành một luồng lực lượng kinh khủng trong Chiến Vương Học Viện. 10 năm thì quá dài. Ta nghe được tin tức, lần này sau lưng Nguyệt Môn có thân ảnh của Thái Dương Môn, tất sẽ hoàn thành đè sập thiên đài xuống. Cơ Môn cũng sẽ không cho phép thiên đài đè sập hắn giống như Nguyệt Môn cùng với Tinh Môn. Cái này đối với Cơ Môn mà nói là điều sỉ nhục, chẳng lẽ người không hiểu tính cách của mấy tên trong Cơ Môn hay sao? Liễu Ngạn thản nhiên nói, những người khác đều đang suy đoán là thiên đài có thể lại áp Nguyệt Môn một lần nữa hay không. Tuy nhiên trong mắt bọn họ, những người này kỳ thực đã sớm thấy rõ, nhìn thấu kết cục. Còn hắn dẫn dắt người của môn phái đến đây xem chiến chỉ để muốn thưởng thức một phen. Trước có người càng áp bách mạnh hơn, sau có người thiên phú chắc tuyệt đuổi theo, chính là áp lực và cũng là động lực với môn hạ của họ. Ông, ở trong hư không, Cơ Vô Ưu đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở mắt, Con ngươi sắc bén đâm rách hư không, giống như khí tức hư không đều cuồn cuộn chấn động, hình như có một luồng lực lượng băng diệt tràn ngập ra, lực áp bách cuồn cuộn hóa thành một cỗ áp lực vô cùng kinh khủng đánh về phía đám người thiên đài xa xa. Rốt cuộc đã tới, thân thể Cơ Vô Ưu chậm rãi đếm lên, trên người mơ hồ có thanh quang quấn quanh, hắn đã chờ đợi ngày này suốt 3 năm. Tiểu tử kia cũng đến. Đúng lúc này không ít ánh mắt của mọi người chú ý tới một phương hướng khác, chỉ thấy một nữ tử áo trắng xuất trần chậm bước mà đến, thân phận của Mộng Tình thần bí, bởi vậy rất nhiều người đều gọi thẳng nàng là tiên tử. Sorry, tiên tử, mình đọc nhầm là tiểu tử. Không nghĩ tới tiên tử cũng hứng thú với trận đấu này. Mọi người biết rất ít về chuyện của Mộng Tình, chỉ biết là nàng ít đi lại, không tiếp xúc với người khác. Mà lúc này ánh mắt của Vũ Vân Tịnh đang đứng cạnh Cơ Vô Ưu cũng rơi vào trên người Mộng Tình, trong đôi mắt hiện lên một mảng khó coi. Mấy ngày này nàng không lộ diện trong học viện đều là bởi vì nữ tử này. Hôm nay trong Chiến Vương học viện, tất cả mọi người đều biết lúc khảo hạch nàng bị cô gái này đánh cho te tua, hơn nữa trên mặt dung mạo nàng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Nàng cảm giác người khác xem nàng như vật trang trí để cho nữ nhân kia nổi bật, nàng chỉ là phụ trợ, là hoa là cỏ cho nàng ta mà thôi. Người của thiên đài vừa vào chỗ thì nhất thời một luồng lực lượng áp bách kinh khủng tràn ngập hư không. Lâm Phong đâu? Cơ Vô Ưu hét lớn một tiếng, 3 năm trước đây đánh một trận sỉ nhục. Hôm nay hắn cần phải đòi về toàn bộ. Thời điểm nên đến, hắn sẽ đến. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh đáp lại một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh nắng. Còn chưa đến 2 canh giờ nữa, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong đã có thể trở về mới đúng. Chuyện đã đến nước này mà vẫn muốn tiếp tục co đầu rút cổ không lộ diện. Đã như vậy, ta sẽ đánh gục toàn bộ các ngươi, để ta xem hắn còn tránh né thế nào. Cơ Vô Ưu cuồn cuộn nói. Cuộc chiến hôm nay sẽ đồng thời mở ra 3 tòa chiến đài làm chiến trường. Lên đài chiến đấu liền không được xuống, đi xuống tức là bại, cho đến khi một bên không còn người nào có thể đứng được nữa, có dám chơi không? 3 năm trước ước định có thể dùng để nghỉ ngơi, song lần này trên chiến đài không được nghỉ, nếu bước lên rồi lúc đi xuống đồng nghĩa với việc chiến bại. Có gì mà không dám? Âu Thanh Lâm bình tĩnh nói. Nếu đã thế thì khai chiến đi. Cơ Vô Ưu vừa dứt lời, 3 đạo thân ảnh đồng thời đạp bước, xuất ra 3 tòa cơ quan trên chiến đài, rõ ràng là cường giả của Nguyệt Môn. 3 người này đều là người yếu kém nhất của Nguyệt Môn, xem ra bọn họ được lựa chọn để dò xét thực lực thiên đài. Mọi người thấy mấy người kia ra trận trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt Hầu Thanh Lâm lóe lên. Hắn và Lâm Phong ước định vào lúc giữa trưa, có điều nếu như thân ngoại hóa thân của Lâm Phong không kịp đến thì cũng không sao, nếu như bọn họ bại, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong cũng không cách nào xoay chuyển thế cuộc. Đại Hải Trùng, Đạm Đài, Tần Vũ, các người đánh trận đầu tiên. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói, 3 người kia khẽ gật đầu sau đó tiến một bước, bay lên 3 tòa chiến đài. Đối với tất cả mọi thứ bên này, lúc này Lâm Phong cũng không biết, thân ngoại hóa thân của hắn đang từ Thánh Thành Trung Châu chạy về Chiến Vương học viện. Về phần bản tôn của Lâm Phong ở Thiên Hà chiến trường, một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, đầu của một thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Lâm Phong thu hồi màn mưa, thấy có bảo vật liền nhận lấy, rồi thân hình lại tiếp tục lao về phía trước. Lúc này bọn họ cũng có thể thấy đường ranh giới của thiên hà chiến trường, như cái rãnh trời sừng sững ở bên kia, giống như chia cắt mảnh hư không này ra làm 2. Nhìn đạo lệch trời này, Lâm Phong và Kiếm Manh trực tiếp đạp chân tại chỗ, trong nháy mắt, mi tâm của họ đã xuất hiện hào quang, lấp lánh, đã bị đóng lên ấn ký. Tận lực tránh né đám đông, gặp người thì phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Phong căn dặn Kiếm Manh, giờ 2 người lập tức gào thét trong hư không, không dừng lại chút nào. Đến phía khác của thiên hà chiến trường, chốc lát thì sẽ có người phát hiện ấn ký ở mi tâm của họ, lúc đó thì sẽ toàn lực chặn giết. Lâm Phong tự tin là có thể đối phó được không ít người, tuy nhiên nếu như thực sự gặp một quân đoàn thì hắn còn chưa cường đại đến mức có thể chơi tất. Có người xâm nhập. Phía trước Lâm Phong có một đạo ánh mắt lợi hại nhìn sang bên này, cặp mắt kia giống như mặt trời vô cùng sáng chói, giống như có thể khiến đôi mắt của người khác bốc cháy. Người này trực tiếp đạp chân tại chỗ phi lên, chạy thẳng đến chỗ Lâm Phong và Kiếm Manh. Giết! Lâm Phong phun ra một tiếng, thân thể Kiếm Manh lao đi trước, đột nhiên trong con ngươi không có bất kỳ thần thái nào của hắn bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng kia khiến cho đối phương thấy con mắt bị chọc mù, mà đúng lúc này cả người Kiếm Manh bộc phát ra ánh sáng còn chói mắt hơn cả mặt trời. Một kiếm chém qua làm thiên địa thất sắc, luồng sáng trực tiếp bổ thân thể của đối phương ra. Lập tức thân thể Kiếm Manh xuyên qua thân hình mở ra của đối phương, nhanh đến cực hạn. Trong đôi mắt màu xám của Kiếm Manh hiện lên vẻ kiên quyết, đây là tốc độ tuyệt đối của hắn. Lúc quang đạo, ý được phóng thích quá nhanh thì bất luận là người hay kiếm, mặc dù cảnh giới của hắn chênh lệch rất nhiều đối phương, trong khi khoái kiếm phủ xuống, ai có thể ngăn cản lại. Sau khi giết chết người nọ, bọn họ cũng không dừng lại chút nào mà nhanh chóng chạy đi, rời đến chỗ khác. Tuy nhiên phía xa xa vẫn có vài người chú ý đến bên này. Trong con ngươi hiện lên một đạo hàn mang, lập tức nhao nhao gào thét trong hư không, dùng thế áp chế cuồn cuộn lao về phía Lâm Phong và Kiếm Manh. Có người xâm nhập, giết không tha. Một đạo âm thanh quát lên khiến sắc mặt Lâm Phong trầm xuống, đồng tử càng lạnh lẽo. Người kia giống to một tiếng như thế thì sẽ có không ít người nghe được mà chạy tới. Và một năm trước thì chinh phạt thiên hà chiến trường giữa hai giới, lúc gặp phải kẻ xâm nhập, bọn họ đều không chút do dự lựa chọn liên thủ mà đối địch để bảo vệ lãnh thổ tiên quốc của mình. Và vị thượng vị hoàng, đồng tử của Lâm Phong lạnh như băng, sau đó nói với Kiếm Manh, người bên phải, ta sẽ cản hai người khác. Kiếm Manh gật đầu, song phương càng ngày càng gần, ánh sáng chói mắt lần nữa lóe lên, Kiếm Manh trùng kích đánh đến người bên phải. Đồng thời một người bên trái chỉ cảm thấy trong hư vô có lợi kiếm gào thét bay về phía mình, vô hình vô ảnh, cho đến khi tiêu diệt hồn phách của hắn, khiến cước mộ của hắn cứng đờ lại, thần hồn giận dữ gào thét điên cuồng chống đỡ, còn bản thân Lâm Phong thì trùng kích vào người chính giữa, tử vong kiếp lực trực tiếp đuổi giết mà ra. Toàn thân đối phương bị bao phủ một tầng đại địa quang giáp màu xanh biếc, lực lượng không cách nào xâm nhập vào cơ thể hắn. Lực phòng ngự thật cường đại. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng tốc độ không những là không giảm bớt mà còn tăng nhanh. Hắn vung tay vào hư không, hắc thủy cuồn cuộn xuất hiện bao phủ cả thiên địa, tử vong đạo ý. Sắc mặt đối phương rất khó coi, lục giáp xuất hiện bao trùm toàn bộ cơ thể hắn, cả người phủ thêm một tầng áo giáp chói mắt. Lúc này thân thể Lâm Phong phủ xuống, một quyền mang theo lực lượng cuồng mãnh giết tới, lực lượng kinh khủng cuốn theo thiên ma kiếp bá đạo. Tiếng vang răng rắc truyền ra, áo giáp xanh biếc của đối phương xuất hiện vết rách. Tuy nhiên đồng tử Lâm Phong nhịn không được co rụt lại. Lục giáp này không biết là loại thủ đoạn gì mà lực phòng ngự đáng sợ như vậy, có thể ngăn cản công kích xâm lấn, bao phủ cả người vào trong. Đại địa pháp tắc chủ yếu am hiểu chính là phòng ngự, tử vong lực lượng có thể trong nháy mắt ăn mòn sinh cơ của người khác, làm người ta chết đi. Tuy nhiên, đối mặt với thần thông phòng ngự mạnh mẽ, lực lượng tử vong không cách nào ăn mòn thân thể đối phương. Giống với cái gọi là tương sinh tương khắc, các hệ lực lượng cũng đều có sở trường riêng, chính là đạo lý này. Xem ra, lực công kích của hắn còn chưa đủ. Phá! Lâm Phong quát to một tiếng, một luồng bất diệt lực lượng tràn ngập ra. Các loại lực lượng pháp tắc kinh khủng tàn phá bừa bãi, vài chục trọng kích phủ xuống đối phương chỉ trong nháy mắt, không ngừng đánh vào vết rách kia. Lực lượng này giống như không mục nát, hơn nữa thân thể của Lâm Phong thì vô cùng kinh khủng. Rốt cuộc lực lượng bạo nổ, nắm đấm kinh khủng của Lâm Phong nện vào đầu đối phương. Do không có thần thông phòng ngự kinh khủng kia nữa, thì đầu của đối phương dễ dàng bị đánh nổ. Mặc dù thần thông thuật phòng ngự của đối phương là đáng sợ, nhưng hiển nhiên nó vẫn có nhược điểm. Lúc phòng ngự chưa bị phá, thì là lúc mà bị lục giáp trói buộc lực lượng của bản thân, chỉ có thể tùy ý cho người ta công kích. Trong lúc đó thì một luồng lực lượng hủy diệt từ phía sau Lâm Phong sinh ra. Tuy nhiên lại thấy kiếm quang lóe lên, chém nát công kích của người nọ. Thân thể của Kiếm Manh bay về phía người còn lại mà công kích. Bỗng nhiên Lâm Phong xoay người, hư vô tử vong chi kiếm lần nữa xuất ra, để đối phương bị Kiếm Manh giết chết. Hư vô kiếm đáng sợ và kiếm thực tế đồng thời công kích, phát ra uy lực càng thêm kinh khủng, chạy mau. Lâm Phong lúc này cảm giác được từng đạo uy áp kinh khủng cuồn cuộn đánh tới, nhất thời tâm thần chấn động. Nơi này còn là trung tâm của thiên hà chiến trường, thực lực những người đến chỗ này càng thêm kinh khủng nếu so với đám người ở khu vực ngoại biên. Ống! Nhưng vào lúc này một đạo âm thanh rồng ngâm cuồn cuộn giống như muốn làm tan vỡ cả bầu trời, một luồng yêu khí nồng đậm điên cuồng tàn phá hư không. Lâm Phong thấy được phía trước có một đạo thân ảnh hùng hục chạy đến, mi tâm người đó phát ra hào quang lóng lánh, rõ ràng cũng là người của minh giới. Ngao Hư! Lâm Phong nhìn người nọ đồng tử hơi ngưng lại, chính là Ngao Hư. Hai năm trước thì hắn và Lâm Phong cùng đi vào vấn đạo phong, hôm nay cũng đã chạy ra, như vậy hiển nhiên hắn có lớn lĩnh ngộ được đạo ở hình thức ban đầu. Lâm Phong, chúng ta lại gặp rồi. Ngao Hư cũng nhìn thấy Lâm Phong, đồng tử không khỏi co rút lại, lập tức cười lớn. Xa xa từng đạo cường giả đang cuồn cuộn đuổi tới, đều là cường giả bên Cửu Tiêu Đại Lục. Tên gia hỏa này đánh đến minh giới, lại còn không cho người của minh giới đánh sang bên này. Lâm Phong, chúng ta cùng nhau đánh sang bên đối diện. Âm thanh của Ngao Hư cuồn cuộn, thì thấy phía sau hắn một đạo trưởng ấn kinh khủng đang đánh về phía hắn. Lúc này Ngao Hư cười lạnh một tiếng, hắn chính là yêu long, thân thể như cường giả, bàn tay vung lên, nhất thời hư không bạo liệt, đồng thời mắt cũng bắn ra một đạo ánh sáng đáng sợ. Đối phương chỉ cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng bá đạo áp bách về phía hắn, luồng lực lượng vô hình này muốn nghiền cả người hắn thành phấn vụn. Giết, Ngao Hư quát to một tiếng, quyền mang phá không, làm thiên địa run lên, giống như có một luồng đạo ý dung nhập vào trong quyền đầu. Một tiếng nổ ầm vang, thân thể người kia lập tức nổ tan, bị xé thành mảnh vụn, huyết nhục bay tung tóe, khiến thần sắc cho những người đang đuổi đến cứng đờ, cước bộ bỗng nhiên khựng lại. Ngao Hư, xem ra sau khi ngươi bước vào vấn đạo phong cũng đã lĩnh ngộ được đạo ý, đây là lực lượng gì của đạo? Lâm Phong quay qua hỏi Ngao Hư. Bá đạo, bá con nhà bà đạo, cũng gọi là có chút lực đạo. Long là thiên quyền vô cùng bá đạo, ta là long tộc tự nhiên muốn làm bá chủ, bá đạo, uy chấn thiên hạ, dung chuyển càn khôn. Âm thanh của Ngao Hư cuồn cuộn, giống như trong tiếng nói đều lộ ra vài phần bá đạo chi ý, khiến khắp hư không đều lộ ra uy áp bá đạo, trầm trọng mà cường thịnh. Quả thật là rất thích hợp với ngươi, bá đạo, làm công kích của ngươi càng thêm mạnh. Lâm Phong khẽ gật đầu, đạo nó hư vô mở mịt, chỉ cần ngươi có ngộ tính thì các loại đạo đều có thể lĩnh ngộ. Hắn lĩnh độ sinh tử đạo, Thanh Liên thống lĩnh lĩnh ngộ Thanh Liên đạo, mà Ngao Hư thì lĩnh ngộ đạo bá đạo. Lúc này chung quanh đám người Lâm Phong đã có không ít cường giả hội tụ, trở thành một luồng lực lượng cường đại. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng đảo qua, trong mắt bộc phát ra một đạo hàn mang tử vong, khiến những cường giả kia trong lòng rất lạnh. Thầm nghĩ người này tu vi bình thường nhưng tại sao cặp mắt đáng sợ thế kia, giống như chỉ cần liếc mắt đã có thể thấy sinh tử của người khác. Lâm Phong, hiện tại sinh tử đạo của ngươi thế nào rồi? Ngao Hư cuồn cuộn mở miệng, trong lúc đó bước chân đạp ra, trong nháy mắt một luồng bá ý mênh mông cuồn cuộn càn quét hư không, uy áp giống như có thể đè sập người khác. Hơn nữa thân thể của Ngao Hư là vô cùng mạnh mẽ, yêu hoàng đỉnh phong, kinh khủng giống như một con cự thú thời man hoang viễn cổ. Thân thể Lâm Phong và kiếm manh cũng xông ra, lúc này cả người kiếm manh đều hóa thành ánh sáng, thân thể kiếm manh lóe lên, không nhanh nhưng lại xảo quyệt tàn nhẫn. Còn về phần Lâm Phong chỉ thấy trước người hắn có từng đạo tiếp kiếm tử vong phá không giết ra ngoài, đồng tử hắn đảo qua chỗ nào thì chỗ đó có một luồng tử khí đáng sợ càn quét, đồng thời trong hư không con sông tử vong cuốn qua, lập tức có những tiếng vang gầm gì của sóng, một người chưa kịp né tránh trực tiếp bị hắc hà tử vong che lấp, đợi đến khi hắn xuất hiện lại trong tầm mắt của đám người thì đã là tử thi. Lực lượng của bạo đạo, ba người kia đều khống chế đạo ý. Sắc mặt những cường giả đến tập sát đều khá biến, một âm thanh giận dữ cuồn cuộn xuất ra, lực lượng kinh khủng cũng khuếch tán ra phương xa. Chết! Thân sắc của Ngao Hư lạnh như băng, hư không một chảo, uy lực bá đạo gắt gao áp bách người nọ. Huyết quang kinh khủng đột nhiên bùng nổ, thân thể đối phương trực tiếp nổ tan, máu đỏ cuồng loạn bắn ra ngoài. Người nọ lần thứ hai hét lên một tiếng giống như bị điên, liều chết xông vào chỗ của Ngao Hư, bộ dạng cực kỳ hung ác. Trong lúc đó bàn tay Ngao Hư lại đánh về phía trước, một con huyễn ảnh huyết long kinh khủng xuất hiện, lợi chảo liền chế trụ thân thể của đối phương, mãnh liệt bóp lại. Trong nháy mắt thân hình của đối phương cũng bạo nổ mà chết. Lúc rất nhiều cường giả đang chống lại ba người của Ngao Hư, Lâm Phong cùng kiếm manh, lại không ngừng là ngã xuống, tuy nhiên bốn phía của thiên hà chiến trường đều có thân ảnh cường giả. Sau khi những người kia nghe được tiếng kêu gào thì đều cuồn cuộn lao tới. Tuy nhiên vào giờ phút này trong thiên địa có một luồng hơi thở kỳ diệu từ trên thiên hà phủ xuống. Thân sắc cả đám người ngưng lại rồi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên thiên hà có một cái sơn mạch thật lớn đang cuồn cuộn hạ xuống trên vùng núi này, lộ ra một luồng lực lượng kinh khủng tẩm, khiến người phía dưới không khỏi hít thở không thông. Gió bắt đầu nổi lên, mây bay, mảnh hư không tại thiên hà chiến trường gào thét, giống như tận thế buông xuống vậy. Đây là... Trong lòng Lâm Phong run lên, nhìn cổ sơn hạ xuống trong hư không, cái này giống như tiên thiên bất diệt chiến vương thể của thần điện phủ xuống vậy. Chẳng lẽ trong tiên sơn lại có người đi ra? Có điều cổ sơn này khác với tòa tiên sơn lần trước, cổ sơn này phóng thích ra uy áp kinh khủng ở bên ngoài, giống như muốn lật úp cả một phương thế giới. Còn phía dưới cổ sơn quang ảnh lưu chuyển. Trong mắt Lâm Phong thì cổ sơn này không còn là núi, mà nó giống như hóa thành một cái cổ ấn vô cùng khổng lồ, muốn chôn vùi cả phương thế giới vậy. Cổ ấn kia giống như không có thuộc tính rõ ràng, không có đại địa chi lực, không có không gian chi lực, nó giống như một cái thiên ấn thuần túy, vô cùng thuần túy, muốn đè sập cả phương thế giới này. Lần này lại có thứ tốt giáng xuống. Ngao Hư nhìn chằm chằm vào tiên sơn đang đè xuống giữa hư không, mà thì thào nhỏ một tiếng. Chỉ thấy cổ sơn chậm rãi rơi xuống rồi bay thẳng đến chỗ Hoàng Tuyền ở phía dưới, mà Hoàng Tuyền cũng không có cuốn cổ sơn đi. Cổ sơn này giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trôi nổi ở phía trên của Hoàng Tuyền vậy, nhìn vô cùng kỳ diệu. Sao cổ sơn nặng như thế mà không chìm xuống, đồng tử Lâm Phong co rút lại, trong lòng thì chấn kinh. Lúc cổ sơn từ trên thiên hà phủ xuống thì nhìn như không lớn, tuy nhiên khi nó chân chính đứng sừng sững trên hoàng tuyền, mọi người mới có thể thấy tòa cổ sơn này rất khổng lồ, trong đó có một mặt đè bẹp, ngũ chỉ phong xuyên lên bầu trời. Mặt bẹp này giống như một cái thủ ấn đáng sợ ngập trời, mà hơi thở kinh khủng kia rõ ràng là từ đó tràn ra. Rất nhiều người chạy qua bên này, ánh mắt bọn họ đều từ trên người của mấy người Lâm Phong cùng với Ngao Hư mà chuyển rời sang cổ sơn, hoặc là nói, nhìn chằm chằm vào một mặt bóng loáng như vách tường. Đi xem một chút, trong lúc đó cước bộ Ngao Hư bước ra, trong nháy mắt đáp xuống bên cạnh cổ sơn ở đằng đó. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cổ ấn không chớp, một luồng sức lực kinh khủng tràn xuất ra, khiến hai mắt của Ngao Hư bộc phát ra những tia sáng chói lòa. Đám người chỉ thấy chân phải của hắn hung hăng đạp bộ hư không, uy áp bá đạo vô cùng tận tràn ngập ra, giống như một ngọn núi sừng sững. Tuy nhiên đám người này vẫn cảm thấy thân thể của hắn giống như là phiêu diêu trong gió vậy. Rốt cuộc sau khi giữ vững được một lát thì một tiếng ầm bạo hưởng truyền ra, thân thể Ngao Hư bị đánh bay ra ngoài, toàn thân run rẩy dữ dội, khóe miệng tràn ngập máu tươi. Ấn pháp thật là khủng khiếp, phủ thế ấn, đây là lực lượng gì? Đồng tử của Ngao Hư co rút lại, mà những người khác thấy Ngao Hư như thế tất cả cũng run sợ một trận, rồi nhìn xuống vách núi phẳng lì của cổ ấn, có khắc ấn pháp vô cùng kinh khủng kia. Có đạo uy sao? Lâm Phong hỏi Ngao Hư. Lấy tu vi của Ngao Hư, nếu như không có lực lượng đạo uy dựng dục trong đó, chỉ dựa vào một mặt cổ ấn mà đánh hắn bị thương như vậy thì làm người ta rất khó tin. Như có như không, ta lại không cảm nhận được lực lượng gì. Một phương cổ ấn giống như bẩm sinh sinh ra, nó không thuộc về một hệ lực lượng nào. Ngao Hư chậm rãi nói, lập tức đôi mắt của mọi người lóe lên vẻ sắc bén. Lúc đó lại có người đạp bộ hư không tiến vào trước vách núi kia. Tuy nhiên hắn cũng giống Ngao Hư, thậm chí còn không kiên trì lâu như Ngao Hư đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị trọng thương. Lúc này thần sắc của Lâm Phong lóe lên, lập tức cước bộ cũng đạp ra, rồi đáp xuống trên mặt của vách núi. Trong nháy mắt, Lâm Phong cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng cuồn cuộn đánh về phía hắn. Đó là một cái cổ ấn, giống như bởi vì thiên địa đản sinh ra, không thuộc về bất cứ hệ lực lượng nào. Cổ ấn này bao phủ khắp người hắn, thậm chí bao trùm toàn bộ không gian chỗ hắn đứng. Ấn pháp đáng sợ này không ngừng đuổi giết mà tới, giống như một cổ ấn hư vô không cho hắn ở lại đây. Từ hư hóa thực, như thực lại như hư, không biết là có đạo uy dựng dục trong đó hay không. Đồng tử của Lâm Phong co rút lại, thân thể bạo lui, cũng không kiên trì xem cổ ấn nữa. Tuy nhiên sau khi lui về sau thì Lâm Phong rất nhanh đã tiếp tục lại tiến tới phía trước, đáp xuống trên không trung của cổ sơn. Trên người có một cỗ hơi thở kỳ diệu điên cuồng tràn ngập xuất ra, rất nhanh đã bao bọc cổ ấn trên hoàng tuyền. Tâm niệm vừa động, lập tức mọi người liền thấy cổ sơn kia biến mất trong tầm mắt. Đồng tử của họ không khỏi co rút lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt bộc phát ra lực lượng áp bách ngập trời. Mà ngay cả Ngao Hư cũng sửng sốt rồi nhìn Lâm Phong. Chỉ thấy đồng tử của Lâm Phong lạnh như băng, cước bộ đạp về phía trước một bước, giết ra ngoài. Thân hình Ngao Hư lóe lên cười to, bọn họ phải đánh tới mặt cuối của chiến trường thiên hà, thì vốn dĩ đã phải giết ra, mà hiện tại Lâm Phong lấy đi cổ sơn, bọn họ có gì mà không dám giết ra. Từ hà chiến xa mở đường cuồn cuộn xông về phía trước, nó giống như lộ ra ánh sáng của tử vong. Thân thể ba người của Lâm Phong thì cuồn cuộn lao theo, bàn tay khẽ vẽ một cái, tử vong chi thủy càn quét hư không, không người nào dám cản. Tuy nhiên, vẫn có một đạo thân ảnh ở hướng khác đang giết tới chỗ của Lâm Phong, trên người tràn ngập lực lượng đáng sợ, giống như tùy thời muốn một kích chí mạng. Ngàn vạn lần thiên ma kiếp lập lẻ, tiếng xé gió cuồn cuộn truyền ra, tử viết kiếp kiếm, nhanh như điện chớp, sát phạt mà bắn ra, ánh mắt Lâm Phong trùng kích về phía trước. Đôi mắt chăm chú vào một người, trong nháy mắt người nọ cảm thấy luồng lực lượng tử vong kinh khủng trùng kích đầu óc, tử vong chi thủy nhanh chóng quét qua cuốn đi thân thể hắn. Tiếp đó thì thân ảnh Lâm Phong cũng không dừng lại, tiếp tục trùng kích về phía trước. Lúc này công kích ngập trời điên cuồng đánh về phía ba người, lửa giận của Ngao Hư bùng lên, một tiếng long ngâm chấn động cả thiên địa, song quyền phá không đánh ra. Huyết long quyền sát phạt vô tận, đồng thời một đầu huyết sắc yêu long kinh khủng dài tới mấy trăm mét xuất ra trôi nổi giữa hư không, rồi lao thẳng đến một người trùng kích, lợi chảo hung hăng khẽ vẫy, thân thể người nọ nhanh chóng nổ tung, đồng thời lực lượng uy vũ bá đạo càn quét, những nơi nó đi qua, không người nào có thể kháng cự. Kiếm manh theo sát phía sau của Ngao Hư, trong lúc đó kiếm quang cũng nở rộ ra, đồng thời Ngao Hư thay hắn ngăn cản công kích. Ba người đều ngộ được lực lượng của đạo, sức chiến đấu thật khủng khiếp. Thần sắc của đám người cứng ngắc lại, rất nhiều người trong lúc ba người kia đi ngang qua bắt đầu tách ra mở đường, không dám chọi lại. Công kích của Lâm Phong và Kiếm Manh đều cực kỳ nguy hiểm, một người thì trực tiếp đòi mạng người khác, một người thì dùng kiếm quang quá nhanh, mà Ngao Hư thì công kích trực tiếp mà bá đạo, không người nào có thể ngăn, ai chống đỡ thì kẻ đó chết. Mà lúc này một nơi nào đó trong chiến trường thiên hà đột nhiên dạn nứt ra, đồng thời có một tòa cổ sơn cuồn cuộn phủ xuống phía dưới, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều cường giả. Bọn họ xuất chiêu đánh vào cổ sơn khiến cho ngọn núi vỡ ra, tuy nhiên từ bên trong đó lại xuất hiện ma tu cuồng bá đáng sợ, cứ một trưởng là giết một người. Toàn bộ những người vây đến đều bị hắn quản quét mà giết chết. Ma tu này thực lực quá mức kinh khủng. Chỉ thấy ánh mắt quán nhìn về phía của cửu tiêu đại lục trong thiên hà chiến trường, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang lạnh như băng. Lập tức thân thể quán cuồn cuộn trùng kích mà ra, cũng đi về phương hướng nọ, nơi hắn đi qua thì không có người nào dám ngăn cản, nếu có người chặn, hắn sẽ giết ngay không thể nghi ngờ. Thân ảnh người vừa xuất hiện kia rõ ràng chính là cự tử, tuyệt đại thiên kiêu của cổ ma tộc. Hắn đã bỏ lỡ ra cửa vào của tiên quốc thí luyện mở ra vào 3 ngày trước, nhưng bây giờ lại trực tiếp từ trên bầu trời phủ xuống, giống như cường giả tiên thiên bất diệt chiến vương thể ngày trước vậy. Chiến vương học viện lúc này, trên chiến đài của tiềm vương địa bản, Nguyệt Môn và Thiên Đài đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhất là khi chế định quy tắc chỉ cần bước lên chiến đài nhất định phải bại mới có thể xuống. Cảnh này khiến cho cường giả song phương, giao thế, bị đánh hạ trên chiến đài, không có mấy người có thể hoàn hảo mà xuống. Có điều lúc này người của chiến vương học viện đối với người tiến bộ trong thiên đài là vô cùng chấn động. 3 năm, bọn họ chỉ dùng thời gian 3 năm đã hoàn toàn lột xác có thể đánh với cường giả Nguyệt Môn đến trình độ như thế này. Những người này thiên phú thật là đáng sợ. Phải biết rằng 3 năm trước Nguyệt Môn có rất nhiều người nổi bật ở trong trung vị hoàng rồi, mà đệ tử thiên đài khi đó mới hoàn toàn ở hạ vị hoàng và hạ vị vàng đỉnh phong, kém hẳn một cảnh giới. Nếu như bọn họ biết toàn bộ người thiên đài đều tu luyện thiên diễn thánh kinh thì có lẽ sẽ không chấn động như vậy. Bản thân bọn họ đã có thiên phú kinh khủng, lại cộng thêm thiên diễn thánh kinh. Với lại bọn họ được Hầu Thanh Lâm thần xuyên điên cuồng dẫn dắt ra ngoài lịch luyện, không hề gián đoạn, chưa bao giờ lãng phí dù chỉ một chút thời gian. Nếu như thế mà còn không thể có tiến bộ thì đúng là không thể nào nói nổi. Đám khốn kiếp kia lại chiêu mộ được một ít cường giả trong chiến vương học viện và Nguyệt Môn. Còn họ có khả năng chiếm nhân số ưu thế hơn chúng ta. Đạm Đài vô cùng buồn bực nói, hắn là kẻ xuất trận đầu tiên, hơn nữa dựa vào thực lực khủng bố liên tục đánh bại 3 vị cường giả Nguyệt Môn, sau đó mới bị một nhân vật vô cùng lợi hại đánh hạ trên chiến đài, trực tiếp nâng trận chiến lên mấy cấp bậc. Người không đủ cường đại thì gần như không có cả cơ hội tham gia. Mà giờ khắc này trên chiến đài, Cơ Vô Ưu đứng ở phía trên đánh bại Thiên Si. Nhị sư huynh, xem ra Cơ Vô Ưu thực sự nắm giữ lực lượng của đạo, hơn nữa còn là băng diệt đạo. Chúng sinh, Phật tượng cùng với bất diệt kim thân của ta đều bị hắn dùng băng diệt chi ý tiêu diệt. Lúc ngươi và hắn chiến đấu thì nhất định phải cẩn thận. Lúc này hơi thở trên người của Thiên Si dao động vô cùng lợi hại. Mới vừa rồi hắn bị Cơ Vô Ưu sử dụng băng diệt đạo ý đánh trúng, thanh long triển áp, máu tươi trong cơ thể hoàn toàn băng diệt. Giờ phút này mặc dù không tiếp tục chiến đấu nhưng vẫn cảm thấy khí huyết toàn thân cứ sôi trào sùng sục. Ta đã biết rồi, người an tâm mà dưỡng thương đi. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu ý bảo Thiên Si không cần nói nữa, mà ánh mắt quán lại nhìn tới Cơ Vô Ưu, trong con mắt giống như xuất hiện ánh sáng luân hồi, một luồng ma ý lạnh băng lóe ra, thanh bào trên người bay phần phật, chiến ý thổi quét mà ra. Lâm Phong muốn làm người nhu nhược sao? Cơ Vô Ưu lạnh lùng nói, một luồng uy áp lao thẳng tới đám người thiên đài. Tuy nhiên ngay khi hắn vừa dứt lời thì thấy một đạo thân ảnh bạch y phiêu động đáp xuống chiến đài mà Cơ Vô Ưu đang đứng, hơi thở lạnh băng thổi quét khắp thiên địa, trong hư không ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết không ngừng từ trên bầu trời là tả bay xuống thiên địa phi sương. Hả? Đồng tử của tất cả mọi người đều ngưng lại, thần sắc sững sờ. Sao bạch y tiên tử lại bước lên đài chiến đấu? Hơn nữa lúc này toàn thân nàng lạnh như băng, thiên địa phi tuyết, đài chiến đấu cũng bị đóng băng, giống như đang vô cùng phẫn nộ. Điều này làm cho đám người âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Cơ Vô Ưu và bạch y tiên tử có thủ oán sao? Cơ Vô Ưu cũng sửng sốt nói, đây là trận đấu giữa ta và thiên đài, không liên quan gì tới ngươi, đi xuống đi. Thần sắc của Hầu Thanh Lâm ngưng lại, thân hình lóe lên, nghĩ muốn để Mộng Tình xuống đài. Nếu như Mộng Tình bị thương ở chỗ này, hắn không biết ăn nói thế nào với Lâm Phong. Vậy mà đúng lúc này Mộng Tình xuất thủ, thân thể của nàng trực tiếp biến mất tại chỗ, hư không na di. Lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trước người Cơ Vô Ưu, một đạo trưởng lực mờ ảo đánh ra. Âm hàn chi khí khiến cho trên mặt và cơ thể của Cơ Vô Ưu bao trùm một tầng xương lạnh, cả người đều lạnh run. Ngay lúc này một đạo trưởng lực bay bổng muốn làm huyết mạch của hắn đều ngưng kết đóng băng lại. Thật lợi hại, rất nhiều người nhao nhao chấn kinh, trên khán đài có không ít người trực tiếp đứng dậy. Hư không na di, đóng băng cơ vô ưu. Lúc này Bạch Y Tiên Tử mới bước vào Chiến Vương học viện không lâu, vậy mà đã mạnh mẽ như thế sao? Băng diệt. Sau lưng của cơ vô ưu hiện lên một tôn thanh long đồ đằng chói mắt vô biên, đồng thời băng diệt đạo ý kinh khủng phát ra, thổi quét khắp thiên địa. Băng tuyết quanh người hắn điên cuồng nổ tung, nhưng mà chỉ thấy trên người nữ tử áo trắng xuất ra một luồng lực lượng kinh khủng đông lại, khắp thiên địa hư không, thậm chí cả lực lượng băng diệt cũng giống như bị đóng băng. Thân thể cơ vô ưu cứng ngắc tại chỗ giống như bị định trụ, cánh tay cũng hoạt động chậm chạp. Đạo ý, ở trên khán đài Tông Khuyết và Liễu Ngạn mạnh mẽ đứng dậy, trong ánh mắt lộ vẻ chấn động, điều này làm sao có thể? Chư tướng thiên đài đều mạnh mẽ đánh vào lòng họ, nghe nói những người này đều bước vào Chiến Vương học viện. Không đến 5 năm mà bản thân cơ vô ưu cũng vô cùng lợi hại, thực lực cường thịnh kinh khủng đã ngộ ra lực lượng của đạo. Mà đúng lúc này một người mới giống như tiền nữ và học viện cũng đã khống chế lực lượng của đạo, hơn nữa cũng là băng diệt đạo. Trong lúc đó thân thể Hầu Thanh Lâm ngừng lại giữa hư không, kinh ngạc nhìn Mộng Tình, lập tức khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Không nghĩ tới Mộng Tình lại khủng bố như vậy, nghe lão sư nói nàng ấy là vương tuyết, linh lung của tuyết tộc, nhưng mà tiểu thế giới cho dù là cường giả vũ hoàng đều từ trong điển tịch cổ xưa mà đạt được một chút bí mật. Rồi mới lưu truyền xuống, kỳ thực bọn họ chân chính không biết tuyết tộc là tộc gì mà lại rất mạnh, cho tới hôm nay Hầu Thanh Lâm mới bắt đầu hiểu rõ một chút. Ngẩng đầu lên, lúc này ánh mặt trời đã nhô cao, đại chiến thảm thiết lâu như vậy, người thiên đài lên nghênh chiến hơn phân nửa là bị thương, khó khăn lắm mới qua 2 canh giờ. Ông một đạo cuồng phong cuốn qua khiến xung quanh rất nhiều thanh âm xì xào bàn tán, lập tức ánh mắt Hầu Thanh Lâm chuyển qua thì đã thấy được thân ảnh của Lâm Phong. Người đến này rõ ràng là thân ngoại hóa thân của Lâm Phong. Lúc hắn ở bên ngoài du lịch đã bị chút việc ngăn cản, sau khi đến Thánh Thành Trung Châu đã vội dùng tốc độ nhanh nhất lao tới bên này, tuy nhiên không nghĩ tới trận đấu đã bắt đầu. Mộng Tinh. Trong lúc đó đôi mắt Lâm Phong rơi trên thân ảnh Bạch Y đang cùng vô cơ vô ưu chiến đấu, mặc dù trên mặt nàng có che lụa mỏng nhưng hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ý chất của Mộng Tình, hắn làm sao có thể không nhận ra được. Nhị sư huynh, có chuyện gì vậy? Lâm Phong hỏi Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm tóm tắt mọi chuyện cho Lâm Phong nghe, lập tức hắn gật đầu nói: Nhị sư huynh, ngươi bước lên tòa chiến đấu cách bên xa nhất, ta sẽ lên chiến đài bên phải, còn chiến đài còn lại không cần phải lên. Ta cũng đang có ý đó. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, lập tức bay lên một tòa chiến đài, nơi này có một cường giả Nguyệt Môn đang chờ. Ông. Trong lúc đó một đạo ánh sáng luân hồi từ mắt Hầu Thanh Lâm nở rộ xuất ra. Lúc này hắn đã sớm nhẫn nhịn một thân lửa giận, trong nháy mắt bạo phát ra, phong ma chỉ ý đáng sợ trong con người hắn, khiến trong lòng đối phương hung hăng trầm xuống. Thấy ánh mắt của đối phương, hắn chỉ cảm giác như mình muốn xa vào vòng luân hồi, vạn kiếp bất phục. Đông. Hầu Thanh Lâm bước ra một bước, lực lượng luân hồi kinh khủng quét ra, trong thiên địa giống như nổi lên một dòng nước xoáy đáng sợ, trở thành lực lượng luân hồi muốn bao phủ đối phương. Không ngờ hắn đã tới bên bờ ngộ đạo. Hầu Thanh Lâm cũng không ý thức được trên người hắn xảy ra chuyện gì, lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ là hung hăng, đánh rớt đối phương xuống chiến đài. Nhưng Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn thân là những người đứng xem lại thấy rõ ràng. Hầu Thanh Lâm mang theo lửa giận kinh khủng lại mơ hồ xuất hiện đạo thai, cước bộ không ngừng tiến lên, còn sắc mặt đối phương thì tái nhợt, lực lượng luân hồi rít gào, hóa thành dòng nước xoáy đáng sợ. Lúc này cường giả Nguyệt Môn đối mặt với thế phong uy của Hầu Thanh Lâm, cảm giác toàn thân run rẩy. Ống. Một đạo nước xoáy luân hồi gào thét giữa trời, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bạo lui, rồi điên cuồng bỏ chạy, trực tiếp rơi xuống chiến đài, rồi lại tiếp tục chạy, khiến cả đám người trợn mắt há mồm. Người Nguyệt Môn thấy một màn như vậy thì sắc mặt xanh mét, tiếng vang răng rắc không ngừng, chỉ thấy bàn tay họ siết chặt, trong ánh mắt hiện lên sát ý vô cùng sắc bén. Thân ngoại hóa thân của Lâm Phong cũng đồng dạng bước lên chiến đài, mặc dù chỉ là thân ngoại hóa thân, không có khả năng có được lực lượng của bổn tôn. Tuy nhiên thân ngoại hóa thân, từ hồn dựng dục, tương liên với thần hồn của Lâm Phong. Nếu thực lực Lâm Phong không ngừng tiến bộ thì thân ngoại hóa thân cũng càng mạnh. Bước lên chiến đài hắn trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực đơn giản hung hăng chà đạp đối phương xuống chiến đài, khiến cho gân cốt toàn thân của đối phương vỡ vụn. Đối mặt với các hệ lực lượng pháp tắc của Lâm Phong, người nọ ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Lâm Phong tiến bộ cũng thật kinh khủng, mọi người thấy Lâm Phong trong nháy mắt đánh bại đối thủ, ánh mắt đều ngưng lại, các hệ lực lượng pháp tắc đều trở nên cường thịnh, hơn nữa lực lượng cơ thể đơn thuần cũng vô cùng khủng bố. Út ngay, Một tiếng quát lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Cơ Vô Ưu và Mộng Tình vẫn đại chiến như cũ, nhưng vừa mới bắt đầu bởi vì không biết thực lực của Mộng Tình đáng sợ cho nên Cơ Vô Ưu liên tục bị thương. Có điều dù sao hắn cũng là nhân vật kinh diễm tuyệt đỉnh, danh chấn học viện, ngộ ra lực lượng của đạo. Sau khi ăn thịt thòi về khinh địch, liền phấn chấn chống lại Mộng Tình, bạo chiến không ngớt. Từng đạo thanh long triển áp Mộng Tình, tuy nhiên ở dưới sự ảnh hưởng của lực lượng băng kết không thể làm gì được. Nhưng trái lại thân thể Mộng Tình xuất quỷ nhập thần, cứ lăng không na di, Cơ Vô Ưu thủy chung vẫn bị áp chế. Cho tới giờ khắc này thân thể hai người mới tách ra, hắn mới có cơ hội thở dốc. Thực lực của Bạch Y Tiên Tử thật là đáng sợ, lại có thể áp chế Cơ Vô Ưu. Trong lòng mọi người chấn kinh, chẳng lẽ giống như lời đồn, Bạch Y Tiên Tử chính là thiên tài của tuyết tộc cường đại. Cuộc chiến giữa Thiên Đài và Nguyệt Môn thì liên quan gì tới ngươi? Sắc mặt của Cơ Vô Ưu cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào Mộng Tình mà nói. 3 năm trước đây hắn thua trong tay Lâm Phong, hôm nay lại bị nữ tử mới vào học viện này chấn áp, điều này khiến cho hắn muốn phun ra một ngụm chọc khí, nhưng lại sinh sôi bị ép trở về, cực kỳ khuất nhục và khó chịu. Hừ, người ngoài nhúng tay vỡ ước hẹn 3 năm giữa Nguyệt Môn cùng Thiên Đài, nếu không cút xuống chiến đài thì đừng trách bọn ta không khách khí. Ở trên chiến đài một vị cường giả lạnh như băng nói, uy áp trên người kẻ này vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn mà ra, khiến đồng tử mọi người khẽ co rút lại. Người này là cường giả Nhật Môn của Cơ Môn, là người trên Phong Vương. Ở trên Tiềm Vương Thiên Bảng, trong trường hợp này có vài vị cường giả ánh mắt cũng không chú ý đến Mộng Tình mà để ý đến Lâm Phong, nhất là Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn, ánh mắt của bọn họ đều dừng trên người Lâm Phong, lông mày gắt gao nhíu lại, vô cùng không rõ ràng, hình như bọn họ đã gặp qua một lần với hắn, nhưng mà không biết có phải người nọ hay không. Người nọ hẳn là đang trong tiên quốc thí luyện mới đúng, hoặc là minh giới. Hơn nữa khí chất của hai người họ cũng khác nhau, khí chất của người nọ còn đáng sợ hơn người này rất nhiều, có thể mượn nhờ lực lượng tử vong của cường giả minh giới. Cặp mắt kia đều tràn ngập hơi thở tử vong, giống như cần liếc mắt nhìn thôi đã có thể đoạt mạng người khác. Không biết có phải cùng một người không. Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn thì thầm trong lòng, không cách nào xác định. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm thì nhìn thẳng vào người trách mắng Mộng Tình, con người lạnh lùng. Chuyện của Nguyệt Môn cùng Thiên Đài thì liên quan mẹ gì đến ngươi? Láo xược! Một tiếng trong miệng của Thạch Hạo Thiên phun ra khiến hư không run lên, đám người chỉ cảm thấy mảng nhĩ ong ong, hai chữ láo xược không ngừng lợn lở bên màng tai. Thạch Hạo Thiên của Cơ Môn đứng thứ tư của Phong Vương Thiên Bảng, một thân thực lực vô cùng kinh khủng, là người cường giả đứng thứ hai trong Cơ Môn. Hắn tự mình tọa trấn nơi này, chấp trưởng trận chiến của Nguyệt Môn. Đám người nhìn Thạch Hạo Thiên mà trong lòng rét lạnh, thực lực Thạch Hạo Thiên vô cùng đáng sợ, hắn đứng thứ tư trong Phong Vương Thiên Bảng, cũng đồng nghĩa với việc là đứng thứ tư tại Vũ Hoàng Cảnh trong Chiến Vương Học Viện, uy năng của hắn đã có thể thấy được. Nếu Nguyệt Môn chơi đùa không dạy nổi, hà tất còn muốn ứng chiến, tự rước lấy nhục. Lúc này Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, chỉ thấy thân hình quán lóe lên, đi tới trên chiến đài của Mộng Tình, rồi đáp xuống bên cạnh Mộng Tình. Thời khắc này khí thế trên người Cơ Vô Ưu mênh mông xuất ra, cuồn cuộn đánh tới Lâm Phong, lạnh lùng phun ra hai chữ, Lâm Phong. Đông, Cơ Vô Ưu bước ra một bước lao thẳng tới chỗ Lâm Phong, quang sáng thanh lâm, quấn quanh thân, bổ ra một đường cuồn cuộn đánh tới Lâm Phong, đồng thời còn một lực lượng băng diệt đáng sợ tràn ngập trong đó. Đôi mắt Mộng Tình bỗng nhiên chuyển qua, trong lúc đó một luồng lực lượng đóng băng thiên địa cường thế xuất ra, chỉ thấy bàn tay của Mộng Tình run lên, nhất thời thanh long cổ đạo bị đông kết lại, lực lượng băng diệt giống như bị trói buộc gắt gao, đồng thời thân thể Mộng Tình lập tức biến mất tại chỗ, một bông tuyết tùy ý bay xuống, trong lúc đó trường ấn mờ ảo thoải mái xuất ra, trong nháy mắt Cơ Vô Ưu cảm thấy cơ thể bị một luồng lực lượng kỳ diệu phong bế muốn đông cứng hắn, nhưng lúc này hắn không ngừng cuồng mãnh bổ ra một đạo trường lực. Tiếng rồng ngâm cuồn cuộn, băng diệt chi lực phóng thích đến mức tận cùng, thanh long điên cuồng gào thét, bàn tay Mộng Tình sạt qua, trên người của nàng phóng ra một luồng khí tức tiên vương kinh khủng, cả người giống như được khoác ra một tầng quang huy của tiên linh thánh khiết, giờ khắc này nàng giống như một nữ thần cao cao tại thượng. Bạch Y tiên tử có thể chất tuyệt đối mạnh mẽ, rất có thể là sở hữu một loại vương thể. Mọi người nhìn thấy quang huy tiên linh thánh khiết kia thì cảm thấy cả người Mộng Tình như một tiên nữ vương, tiên nữ hạ phàm. Đông, Cơ Vô Ưu đánh ra lực lượng hóa thành mảnh vỡ của bông tuyết, đồng thời thân thể bị đẩy lui ra xa, sắc mặt tái nhợt, trong lòng lửa giận ngập trời. 3 năm sau hắn tựa hồ chỉ vượt qua một vị nữ tử. Nữ tử như vậy, không biết nhân vật tài năng thế nào mới có thể trở thành nam nhân của nàng. Trong lòng mọi người rất lạnh, thiên phú chắc tuyệt lại xiên đạp nhi tiên, không thể khinh nhờn, mặc dù Cơ Vô Ưu ở trước mặt nàng mà cũng cảm thấy xấu hổ. Lâm Phong, đổi chiến đài đi, trận đấu giữa Nguyệt Môn và Thiên Đài còn chưa xong đâu. Ánh mắt của Cơ Vô Ưu chuyển qua rơi xuống trên người Lâm Phong, lạnh như băng nói, vẫn chưa xong sao? Lâm Phong cười lạnh, người muốn đánh như thế nào? Nguyên một đám chiến hay là quần chiến? Người còn lại quần chiến, Cơ Vô Ưu lạnh lùng đáp, được, vậy thì quần chiến. Lâm Phong cười lạnh, dứt lời ánh mắt hắn nhìn sang Mộng Tình bên cạnh, chỉ thấy lúc này Mộng Tình cũng nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng như tuyết lộ ra một mảnh vui mừng sáng lạn, giống như muốn hỏa tan những bông tuyết đang phiêu đãng giữa hư không. Lâm Phong chậm rãi tiến về phía trước, đi tới chỗ Mộng Tình. Lần trước tới tiểu thế giới, hắn cũng không đi cổ giới nhìn Mộng Tình, vì hắn sợ quấy rầy nàng tu luyện. Nếu cổ giới tộc đáp ứng sẽ bồi dưỡng nàng thì tự nhiên sẽ hết sức, mà bọn họ tựa hồ không làm Lâm Phong thất vọng. Tuyết tộc tiên vương thể của Mộng Tình vốn đã có thiên phú vô cùng kinh khủng, cộng thêm được cổ giới tộc rèn luyện cho nên có thực lực như hôm nay, làm cho Lâm Phong rất vui. Hả? Mọi người thấy Lâm Phong đi tới chỗ Mộng Tình, thần sắc không khỏi chậm lại. Chuyện gì đây? Ánh mắt họ đều nhìn về phía đôi mắt của Mộng Tình, quá đẹp, một mảnh ý cười rung động lòng người, có điều lại giống như chỉ thuộc về Lâm Phong. Lúc Lâm Phong chưa xuất hiện, nàng chưa bao giờ lộ ra nụ cười như vậy, luôn lạnh như băng. Lâm Phong đi tới bên cạnh Mộng Tình, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai tay vỗ về hai vai của Mộng Tình, rồi lập tức dùng đầu cụng vào trán của Mộng Tình. Mà bạch y tiên tử kia dịu dàng vô cùng, không chỉ không phản kháng, điều này làm cho đầu của bọn hắn nổ tung, chỉ cảm thấy óc mình hơi ngắn lại. Giờ này bọn họ mới ý thức được, họ không để ý đến mấu chốt của vấn đề, là Mộng Tình sao lại xuất hiện trên chiến đài của Thiên Đài và Nguyệt Môn. Chỉ thấy cái đầu của Lâm Phong rời khỏi trán của Mộng Tình rồi lập tức nắm lấy tay nàng mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, muốn đến mà cũng không để lang tà nói trước với ta một tiếng để ta đi tiếp ngươi. Nếu Mộng Tình có thể tìm được đến chiến vương học viện thì hiển nhiên phải do lang tà, mà lang tà thì cũng biết mình ở đây cơ mà. Ta sợ quấy rầy đến ngươi cho nên mới trực tiếp đi tới. Mộng Tình ôn nhu nói khiến cho mọi người có chút mơ hồ, tựa hồ lúc này mới ý thức được cái gì. Lâm Phong nhìn Mộng Tình rồi nắm tay nàng đi tới một chiến đài khác, nhìn Cơ Vô Ưu đang ngốc trệ mà nói, không phải là muốn quần chiến sao, lo lắng cái gì? Sắc mặt Cơ Vô Ưu xanh mét lạnh lùng nói, người xem như là mời người ngoài đến để ra tay giúp đỡ sao? Người ngoài? Lâm Phong đảo mắt nói với Cơ Vô Ưu. Cơ Vô Ưu, ngươi nói thê tử của ta là người ngoài sao? Chẳng lẽ thê tử ở Cơ gia ngươi không phải là người Cơ gia? Vợ hắn? Thần sắc của mọi người ngưng lại. Bạch y tiên tử, thần nữ tiên vương thể có thể đánh bại Cơ Vô Ưu là thê tử của Lâm Phong. Điều này làm cho đám người cảm thấy hơi kịch tính. Sắc mặt của Vũ Văn Tịnh khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Mộng Tình. Đó là thê tử của Lâm Phong, nàng và Cơ Vô Ưu đã từng bị Lâm Phong nhục nhã, 3 năm sau lại thua trong tay thê tử của hắn, điều này làm cho nàng cảm giác thật bi ai. Ở tiên quốc thí luyện, Lâm Phong và 3 đạo thân ảnh khác gào thét lao đi, lúc này bọn họ đã thoát khỏi những cường giả kia và đang rảo bước hư không. Giờ phút này tử vong chi ý trong mắt của Lâm Phong đã biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó chính là nụ cười thản nhiên, ấm áp. Cách vài năm, rốt cuộc đã gặp lại Mộng Tình, hắn làm sao có thể không hài lòng. Lâm Phong, chuyện gì xảy ra mà ngươi cười như thằng dở hơi vậy? Ngao Hư ở bên cạnh thấy mắt Lâm Phong chứa đựng ý cười ngây ngô, cảm thấy có chút không bình thường, liền hỏi một tiếng. Đôi mắt không nhìn thấy kia của kiếm manh, thì vẫn là phong ba không sợ hãi như cũ, không có bất kỳ thần thái nào. Tự nhiên chỉ thấy cao hứng thôi, Lâm Phong mỉm cười nói. Tâm tình của hắn và tâm tình của thân ngoại hóa thân là cảm ứng được lẫn nhau. Lúc này trong mắt thân ngoại hóa thân của hắn cũng lộ ra nụ cười, rạng rỡ sán lạn, nhưng khi nhìn về phía Cơ Vô Ưu, ánh mắt của bọn họ lại lạnh lùng. Lúc này thân ngoại hóa thân của Lâm Phong đang cao hứng, cũng không chú ý tới thân ảnh của Thạch Hạo Thiên đi tới bên cạnh Tống Khuyết cùng Liễu Ngạn thấp giọng nói. Các người hẳn cũng phát hiện chứ? Tống Khuyết cùng Liễu Ngạn mỉm cười, bọn họ tự nhiên biết người mà Thạch Hạo Thiên đang ám chỉ chính là Lâm Phong. Có lẽ không phải là một người đâu, Tống Khuyết thấp giọng nói. Bất luận phải hay không phải, kết quả đều như nhau, Thạch Hạo Thiên lạnh lùng nói, khiến cho Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn lộ ra một mảnh ý vị thâm trường. Lập tức Liễu Ngạn nói, điều này không quan hệ gì đến chúng ta chứ. Thần sắc của Thạch Hạo Nhiên bình thản truyền âm với Tống Khuyết cùng Liễu Ngạn một tiếng, chỉ thấy thần sắc hai người lóe lên, tựa hồ đang cùng đối phương tiến hành trao đổi giao lưu. Rõ ràng có thể thấy Tống Khuyết cùng Liễu Ngạn đều hơi chậm lại, lập tức thần sắc Tông Khuyết phát lạnh khẽ gật đầu. Ở trên chiến đài, cường giả của Nguyệt Môn và Thiên Đài đã hội tụ, hai cỗ khí thế bức người kinh khủng, điên cuồng đánh tới đối phương. Tuy nhiên, vào thời khắc này chỉ thấy trong hư không có một luồng uy áp cường thịnh từ bên bầu trời đè xuống, rõ ràng chính là Tông Khuyết. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Tông Khuyết, trong đôi mắt giống như lộ ra một mảng nghi hoặc. Ngươi, đi ra. Ngón tay của Tông Khuyết chỉ vào Lâm Phong khiến cho đồng tử Lâm Phong khẽ co rút lại, lập tức thân thể chậm rãi bay lên không trung, lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Trợ giúp người khác giết người của chiến vương học viện ta, đáng giết. Trong lúc đó Tông Khuyết chợt quát một tiếng, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, một luồng lực lượng kinh khủng phủ xuống trên người Lâm Phong. Trong nháy mắt Lâm Phong cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng đáng sợ của đại địa gắt gao trói buộc lại, sắc mặt không khỏi đại biến phẫn nộ quát. Người cố ý can thiệp vào trận đấu giữa Nguyệt Môn và Thiên Đài sau. Chết không hối cải, giết. Tông Khuyết chợt quát lên một tiếng, bàn tay mãnh liệt run lên, Lâm Phong cảm thấy ngực hắn bị một luồng lực lượng trầm trọng kinh khủng đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, khí thế trên người điên cuồng xuất ra, hóa giải đi áp lực trầm trọng kia, thân thể bạo lui. Một màn này đột nhiên xuất hiện khiến cho sắc mặt mọi người Thiên Đài đều biến đổi, có chuyện gì đây? Nguyệt Môn các người quá vô sỉ. Ánh mắt của Hầu Thanh Lâm nhìn Thạch Hạo Thiên trong hư không, lại thấy Thạch Hạo Thiên lạnh lùng nói, trận chiến giữa Thiên Đài và Nguyệt Môn bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, nhất thời cường giả Nguyệt Môn liền động thủ, một luồng lực lượng áp bách mênh mông xuất ra, lập tức thân thể Mộng Tình phóng lên cao, lao thẳng tới chỗ Lâm Phong. Tuy nhiên trong lúc đó Thanh Long rít gào đánh tới, Cơ Vô Ưu muốn chặn nàng lại. Tông Khuyết từng bước tới chỗ Lâm Phong, lực lượng trầm trọng làm cho Lâm Phong hít thở không thông, thần hồn giống giận. Lâm Phong chỉ thấy một tòa thần hồn vô cùng to lớn đánh về phía hắn, cảnh này khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn chỉ là một khối thân ngoại hóa thân, hơn nữa còn là thân ngoại hóa thân ở 2 năm trước của Lâm Phong. Mặc dù thực lực bản tôn của Lâm Phong tiến bộ thì hắn tiến bộ không ít. Tuy nhiên đối mặt với Tống Khuyết, đứng trước vài nhân vật trong Phong Vương Thiên Bảng, hắn vẫn cảm thấy vô lực như cũ, nhất là khi đối mặt với thần hồn công kích của đối phương. Đông, tiếng chuông cuồn cuộn, thân thể Lâm Phong mãnh liệt rung lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể như muốn tan tác, hắn biết là đối phương muốn giết hắn. Nhị sư huynh, trận chiến này hủy bỏ. Lâm Phong điên cuồng hét lên một tiếng, tiếng chuông lần nữa vang lên, khiến đầu hắn như muốn vỡ ra. Không lập sinh tử khế ước, Tông Khuyết dám giết Lâm Phong sao? Mà ngay cả đám người đam sang cuộc chiến cũng ngạc nhiên một trận. Tông Khuyết nói Lâm Phong đáng giết rốt cuộc là ý gì? Tuy nói Tông Khuyết là nhân vật đặc quyền trên Phong Vương Thiên Bảng, nhưng nếu muốn giết Lâm Phong thì hắn phải giải thích với học viện như thế nào? Khắp thiên địa hoa tuyết điên cuồng chuyển động, thiên địa phi sương, thân ảnh của Mộng Tình đột nhiên biến mất ở xa xa, đến khi xuất hiện đã đứng trước người Tông Khuyết, bàn tay vừa bấm, băng ý xuất ra, muốn đóng băng Tống Khuyết lại. Ừ, chỉ thấy Tông Khuyết hừ lạnh một tiếng, tay phải gõ vào hư không, nhất thời một cỗ gợn sóng kỳ diệu xuất ra, giống như cự thạch liên tục xoay tròn, kinh khủng xuất động, hóa thành ngàn vạn lần những cái chấn động của đạo, băng ý đều bị chấn cho nghiền nát, út. Tông Khuyết quát lên một tiếng, âm thanh trong miệng giống như tiếng chuông viễn cổ giao hội với nhau, thiên địa dậy sóng, đám người nhìn vào hư không sinh ra một loại ảo giác như có gợn sóng, chấn động xuất ra hủy triều, hủy diệt. Luồng chấn động này cũng hóa thành tro bụi, đông, tức hải của Mộng Tỉnh hung hăng run lên, mặc dù nàng cũng lĩnh ngộ đạo ý, tuy nhiên lực lượng thần hồn lại chênh lệch với đối phương rất lớn, chấn động này khiến nàng chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn sụp đổ, cái khăn lụa che giấu khóe miệng lộ ra một mảnh máu tươi đỏ sẫm, nhuộm đỏ cả khăn lụa che mặt. Mộng Tình trở về. Lâm Phong bước ra một bước, đôi đồng tử kia hóa thành tử vong đồng tử, lạnh buốt trùng kích về phía Tống Khuyết như muốn tập trung toàn bộ lực lượng trong một lần công kích này. Đáng hận nhất chính là bổn tôn của hắn không có ở đây, nếu không hắn tất diệt Tống Khuyết. Thực sự còn một đám tử vong chi ý. Tông Khuyết nhìn Lâm Phong thân thể lùi lại, đồng thời từng sợi thần hồn hóa thành cổ trung đánh về phía Lâm Phong. Tiếng chuông nổi lên chấn động không ngớt, khắp hư không tất cả mọi người cảm thấy thức hải run rẩy kịch liệt, giống như sắp bị cỗ lực lượng này làm cho tan vỡ thần hồn. Có thể nghĩ lúc này Lâm Phong phải thừa nhận lực lượng kinh khủng cỡ nào. Giết! Tông Khuyết chợt quát to một tiếng, ngàn vạn lần tiếng chuông vang lên, chỉ thấy thân thể Lâm Phong dần vặn vẹo. Hắn vốn là thân ngoại hóa thân do thần hồn của Lâm Phong biến thành, sợ nhất chính là lực lượng công kích loại này. Một tiếng ầm vang lên, đám người chỉ thấy thân thể Lâm Phong nổ tan trong hư không, biến thành hư vô. Trong lúc đó thiên địa giống như trở nên yên tĩnh, cả đám người đều ngẩng đầu nhìn biến hóa khó có thể tin nổi kia. Lần này đại chiến giữa Nguyệt Môn và Thiên Đài đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cơ Môn quả nhiên ra mặt can thiệp, bằng không mà nói Lâm Phong và Bạch Y Tiên Tử trở về, Nguyệt Môn là không có phần thắng. Một ít cường giả thượng vị hoàng vẫn giữ được năng lực bình tĩnh như trước, thầm nghĩ trong lòng, con mắt cơ trí giống như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn thật đúng là xúc động. Liễu Ngạn nhìn chăm chú Tông Khuyết, lần trước người này tiến vào tiên quốc thí luyện quả nhiên đã gặp kỳ ngộ, không ngờ đã nhập đạo. Tiếng chuông chấn động, công kích uy hiếp đến thần hồn kia có thể nói là vô cùng kinh khủng. Trong thiên địa, hoa tuyết phiêu đãng ngày càng mạnh, khóe miệng của Mộng Tình không ngừng chảy máu. Trên cơ thể nàng có một hơi thở đáng sợ điên cuồng tràn ngập xuất ra, giống như khắp thiên địa đều phải đông lại, khiến toàn bộ mọi người chung quanh rùng mình, ánh mắt chấn kinh nhìn Mộng Tình, lãnh ý thật khủng khiếp. Lúc này Mộng Tình đứng bất động trong hư không, tuy nhiên lại làm cho người ta dâng lên cảm giác sợ hãi đến từ linh hồn. Tông Khuyết nhíu mày nhìn chăm chú Mộng Tình, cô gái cổ quái kia sao có thể phóng thích ra hơi thở đáng sợ như thế? Mọi người thiên đài vô cùng phẫn nộ, trong con người của Hầu Thinh Lâm cũng lộ ra thần sắc điên cuồng, luân hồi ý rít gào trong mắt hắn. Không được, Lâm Phong nói rất đúng, trận chiến này nên kết thúc, không thể để Mộng Tình lại bị thương. Hầu Thanh Lâm cắn răng, lại có một dòng máu tươi chảy ra, chỉ thấy đôi mắt điên cuồng dần khôi phục bình tĩnh. Thấy Mộng Tình yên lặng trong hư không, hắn mơ hồ cảm thấy Mộng Tình đang ở khúc dạo đầu cho sự điên cuồng. Sự thật cũng đúng như Hầu Thanh Lâm suy nghĩ, lúc này trong đôi mắt xinh đẹp của Mộng Tình có nước mắt chảy ra, ánh mắt coi thường tất cả, làm cho mọi người có thể cảm giác được nàng tuyệt vọng. Thấy tiên tử như thế, rất nhiều người không nhịn được mà sinh ra một ít bi thương, giống như thiên địa tùy thời cũng bi thương. Bông tuyết trong hư không ngưng tụ thành băng xương. Đệ muội, Lâm Phong hắn không có chết. Lúc này thân thể của Hầu Thanh Lâm nhảy vào hư không truyền âm với Mộng Tình một tiếng, khiến thân thể Mộng Tình hung hăng chấn động, lập tức quay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm vào Hầu Thanh Lâm. Vừa rồi đó chỉ là một thân ngoại hóa thân của Lâm Phong mà thôi, chân thân của hắn không ở trong học viện. Hầu Thanh Lâm tiếp tục truyền âm với Mộng Tình. Sau khi Lâm Phong giống to một tiếng để choán xử lý mọi chuyện kế tiếp, thì điểm ấy Hầu Thanh Lâm tự nhiên đã biết. Đầu tiên là hắn không thể thành ma, lại có thể ổn định Mộng Tình, tuyệt đối không thể để cho nàng có chuyện, tin tưởng ta. Hầu Thanh Lâm gật đầu với Mộng Tình, lúc này tâm tình lạnh như băng của nàng mới dần buông lỏng, lập tức ho khan một tiếng, không ngờ cái khăn che mặt đã nhiễm một mảng máu nhìn thấy ghê người. Đây là tâm huyết của nàng, giờ phút này khẩu khí trong lòng buông xuống mới ho ra. Đệ muội, ngươi trước tiên lui về sau, trước khi Lâm Phong quay về học viện, tuyệt đối sẽ không hy vọng ngươi có bất cứ chuyện gì. Hầu Thanh Lâm nói với Mộng Tình, Mộng Tình không nói gì thêm, tuy nhiên thân hình của nàng rốt cuộc di chuyển đáp xuống mặt đất, mà ánh mắt của Hầu Thanh Lâm lạnh như băng nhìn Tông Khuyết trong hư không, cuồn cuộn gào lên. Trong chiến vương học viện, mỗi một trận đánh võ đài đều có người chấp pháp âm thầm chú ý đài chiến đấu. Hôm nay có người trong học viện động thủ giết đệ tử đồng môn, nhưng không thấy người chấp pháp hiện thân. Hầu Thanh Lâm cũng muốn hỏi, quy củ của chiến vương học viện lại không chịu nổi như thế sao? Lúc này trận đấu giữa Nguyệt Môn và Thiên Đài bởi vì biến cố này mà ngừng lại, thì thấy người của Thiên Đài đang nhìn hư không phương xa giận dữ gào lên xuyên qua thiên địa trong chiến vương học viện. Đệ tử đạm đài của chiến vương học viện cũng muốn hỏi, người chấp pháp của học viện cứ như vậy, trơ mắt nhìn người khác làm trái quy tắc, tự tiện nhúng tay vào trận chiến, giết chết đồng môn sau, quy củ ở đâu? Tiếng gầm cuồn cuộn, người của Thiên Đài giận dữ gào lên không cam lòng, một tiếng này chấn thiên động địa, khắp hư không đều là một mảnh nghiêm nghị. Trong lúc đó có một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không trung, người này khoác trên vai trường bào màu vàng, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn đám người phía dưới, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị, một luồng hơi thở kinh khủng tràn ngập xuống, uy lực vô cùng khủng khiếp. Lúc này Hầu Thanh Lâm phát hiện Thạch Hậu Thiên của Cơ Môn ở ngay bên cạnh hắn cách đó không xa. Người này trợ giúp người ngoài giết chết đệ tử chiến vương học viện ta, giết không hết tội. Âm thanh của người mặc trường bào màu vàng cuồn cuộn vang lên trong hư không, khiến đồng tử của mọi người khẽ ngưng lại. Lâm Phong trợ giúp người ngoài, giết đệ tử chiến vương học viện ư? Lời nói của một bên ai mà tin được? Huống hồ Lâm Phong giết bọn hắn khi nào, ở đâu, vì sao lại giết? Hầu Thanh Lâm lạnh lùng hỏi người mặc trường bào màu vàng trong hư không. Ta cần phải giải thích với người sau. Người này đạm mạc phun ra một câu, làm cho thần sắc đám người thiên đài cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện này ta sẽ báo cáo với cấp trên trong học viện, nếu ta có sai thì sẽ một bình gánh chịu. Người chấp pháp lạnh lùng mở miệng, gánh chịu. Giết huynh đệ đồng môn của ta, người gánh chịu được sao? Dùng cái mạng kia của ngươi sao? Hai mắt của Hầu Thanh Lâm lộ ra luân hồi ý lạnh lùng nói. Láo xược, người chấp pháp chợt quát lên một tiếng cười lạnh. Trận đấu giữa Nguyệt Môn cùng Thiên Đài có khả năng sẽ tiếp tục, bảng danh sách tiềm vương địa bảng ta sẽ sắp đặt công bằng. Mọi chuyện còn lại ta sẽ làm theo quy tắc của chiến vương học viện, các vị không cần lo lắng. Dứt lời người chấp pháp vung tay áo dẫm chân rời đi. Người chấp pháp này rõ ràng là thiên vị Cơ Môn, còn về tội danh chỉ bằng địa vị của Cơ Thương trong chiến vương học viện, Thiên Đài chết một Lâm Phong còn chưa dung chuyển được. Trong lòng mọi người thầm than một tiếng, đây là thế giới thực lực vi tôn, cho dù ở chiến vương học viện vẫn tồn tại quy tắc này, thế giới võ đạo không có bất kỳ nơi nào sẽ là cực lạc tuyệt đối. Có điều hôm nay thê tử của Lâm Phong, Bạch Y Tiên Tử biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ như thế, thì sợ cũng có thể khiến chiến vương học viện coi trọng. Chỉ là không biết người chấp pháp kia có đi báo cáo hay không thôi. Một trận chiến này, người học viện rõ như bên ngày, bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa? Hầu Thanh Lâm cao giọng nói, lập tức nói với người của thiên đài. Người thiên đài theo ta về. Trên người cường giả thiên đài đều lộ ra một luồng hàn ý lạnh thấu xương, lập tức thân hình lóe lên, tùy thời rời đi cùng Hầu Thanh Lâm. Lần này trận đấu giữa thiên đài cùng Nguyệt Môn vội vã kết thúc như thế, kết quả như vậy, Cơ Vô Ưu cũng không cảm thấy cao hứng gì, trái lại hắn vẫn có một luồng đấu khí trong lòng như trước, giống như là không có chỗ phát tiết. Người thiên đài đưa ra ước hẹn 3 năm này, bây giờ không chiến mà đi, đâu có lý như vậy. Một đạo âm thanh hừ lạnh cuồn cuộn chuyển ra, khiến cho lòng người lạnh giá, xem ra Cơ Môn còn không tính toán buông tha cho Nguyệt Môn. Thân ảnh của Tông Khuyết đi tới bên cạnh Thạch Hạo Thiên, tựa hồ đang thấp giọng nói cái gì đó. Sau này, làm phiền Tông Khuyết huynh triệu tập người của nha môn ngươi, cùng Cơ Môn ta tạo áp lực cho thiên đài. Người trong môn phái, làm phản, há có thể tiêu giao trong học viện. Thạch Hạo Thiên lạnh lùng mở miệng nói, Tông Khuyết gật đầu cười, điều này là đương nhiên. Đám người dần tản đi, có điều trong lòng họ đều rất lo lắng, giống như đồng tình với thiên đài, đồng tình với Lâm Phong. Nhân vật như thế lại bị Tông Khuyết giết chết, hơn nữa học viện lại không ra mặt vì Lâm Phong, tiếc cho một nhân vật yêu nghiệt. Có điều rất nhanh, bọn họ đã bị một tin tức làm chấn động, lúc này bọn họ mới chân chính hiểu được tại sao lại phát sinh tất cả những thứ kia. Tin tức chấn động chính là Chiến Vương học viện đã phát thiệp mời, mời các chư thế lực trong Thánh Thành Trung Châu cùng 3 học viện lớn khác đến Chiến Vương học viện để tham gia đại điển một lần. Đại điển lần này là Cơ Thương Phong Vương. Sau khi biết được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên của mọi người chính là hóa ra là thế. Lâm Phong đã biến thành nhân vật hy sinh đầu tiên để Cơ Thương Phong Vương. Sau khi trận đấu giữa thiên đài và Nguyệt Môn chấm dứt, trong học viện nhấc lên một phen phong ba, thiên đài trưởng thành với tốc độ đáng sợ khiến mọi người trong Chiến Vương học viện cảm thấy mà run. Hôm nay bọn họ có thể chống lại Nguyệt Môn rồi. Còn Bạch Y tiên tử là thê tử của Lâm Phong cũng có thực lực đáng sợ, có thể áp chế Cơ Vô Ưu. Tuy nhiên đáng tiếc là Lâm Phong vẫn chưa đánh một trận đá chết, bị Tông Khuyết giết chết. Điều này làm cho không ít người động tâm tư với Mộng Tình, một vị tiên tử có thiên phú đáng sợ như vậy. Cho dù nàng đã từng có trượng phu thì cũng có rất nhiều người sẽ không để ý chuyện đó. Đám người đều thầm than Lâm Phong chết thật đáng tiếc. Cơ Thương Phong Vương, Cơ Môn lần nữa dùng thái độ cường thế bá đạo tuyên cáo với người của Chiến Vương học viện, Cơ Môn uy nghiêm là không thể dao động. Thiên đài muốn mượn Nguyệt Môn của Cơ Môn hắn quật khởi là việc nằm mơ giữa ban ngày. Cái giá mà thiên đài phải trả chính là mạng của Lâm Phong. Đồng thời người của Nguyệt Môn liên hợp với nha môn bắt đầu áp chế thiên đài trong Chiến Vương học viện. Nhưng bọn họ cũng không dám ở trong học viện động sát thủ với người của thiên đài, nếu không thì sẽ không thể giao phó với học viện. Giết Lâm Phong là vì mượn uy thế Cơ Thương Phong Vương. Người Phong Vương, học viện sẽ lấy làm kiêu ngạo, học viện sẽ khắc tên của hắn lên tấm bia Phong Vương, rồi đắp nạn tượng, tương lai tất chấn động thiên hạ, trở thành nhân vật cự phách một vương, tự nhiên là phải có đặc quyền đặc biệt. Cơ Môn chỉ xử tử một người mà thôi, nếu người này có lực ảnh hưởng trong học viện, càng sẽ không dẫn đến bất kỳ phong ba nào. Trong lúc đó bên thiên đài hoàn toàn không có thanh âm, tất cả mọi người đều co đầu rút cổ không lộ diện, chỉ sợ là bản thân họ cũng biết, nếu như hiện tại ra ngoài, sẽ bị Nguyệt Môn và Nham Môn tàn khốc chèn ép, giống như hoàn toàn biến mất khỏi Chiến Vương học viện. Mà giờ khắc này Chiến Vương học viện lại bắt đầu bởi vì chuyện Cơ Thương Phong Vương mà náo nhiệt hẳn lên. Sau Doanh Thành, Cơ Thương là người thứ hai Phong Vương, chấn kinh Thánh Thành Trung Châu. Có điều ngày Phong Vương còn chưa định ra, có người đồn là học viện đã điều khắc pho tượng của Cơ Thương Phong Vương. Huynh trưởng thì vinh quang vạn phần, Cơ Vô Ưu cũng không phân phấn chút nào, hắn lại bắt đầu bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. Ở bên Tên Quốc thí luyện, 3 người Lâm Phong đã giết qua thiên hà chiến trường, đi đến địa giới của Cửu Tiêu Đại Lục. Lúc này tại trong một tòa động phủ bí ẩn, Lâm Phong khoanh chân ngồi đó, thần hồn xuất ra tràn ngập khắp động phủ, sinh sinh bất túc ý đáng sợ khiến động phủ trở thành một mảnh sinh sinh chi địa. Luồng lực lượng sinh mệnh này còn lan tràn ra ngoài khiến khe núi của động phủ có lục ý giạt rào, quả cây dưới đất nhanh chóng sinh trưởng. Kiếm Manh canh giữ bên ngoài, lúc này chỉ thấy Ngao Hư từ đằng xa chạy tới, thấy Kiếm Manh liền hỏi, thương thế còn chưa khôi phục sao? Không biết, Kiếm Manh nhàn nhạt đáp một tiếng khiến Ngao Hư có chút buồn bực. Lâm Phong này cũng không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên thần hồn lại bị thương, hơi thở chấn động, tựa hồ có chút suy yếu, bởi vậy phải lập tức tìm một nơi bí ẩn để tu luyện, cố gắng giữ vững thần hồn, khôi phục thương thế. Đúng lúc này một luồng lốc xoáy kinh khủng xuất hiện, khắp sơn cốc tràn ngập lực lượng sinh sinh bất túc, lại hóa thành tử vong chi khí vô cùng mạnh mẽ, khiến cho những cỏ cây nháy mắt khô héo, khắp thung lũng đều hóa thành một mảng xám đen. Lực lượng tử vong vô tận đáng sợ điên cuồng xông vào động phủ. Động phủ kia giống như hóa thành ma vương thôn phệ, lập tức chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, trên người có ánh sáng tử vong quấn quanh, trong đôi mắt ẩn chứa lãnh ý đáng sợ, làm cho người ta cảm giác được một luồng sợ hãi đến từ linh hồn cực kỳ băng lãnh, giống như coi thường tất cả. Lâm Phong, chuyện gì đã xảy ra? Nga Hư tiến tới hỏi Lâm Phong, hắn không biết vì sao trong lúc đó tự nhiên Lâm Phong lại bị thương. Ta tu luyện thân ngoại hóa thân, mà thân ngoại hóa thân ở bên ngoài bị người khác tiêu diệt cho nên thần hồn bị thương. Lâm Phong mở miệng nói với Ngao Hư, khiến cho đồng tử Ngao Hư ngưng lại. Hóa ra là thế, Lâm Phong lại tu luyện thân ngoại hóa thân chi thuật, làm cho người khác kinh ngạc. Hiện tại thương thế khôi phục thế nào rồi? Ngao Hư hỏi. Cũng may, vấn đề không phải quá lớn. Âm thanh của Lâm Phong không có bất kỳ gợn sóng nào. Cách đây 2-3 năm trước hắn tạo ra thân ngoại hóa thân, từ đó đến nay tu vi của hắn đã tiến bộ vô cùng lớn, bởi vậy thân ngoại hóa thân chết, lực ảnh hưởng cũng dần nhỏ đi. Nếu như là thời điểm lúc trước, thân ngoại hóa thân bị tiêu diệt, hắn sẽ bị thương rất nặng. Đương nhiên, Lâm Phong cũng có thể khôi phục lại rất nhanh, bởi vì nó liên quan đến việc hắn lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Sinh sinh bất túc đạo ý không chỉ có trong thân thể mà còn ở trong thần hồn. Lúc đó sinh sinh bất túc trong thần hồn sẽ từng chút một chữa trị bộ phận bị hao tổn kia. Thời gian tiên quốc thí luyện mở ra, cách bây giờ không còn lâu nữa. Ngao Hư, ngươi có tính toán gì không? Lâm Phong hỏi Ngao Hư. Ta thì không có tính toán gì, còn ngươi? Ta thấy người giết ra đến đầu này thì tựa hồ đối với chiến đấu không cảm thấy hứng thú như vậy mới đúng. Ta chính là người của Cửu Tiêu Đại Lục, ngộ nhập vào minh giới, bước vào tiên quốc thí luyện, trên đường đánh đến nơi này chỉ muốn trở về mà thôi. Lâm Phong nói chi tiết, hắn cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Ngao Hư nghe vậy thần sắc không khỏi ngưng lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, thật thú vị. Minh giới tự thành một giới, đoạn tuyệt với cửu giới, mà ngươi lại đến từ minh giới, như vậy thì ta sẽ theo ngươi đến Cửu Tiêu Đại Lục chơi trước. Ngươi cũng muốn tới Cửu Tiêu? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Cửu Tiêu Đại Lục có thể đi đến chỗ Long Tộc sau? Đi Cửu Tiêu trước cũng giống vậy thôi, có thể đi thông vào Long Tộc, vừa lúc có thể lịch lãm một phen, tranh thủ đặt chân vào cảnh giới yêu đế. Ngao Hư đáp lại. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn còn muốn hỏi thêm, tuy nhiên vào thời khắc này một tiếng ầm vang cuồn cuộn chấn động trong hư không, làm cả sơn mạch nứt toác ra, giống như thiên địa sụp đổ. Âm thanh cuồn cuộn không ngừng vang lên, trong hư không có vô số cự thạch ầm ầm nện xuống làm ngọn núi sụp đổ. Một luồng ma khí ngang tàn cường thịnh cuồn cuộn đánh tới, lộ ra uy áp không gì sánh kịp. Lâm Phong ngẩng đầu lên, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, xuyên qua khe hở của núi đá thấy một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ trên bầu trời, chính là cự tử của cổ ma tộc. Thực sự đuổi giết đến tiên quốc chi địa. Đồng tử tử vong của Lâm Phong xuyên thấu hư không, giao hội với đồng tử ma đạo của cự tử. Lúc này cự tử chỉ bình tĩnh đứng trên bầu trời mà đã cho hắn một luồng uy áp cực mạnh. Cổ ma ấn ký chết tiệt này, Lâm Phong trong lòng thầm mắng, chỉ thấy trên người Ngao Hư tuôn ra long khí ngập trời, từng sợi âm thanh rồng ngâm phóng lên, cự thạch trong hư không không ngừng nổ tan, cho dù cổ sơn cũng phải sụp đổ rồi hóa thành cát bụi. Không gian chung quanh cự tử và ba người Lâm Phong lúc này là một mảnh bụi bặm bằng phẳng. Một ma tu thật mạnh, Ngao Hư mở miệng. Giờ khắc này trong mắt Lâm Phong lại hiện lên một đạo lãnh mang, nhìn chăm chú cự tử trong hư không, lạnh băng nói. Nếu ngươi thực sự đuổi giết đến nơi này thì cũng không cần trở về nữa. Ngao Hư, Kiếm Manh, hiện tại ta cần chút thời gian. Lâm Phong mở miệng nói với Ngao Hư và Kiếm Manh, để ta thử. Âm thanh rồng ngâm cuồn cuộn vang lên, thân thể Ngao Hư lao bổ vào bầu trời bay đến chỗ cự tử. Một tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy bàn tay Ngao Hư hóa thành long chảo sắc bén vô cùng đáng sợ. Bá đạo ý lôi cuốn vào trong đó, làm thiên địa run rẩy, lực lượng vô cùng tận đánh về phía cự tử. Thực lực của Ngao Hư vốn đã là yêu hoàng đỉnh phong, hôm nay ngộ được bá đạo chi ý, thực lực càng thêm đáng sợ. Nhất là lực công kích, cho dù là đại đế bình thường tuyệt đối cũng không thể mạnh hơn hắn. Sắc mặt cự tử không chút thay đổi, vô cùng lạnh lùng, chỉ thấy bàn tay hắn mãnh liệt run lên, nhất thời. Một cái cổ ma trưởng ấn thật lớn đuổi giết xuất ra. Cổ ma trưởng ấn này giống như thượng cổ ma trưởng lóe lên quang mang đen nhánh đáng sợ, ẩn chứa lực lượng thiên ma bất diệt. Lúc này ngọn núi chung quanh điên cuồng nổ tan, dư âm công kích của hai người, càn quét cả thiên địa. Giết! Ngao Hư điên cuồng gào thét, thần hồn giống như có bá đạo chi ý cường thịnh triển áp ra. Tuy nhiên hắn chỉ thấy thần hồn đối phương giống như hóa thành một chữ ma thật lớn. Chữ ma kia chói mắt vô cùng, giống như sinh ra đã có. Ma ý cảnh lưu chuyển ngập trời, lực lượng thần hồn của hai người va chạm, Ngao Hư cảm giác thần hồn của mình rung chuyển run rẩy, thân thể mãnh liệt lui về sau để né tránh. Hắn thật khủng khiếp. Ngao Hư thán phục trong lòng, lấy thân thể yêu long bá đạo độc tôn, ngạo thị thiên hạ quán, lại bị đối phương đánh lui. Giờ khắc này cự tử đứng sừng sững ở đó như một tôn ma đầu thượng cổ, không ai có thể dao động được. Ngao! Một âm thanh rồng ngâm rung trời truyền ra, ngao hư hóa thành huyết long khổng lồ xoay tròn giữa hư không. Cặp đồng tử mở lớn lạnh băng nhìn thẳng vào cự tử, trên người tràn ngập yêu khí vô cùng đáng sợ. Ở trong hư không thì Lâm Phong đang dậm chân tại chỗ biến mặt đất thành trận pháp. Ở bên trên đại địa tràn ngập một tầng khí huyễn, ở khí tức hư huyễn, mà thân thể hắn dần bị ảo trận bao phủ biến mất hoàn toàn. Bên trong thế giới vũ hồn, bàn cờ thiên diễn hiện ra, thân thể Lâm Phong đứng đó cước bộ khẽ đạp, sinh tử quang mang điên cuồng mở ra, đồng thời chỉ thấy tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, trong nháy mắt lực lượng pháp tắc trong thế giới vũ hồn điên cuồng tiến vào bàn cờ thiên diễn. Cự tử một mình đánh vào tiên quốc thí luyện trì địa truy sát hắn, thế giới vũ hồn là thế giới của hắn, bàn cờ thiên diễn chỉ có lực lượng pháp tắc của hắn chồng lên mới thành trận pháp. Không thể mượn nhờ lực lượng pháp tắc của cự tử được, để xem hắn đi ra ngoài như thế nào. Cước bộ của Lâm Phong điên cuồng trà đạp trên bàn cờ giống như có cả trăm vạn con cờ đồng thời phát sáng rồi điên cuồng diễn hóa, từng đạo đường vân đan xen vào nhau, pháp tắc chi lực điên cuồng tràn vào, đan vào thành trận. Ở bên ngoài tiếng gầm của yêu long vẫn rung trời, khắp thiên địa đều hóa thành thế giới của máu. Lúc này huyết mạch cỡ tử sôi trào, ngào hư điên cuồng công kích, hơn nữa kiếm manh ở một bên phụ trợ chiến đấu nhưng không cách nào đối phó được cự tử, nhất là kiếm manh, hắn cảm giác vô cùng biệt khuất. Lần đầu tiên hắn cảm thấy kiếm quang của hắn không có đất dụng võ, cự tử có thể nhanh chóng càn quét phá vỡ, tựa hồ hắn chỉ có thể công kích vào cặp mắt của cự tử mà thôi. Còn bản thể của ngao hư chính là huyết long, thực lực quán không thể nói là không mạnh, nhất là khi hóa về bản thể lực lượng bạo tăng, mà cộng thêm với lực lượng pháp tắc huyết hóa, làm khắp sơn mạch đều bị huyết quang bao phủ, vô tận hư ảnh huyết long đang rít gào. Tuy nhiên thực lực của cự tử thì vô cùng đáng sợ, thân thể hắn giống như là bất tử bất diệt vậy. Đây là cường giả của cổ ma tộc tu luyện được đạo, thân thử, thể bất diệt bất tử, thần hồn cũng giống như một cổ ma bất diệt, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có uy lực hủy thiên diệt địa rồi. Nứt ra, bàn tay cổ ma hư ảo giống như chế trụ thân thể của huyết long, đột nhiên âm thanh răng rắc truyền ra, bên trên long lân chảy ra rất nhiều máu, nhìn thấy ghê người, thân thể bản tôn yêu long mạnh mẽ cỡ nào, dưới lực lượng của đối phương mà cũng có dấu hiệu bạo thể. Một đào chớp nhấp nháy xẹt qua, kiếm của kiếm manh lần nữa xuất hiện vô cùng nhanh, nhưng cự tử nhìn cũng không thèm nhìn, đưa tay ra, một đạo cổ ma trưởng ấn bao trùm toàn bộ không gian phía trước. Kiếm của kiếm manh chỉ có thể toàn lực bổ ra, lực lượng ánh sáng đánh vào trường ấn. Tuy nhiên, hắn lại thấy một chữ ma kinh khủng khắc sâu vào trong óc, thần hồn run rẩy, thân thể không khỏi bạo lui. Đông, cơ tử đạp bước xuống dưới, mục tiêu của hắn là lấy mạng Lâm Phong, còn về kiếm manh và ngao hư, hắn không cần để ý. Huyết long giận dữ gầm thét, cơ tử chỉ cảm thấy huyết mạch trên người cũng sôi trào lên, giống như muốn phá vỡ nhục thể mà lao ra. Một cái huyết sắc long chảo đè xuống đỉnh đầu hắn. Cự tử nhanh chóng xoay tay đánh ra một trường, mượn lực lượng kinh khủng kia để bắn ngược trở lại, thân thể càng thêm mạnh mẽ. Lâm Phong, ngao hư gầm lên một tiếng để nhắc nhở Lâm Phong bên dưới. Chỉ thấy lúc này thân ảnh Lâm Phong xuất hiện trên đại địa, tử vong đồng tử xuyên thấu hư không lao thẳng đến cự tử. Ông, cự tử hung hăng đạp bước xuống dưới, nhất thời một dấu chân kinh khủng trùng kích xuống, mang theo uy áp vô thượng. Tuy nhiên lại thấy thân ảnh Lâm Phong trầm xuống tiến vào lòng đất, dấu chân đáng sợ đánh vào đại địa. Trong nháy mắt đại địa nổ tung, toàn bộ hóa thành bột phấn, mà thông đạo dưới lòng đất cũng được Lâm Phong đả thông, bởi vậy có thể trong nháy mắt đi xuống. Tuy nhiên, công kích của cự tử quá mức đáng sợ, một cái hố sâu hiện lên, coi như Lâm Phong một bực đi xuống cũng không né tránh được, chỉ thấy thân thể cự tử lao thẳng xuống. Tuy nhiên vào lúc này thân thể Lâm Phong hóa thành một đạo lưu quang, không lùi mà tiến, cấp tốc cũng lao thẳng đến chỗ cự tử, mà thần sắc của cự tử vẫn bình thản như trước. Giống như trừ vợ con của hắn ra thì không có bất kỳ chuyện gì có thể làm hắn dao động. Một luồng hơi thở kỳ lạ điên cuồng tràn ra, trong nháy mắt bao phủ khoảng thiên địa chung quanh. Cự tử nhướng mày, hắn thấy thân thể Lâm Phong biến mất, nhưng hắn cũng không dừng lại. Sau một khắc, thân thể hắn cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Yêu long ngao hư rít gào lao đến lại phát hiện hai người đều biến mất, chỉ còn một luồng lực lượng kỳ diệu đang quay cuồng, giống như có một cỗ lực lượng nào đó đã bao phủ cả Lâm Phong và ngao hư vào bên trong. Không nên vào đó. Thân thể kiếm manh lướt tới bên cạnh ngao hư mở miệng, khiến đồng tử của ngao hư nhìn chăm chú vào kiếm manh. Chắc hẳn là hắn đã có biện pháp giải quyết rồi, kiếm manh im lặng nói. Lúc này trong cơ thể vũ hồn của Lâm Phong, hắn đạp bước trên bàn cờ thiên diễn, mà thân thể cự tử cũng chậm rãi rơi xuống, ánh mắt liếc nhìn vùng thiên địa chung quanh, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Phong mà nói. Ngươi đã dùng loại thủ đoạn này để giam giữ thê tử của ta. Lâm Phong khẽ gật đầu cũng không thèm nói dối. người đã chiếm được một phương thế giới. Trong mắt cự tử có một ít gợn sóng, hắn biết mình đã bị lừa. Nếu như lúc trước hắn giết chết Lâm Phong, Diêm Quân Hoa sẽ không có việc gì, thê tử của hắn chỉ bị Lâm Phong vây ở trong đây. Lâm Phong thì từ chối cho ý kiến, tâm niệm vừa động, cước bộ đạp lên bàn cờ thiên diễn. Trong nháy mắt tất cả bàn cờ thiên diễn sáng lên, một cỗ hơi thở kinh khủng bao phủ cả vùng thiên địa này. Chỉ trong nháy mắt thân ảnh Lâm Phong cùng cự tử đều bị bao bọc trong trận đạo mờ ảo. Sinh tử đồ cực lớn điên cuồng, lóe lên giống như muốn cắn nuốt tất cả. Trận đạo, thần sắc của cự tử ngưng lại, luồng lực lượng trận đạo này rất mạnh, quá. Cự tử đánh ra một trường, trong nháy mắt một cổ ma trưởng ấn thật lớn cuồn cuộn đánh vào trận đạo, tuy nhiên lại vô thành vô tức, không có bất kỳ hồi đáp nào, giống như công kích của hắn bị tiêu tan trong hư không. Là huyễn trận sau. Trong đôi mắt của Lâm Phong lúc này tràn ngập tử vong chi ý đáng sợ, thái cực sinh tử đồ hóa thành tử vong khí tức kinh khủng, trong nháy mắt khắp thiên địa lực lượng tử vong điên cuồng gào thét ngưng tụ vào trong trận đạo. Thiên địa là một mảnh tích mịch muốn hủy diệt tất cả sinh linh. Một cỗ lực lượng tử vong trùng kích vào thân thể cự tử khiến ánh mắt hắn rốt cuộc thay đổi. Mặc dù luồng lực lượng tử vong đáng sợ này không cách nào giết hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị tử vong chi khí ăn mòn. Ông! Thân thể cự tử lao vào không trung, tuy nhiên hắn rất nhanh phát hiện đây là một mảnh tử vong tuyệt địa không có chừng mực, chỉ có lực lượng tử vong tịch diệt, mà hắn thì không thể vận dụng sức mạnh pháp tắc trong không gian này. Sau một khắc, thân thể Lâm Phong cũng biến mất trong trận đạo. Lúc này hắn đã ra ngoài trận pháp, ánh mắt nhìn xuống trận pháp phía dưới, có từng đạo công kích đáng sợ, khiến cho đạo quang không ngừng vặn vẹo giống như tùy thời có thể sụp đổ. Điều này làm thân sắc của Lâm Phong phải ngưng lại. Thực lực cự tử này quá mức đáng sợ, lấy thực lực hôm nay của hắn cộng thêm bàn cờ thiên diễn giúp đỡ mới có thể trong thế giới vũ hồn của mình khắc được trận đạo mạnh mẽ như thế. Nhưng lực lượng cự tử lại mơ hồ có dấu hiệu phá được trận đạo. Phải biết rằng huyễn trận mặc dù không có lực sát thương, nhưng nó bởi vì huyễn mà sinh cho nên cực kỳ khó phá. Thế nhưng, cự tử lại có khả năng phá vỡ trận đạo. Hơn nữa, lực lượng tuyệt địa tử vong kia không thể tiêu diệt được hắn, gần như không thể tùy ý công kích đến cự tử. Ta cũng muốn nhìn xem người kiên trì được bao lâu. Lâm Phong vác bát bảo Thái Dương Luân trong tay xuất hiện tại một góc. Lúc này cự tử đang điên cuồng công kích, đột nhiên phát hiện có đạo ánh mặt trời kinh khủng phóng tới chỗ hắn, khiến bàn tay hắn mãnh liệt run lên, làm hư không rung chuyển. Ánh mặt trời cuồng loạn xuất ra, nhưng Lâm Phong chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau một khắc lại mất đi tung tích. Trong thế giới vũ hồn của Lâm Phong, cự tử chỉ có thể vận dụng lực lượng pháp tắc của bản thân, nhưng lực lượng pháp tắc siêu thoát khỏi phạm trù của đạo. Hơn nữa, thân thể hắn vô cùng kinh khủng, nhưng vẫn sợ là mất sức chiến đấu như trước. Đương nhiên, đạo uy thiếu đi sự phối hợp của pháp tắc chỉ sẽ bị suy yếu đi không ít. Cự tử chống cự được lực lượng tử vong ăn mòn, đều dựa vào lực lượng của đạo cùng với sinh mệnh lực lượng tràn đầy, sinh cơ bất diệt. Có điều Lâm Phong không chính diện đánh với hắn, mà lợi dụng việc khống chế trận đạo không ngừng đánh lén, làm cho hắn không thể nào yên tâm phá trận. 3 ngày sau, trên mặt cự tử hiện lên một tầng tro tàn, lúc này hắn khoanh chân ngồi trong trận đạo, bên trong đôi ma đồng tử kia không còn vẻ miệt thị thiên địa nữa. Nếu như không phá được trận đạo sẽ bị vây chết tại chỗ này. Hắn phát hiện bản thân đã phạm một sai lầm quá lớn. Hắn quá khinh thường Lâm Phong. Hắn không có nghĩ tới là Lâm Phong có thể uy hiếp được tới tính mạng của hắn. Lấy thực lực của hắn, cho dù là Lâm Phong sử dụng đế binh cũng tuyệt đối không làm gì được hắn cả. Tuy nhiên bây giờ hắn mới biết Lâm Phong còn có thủ đoạn đáng sợ hơn cả đế binh, là trận đạo, rồi phối hợp với đế binh không ngừng quấy nhiễu, muốn hắn bị hao tổn đến chết ở trong này. Ông... Thân thể cự tử lần nữa đứng lên, hắn nhất định phải phá vỡ trận pháp này, nếu không sẽ bị vây chết ở chỗ này mất. Lập tức bước ra một bước, thân thể vọt lên, tuy nhiên sau một khắc, một tòa cổ sơn từ trong không trung cuộn cuộn đè xuống. Giết, cự tử quát to một tiếng, cổ ma lực đáng sợ đánh vào ngọn núi, tuy nhiên hắn lại chỉ thấy trong lúc đó trường ấn vô tận tan vỡ đè ép về phía hắn. Trường ấn giống như bao phủ một phương thế giới này làm tất cả đều phải hủy diệt. Sau một kích đó, Lâm Phong lại rời cổ sơn đi, hắn cầm trong tay đế binh rồi xuất hiện trong trận đạo, đôi mắt tử vong nhìn cự tử chằm chằm. Chỉ cần ngươi bước vào tiên quốc thì cũng không cần trở về, bàn tay Lâm Phong run lên, hắn cũng chuyển tử vong minh lực trùng kích đánh vào thân thể cự tử. Hiện tại cự tử có chút hối hận rồi, hắn dựa vào một thân lực lượng kinh khủng trên người lại không mang theo đế binh cường đại nào. Nếu như có sự trợ giúp của đế binh cường đại của sư tôn, hắn có thể phá vỡ trận đạo này. Tiên quốc thí luyện vốn là đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài, thần điện có thể lợi dụng vùng thiên hà tiên quốc để bắt được liên lạc. Nhưng giờ khắc này hắn đang ở trong thế giới của Lâm Phong, cho nên không có biện pháp nào tiếp xúc với ngoại giới. 10 ngày sau, Ngao Hư và Kiếm Manh vẫn nhìn chăm chú vào đoàn hơi thở kỳ diệu này. Lâm Phong vẫn chưa đi ra, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên trong đó rốt cuộc có gì? Nga Hư hỏi Kiếm Manh. Cứ đợi đi. Thần sắc Kiếm Manh vẫn bình tĩnh như trước. Nếu như Lâm Phong chết trong tay cự tử thì hắn sẽ được tự do. Tuy nhiên Lâm Phong không chết, hiện tại hắn cũng không thể trốn được. Ai biết là lúc nào Lâm Phong sẽ đi ra, rồi đuổi giết hắn. Huống hồ trong Cửu Tiêu đại lục này, một mình hắn ra ngoài sẽ đối mặt với nguy cơ rất lớn. Vài thời khắc này hơi thở kỳ diệu kia điên cuồng thu liễm lại, rốt cuộc thân ảnh Lâm Phong lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, mà hơi thở kia đã bị Lâm Phong hoàn toàn nuốt vào. Chỉ thấy lúc này đôi mắt của hắn vô cùng đen nhánh, giống như đồng tử của tử thần, làm cho người khác run sợ. Thế nào rồi? Ngao Hư hỏi một tiếng. Xong rồi, Lâm Phong bình thản đáp lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên hắn không thể tưởng tượng nổi, cự tử tại Thiên Quốc thí luyện chết một cách khó hiểu thì sẽ khiến cho cổ ma tộc đau đớn cỡ nào. Lúc này trong cổ ma tộc bên ngoài một tòa cung điện to lớn có rất nhiều người nhao nhao đứng ở chỗ này. Phía trước đám người có một lão giả thần bí, cả người đều bao phủ một tầng ma ý cuồn cuộn. Oanh! Trong không trung một đạo ánh sáng ma quang tách ra hai chùm tia sáng kinh khủng, giống như hai con người đen nhánh. Lập tức đám người nhao nhao ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hai đạo ma quang này trực tiếp xông vào cung điện, khiến cho cường giả bên ngoài nhao nhao toát mồ hôi, đồng thời trong mắt cũng hiện lên ma quang đáng sợ. Cổ ma pháp nhãn, lúc ngự tử mới sinh ra, tổ tiên cũng đã xuất ra không ít dị bảo. Cự tử chết, ma nhãn hiện, ma anh sinh ra, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Người cầm đầu kia chậm rãi nói. Ngay trước một ngày sinh mệnh ngọc giản của cự tử vỡ mụn, một đạo âm thanh nỉ non từ trong cung điện truyền ra, khiến cho tâm hồn mọi người nhảy lên. Người cầm đầu lần nữa mở miệng. Tiểu cự tử sẽ gọi là ma trinh, trinh phạt thiên hạ. Cổ ma tộc phải toàn lực bồi dưỡng. Vâng, thưa lão tổ tông. Mọi người nhao nhao khom người, lập tức nghe thấy một người tiếp tục nói. Lão tổ tông, có muốn sai người báo thù cho cự tử hay không? Lưu lại cho ma trinh giải quyết. Cổ ma tộc lão tổ nhàn nhạt mở miệng, cước bộ đạp ra, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Cự tử của cổ ma tộc chết nhưng con hắn lại lập tức được sinh ra, tuy nhiên đứa nhỏ đó lại không theo họ cha mà lấy họ ma, tên chỉ có một chữ là Trinh, có ý là ma đạo trinh phạt. Lúc ma Trinh mới sinh ra, cổ ma tộc cũng phát sinh dị tượng, cổ ma pháp nhãn khẽ mở ra, tựa hồ cũng xác minh một nhân vật yêu nghiệt lại được sinh ra. Sự thực ma Trinh cũng không khiến cho cổ ma tộc thất vọng. Lúc hắn 2 tuổi đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa thiên tư tuyệt đỉnh, bất luận Cửu Tiêu đại lục hay minh giới, khởi điểm của võ tu vốn đã rất cao, thậm chí bọn họ có thể trực tiếp vượt qua cảnh giới, hoặc từ linh vũ hoặc từ huyền vũ mà bắt đầu tu luyện, thậm chí có thể trực tiếp bước vào thiên vũ. Mà ma trinh thì càng có được điều kiện tốt nhất. Năm hắn 5 tuổi đã bước vào tôn vũ cảnh, lĩnh ngộ được áo nghĩa. 8 năm sau, ma trinh bước vào cảnh giới vũ hoàng, khống chế pháp tắc. Không chỉ có cổ ma tộc toàn lực bồi dưỡng mà ngay cả Diêm La Điện cũng dốc lòng. Đến khi Ma Trinh 10 tuổi hắn trực tiếp lĩnh ngộ lực lượng của đạo, cho nên được đưa vào Minh Thần Điện, thay thế cho vị trí phụ thân cự tử của hắn. Nhưng mà tất cả những thứ này tựa hồ đều được tiến hành trong bí mật, thậm chí người ngoại giới còn không biết có một nhân vật kinh khủng như vậy sinh ra trong cổ ma tộc. Vẫn chưa có người nào ý thức được Ma Trinh hắn sẽ ở ma giới, à minh giới, nhấc lên phong ba kinh khủng bậc nào. Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều ở nằm thì tương lai. Ở Chiến Vương Học Viện, bây giờ ngày càng náo nhiệt, ngày Phong Vương đã được xác định. Đến lúc đó, tám phương nhìn tới, Tơ Thương ở trong Chiến Vương Học Viện chính thức được Phong Vương, trở thành người thứ hai được Phong Vương. Miệng ưu thế Cơ Thương Phong Vương, Cơ Môn lần nữa mời chào rất nhiều nhân vật thiên tài, không ngừng mở rộng, khiến vị trí của Cơ Môn trong Chiến Vương Học Viện vô cùng vững chắc. Tuy nhiên ở bên kia, trong khoảng thời gian này, hiện đại sống không khá giả chút nào, thậm chí có thể nói là vô cùng bi thảm. Cơ môn lớn mạnh như thế, hơn nữa còn liên thủ với nham môn áp chế thiên đài, khiến thiên đài không thể thở. Phàm là đệ tử thiên đài bước vào Chiến Vương Học Viện đều bị áp chế, điên cuồng hành hạ. Tuy nhiên, cũng không giết không phế, hiển nhiên đối phương vẫn còn bận tâm về quy củ của học viện. Nhưng như vậy thôi cũng đã khiến người của thiên đài một tấc khó đi, bởi vậy bắt đầu có đệ tử thiên đài rời đi. Thoát ly khỏi thiên đài không muốn ở lại nữa, thậm chí có người trực tiếp phản nghịch thiên đài gia nhập vào cơ môn hoặc là nham môn. Oanh! Trong sân của thiên đài một âm thanh bạo nổ cuồn cuộn truyền ra, chỉ thấy một tảng đá bị đánh vỡ. Cơ môn nham môn kia khinh người quá đáng, trên mặt Đạm Đài nổi toàn gân xanh, chỉ thấy bên cạnh hắn có các đệ tử thiên đài toàn thân đều là vết thương, khóe miệng chảy máu. Không chỉ có những đệ tử thiên đài này, cho dù là nhân vật quan trọng như bọn họ đi ra ngoài sẽ gặp phải mấy lượt chặn đường. Hôm nay bọn họ quả thực có thể nói một tấc khó đi. Cơ môn và nham môn muốn ép họ đến đường cùng đây mà. Nhốn nháo cái gì? Vân Thành nghiền quát đạm đài một tiếng, lúc này trên mặt nàng cũng đầy sương lạnh, không có chút kiên nhẫn nào. Tuyên chiến với bọn chúng đi. Tên người đạm đài lộ ra hơi thở cuồng dã. Tuyên chiến? Dựa vào cái gì để tuyên chiến? Không nói tới cơ môn, ngay cả nha môn cũng có thể đè chết chúng ta. Tông Khuyết, thủ lĩnh của nha môn đứng thứ năm trong phong vương thiên bảng, hôm nay đã khống chế đạo lực, thậm chí có thể vượt qua người trước hắn. Mà hắn công khai giết chết Lâm Phong coi thường học viện. Tuy rằng có cơ thương giúp đỡ, nhưng người cho rằng nếu như không phải Tông Khuyết có đặc quyền, vậy hắn dám kiêu ngạo như thế sao? Rồi ngươi lấy cái gì để mà tuyên chiến? Văn Thành Nghiên lớn tiếng quát. Vì chuyện lần này nàng đã cố ý đi dò xét ý cha mẹ mình cho nên biết được nhiều hơn so với đạm đài. Tin tức cơ thương phong vương đối với chiến vương học viện quan trọng cỡ nào, trong lòng Vân Thành Nghiên rất rõ, đây là vinh quang của học viện, ngay cả tượng của cơ thương cũng đang đứng sừng sững trong học viện kia kìa. Nếu như sau này cơ thương đạt được tư cách, sự tích của hắn sẽ được khắc vào phong vương điện. Hôm nay thiên đài muốn tuyên chiến với cơ môn hoặc nha môn thì rõ ràng là tự tìm đường chết. Trong sân, mọi người rơi vào một mảnh trầm mặc, hào khí, là cực kỳ áp lực, tựa hồ ngay cả âm thanh hô hấp cũng có thể nghe được rõ ràng. Tiềm lực của bọn họ cũng rất lớn, toàn bộ đều tu luyện thiên diễn thánh kinh, hơn nữa bản thân có thiên phú có thể coi là yêu nghiệt, nhưng mà không có thời gian lắng đọng thì tất cả đều uổng công. Ít nhất thì hôm nay bọn họ coi như chưa cường đại, ít nhất giờ phút này bọn họ bị người ta gắt gao áp chế. Không biết là hiện tại Lâm Phong thế nào rồi, hắn có khỏe không? Vân Thành Nghiên thì thào nói nhỏ một tiếng, tựa hồ có chút tưởng niệm tên kia. Thân ngoại hóa thân bị diệt, không biết bản thân hắn thì thế nào. Nếu như Lâm Phong ở đây, hắn nhất định không chịu được. Bàn tay của đạp đài siết chặt, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên. Gân xanh nổi, hắn hận nhưng lại bó tay. Lúc này, ở trong mật thất, Hầu Thanh Lâm vẫn còn đang bế tử quan, chỉ thấy giờ phút này không gian mật thất, như thể toàn bộ tràn ngập lực lượng ôn hòa của luân hồi cực thịnh. Hai mắt hắn cũng có luân hồi ý, trong thức hải cũng điên cuồng diễn hóa như vậy. Đạo của ta, rốt cuộc là cái gì? Trong mắt Hầu Thanh Lâm ẩn chứa lực lượng luân hồi kinh khủng, hư không giống như trở nên vặn vẹo vậy. Không ngộ được đạo thì làm sao diệt được bọn chúng? Lúc này Hầu Thanh Lâm giống như mất đi sự anh tuấn tỉnh táo ngày thường, trên người có vẻ điên cuồng. Không điên thì làm sao mà thành hoàng, mà hôm nay không điên làm sao mà thành đạo? Đạo. Nó hư vô mở mịt, vô ảnh vô hình, không thể nào nắm bắt, chỉ có thể nhờ người khác dựng đạo cho hoặc tự thân lĩnh ngộ thì mới thành đạo. Trong đầu của Hầu Thanh Lâm vang lên một giọng nói, hắn tu luân hồi lực lượng, nghĩ muốn tìm người dựng đạo thì hầu như là không có khả năng, hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình lĩnh ngộ. Luân hồi lục đạo, thiên địa vạn giới, luân hồi chi lực, siêu độ vạn pháp, ta tu luân hồi pháp tắc, hôm nay muốn thành đạo cũng nên là luân hồi. Luân hồi hiện ra, thiên địa biến, vạn pháp đều nhập, tất cả vạn vật đều phải luân hồi. Đồng tử của Hầu Thanh Lâm lãnh đến cực hạn. Hai tròng mắt quán đảo qua chỗ nào thì không gian chỗ đó như bị bóp méo. Không bị luân hồi kiếp thì sao ngộ luân hồi đạo. Trong lúc đó Hầu Thanh Lâm giống như hiểu ra cái gì, lập tức thân thể chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt lại. Trong mật thất, lực lượng luân hồi bắt đầu rít gào, còn trong không trung thì xuất hiện vòng xoáy luân hồi, lập tức hạ xuống phía dưới, muốn bao phủ thân thể hắn vào trong. Đã tới tình cảnh như thế, Hầu Thanh Lâm, hắn vẫn còn chưa ngộ được đạo như trước. Đạo, nó quá khó khăn. Lâm Phong ngộ đạo cảm ngộ sinh tử, Cơ Vô Ưu ngộ đạo nhờ cường giả của gia tộc dựng đạo cho mới có chút thu hoạch. Tông Khuyết thiên phú cường đại, tu vi kinh khủng, đứng hàng năm trong phong vương thiên bảng, đã bước chân vào vũ hoàng đỉnh phong. Lại ở trong tiên quốc thí luyện gặp được kỳ ngộ mới thành đạo. Tiên quốc thí luyện đám người Lâm Phong bị người ta phát hiện, cho nên đã giết sạch đối thủ, tuy nhiên lại không có ra ngoài cuồng chiến, mà tìm một chỗ bí ẩn để tu luyện. Cho đến thời gian gần một năm, Lâm Phong lần nữa trải qua thiên ma kiếp, đồng thời lại lần nữa ở trong ma đàm, dùng thiên ma giải thể đại pháp lần thứ hai, thừa nhận sự đau đớn sống không bằng chết, thân thể suýt chút nữa thì tan vỡ. Thiên ma giải thể cực kỳ bá đạo, mọi người trong cổ ma tộc không dám dễ dàng giải thể, cho dù là những nhân vật lợi hại trong một đại cảnh giới cũng nhiều nhất chỉ có thể giải thể 3 lần, sơ kỳ 1 lần, trung kỳ 1 lần và hậu kỳ 1 lần. Cho dù cự tử kinh tài tuyệt diễm kia, ở hạ vị Minh Hoàng giải thể 3 lần, trung vị Minh Hoàng cũng là giải thể 5 lần, thượng vị Minh Hoàng giải thể 9 lần. Nếu như thời gian 2 lần giải thể mà không đủ dài, thân thể tăng cường không đủ kinh khủng, thiên ma giải thể rất có thể là giải luôn cả tính mạng của ngươi. Tuy nhiên, Lâm Phong ỷ vào mình độ thiên ma kiếp, thân thể lần nữa tăng cường, cứng rắn dùng thiên ma giải thể lần thứ 2. Hôm nay thì hắn đã độ được 4 lần thiên ma kiếp và 2 lần thiên ma giải thể. Hơn nữa, trước khi thừa nhận uy lực của thiên nộ, lực lượng trong cơ thể Lâm Phong đã đạt đến trung vị hoàng đỉnh phong, đồng nghĩa với việc cường giả trung vị hoàng đỉnh phong bình thường có dốc toàn lực đánh hắn một kích thì cũng không dao động được thân thể của hắn. Trừ phi là thượng vị hoàng sử dụng công kích cường đại mới có thể lay chuyển được hắn. Nhưng Lâm Phong lại biết, cái này đối với người khác mà nói có lẽ là mơ ước thiết tha, nhưng đối với hắn thì lại là có vẻ xa xa không đủ. Bởi vì hắn chiến đấu vĩnh viễn không bao giờ theo đuổi người cùng cảnh giới. Giết chết trung vị hoàng đối với hắn chả có ý nghĩa gì, thậm chí là giết vị thượng vị hoàng cũng chỉ như lấy đổ trong túi. Hôm nay con bài cho lật của hắn vẫn là lực lượng của đạo và uy lực của chư thiên trận đạo. Thân thể lúc này coi như là phụ. Đương nhiên, nếu như sau này thân thể không ngừng mạnh mẽ thì vẫn có thể phát huy ra uy năng kinh khủng. Lúc này ba người Lâm Phong cuối cùng cũng đi ra, gần một năm rồi họ cũng nên ra ngoài. Thân ảnh ba người bay nhanh như gió, tận lực lựa chọn những nơi ít người cuồn cuộn mà đi. Một khi gặp phải đối thủ thì dùng thế sét đánh lôi đình để mà đuổi giết, để tránh gặp phải đại quy mô vây quét. Dù sao hôm nay đã có rất nhiều người chuẩn bị rời khỏi chiến trường của tiên quốc thí luyện để trở về, không biết là sẽ có bao nhiêu cường giả. Một khi gặp phải đám người có quy mô lớn thì cho dù họ có mạnh mẽ cũng khó mà chống cự nổi. Tốc độ nhanh thật. Lúc này tại một nơi nào đó chỉ thấy thần sắc một người ngưng lại lộ ra sự kinh hãi, nhìn về phía bên kia. Trong hư không hình như có ba đạo quang mang lóng lánh khiến đồng tử của hắn ngưng tụ gầm lên một tiếng. Cả xâm lấn thật to gan. Một tiếng quát này hấp dẫn không ít người, rất nhanh có nhiều người phát hiện tung tích của đám người Lâm Phong và bắt đầu đuổi giết họ. Tuy nhiên ba người Lâm Phong bay rất nhanh, không dừng lại chút nào. Rốt cuộc có một người tốc độ đáng sợ truy kích gần tới đám người Lâm Phong. Giết! Lâm Phong bỗng nhiên xoay người, đồng tử lạnh băng bắn ra một đạo lực lượng tử vong đáng sợ, nhất thời sắc mặt người nọ biến thành màu đen, lập tức một đạo kiếm quang lóe lên, thân thể lập tức bị bổ đôi rồi rơi xuống. Mấy động tác này gần như là hoàn thành ngay lập tức, sau đó một người khác lại chạy tới, đột nhiên hư vô tử vong kiếm bắn về phía hắn, làm cho hắn điên cuồng phóng thích lực lượng thần hồn, khiến hắn cảm thấy huyết mạch quay cuồng, lập tức cả người hóa thành một đoàn huyết quang. Hai vị cường giả ngã xuống khiến cho mọi người phía sau khiếp sợ, thậm chí là tốc độ bị giảm chậm lại. Lâm Phong, Ngao Hư, Kiếm Manh, ba người này tạo thành một đội hình quá mức đáng sợ. Lâm Phong khống chế sinh tử đạo có thể trong nháy mắt đoạt đi tính mạng của người khác. Ngao Hư thì bá đạo quét ngang cả thiên địa. Hơn nữa thiên phú huyết long bẩm sinh làm hắn có được lực lượng huyết hóa đáng sợ, có thể huyết mạch trong cơ thể người khác bạo thể. Còn về phần Kiếm Manh thì tốc độ ánh sáng nhanh đến cực hạn, giết người trong chớp mắt. Làm như vậy lúc ba người liên thủ mới có thể sinh ra lực uy hiếp đáng sợ. Nhất là đối với cường giả chưa khống chế được lực lượng của đạo, chỉ cần vũ hoàng cảnh thì chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ mạnh mẽ cũng không có nghĩa là khiến cho người truy kích giảm bớt, mà ngược lại, bọn họ càng cuồn cuộn lao đi thì ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện. Lúc này trong mắt Lâm Phong giống như bắn ra khí lưu tử vong, bàn tay xẹt qua, tử vong hắc hà cuộn qua bầu trời bao phủ người ở đằng kia. Lưu lại. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ngay phía trước, một người trong đó cuồng mãnh đạp chân tại chỗ, hình như có một luồng đại thế trầm trọng tràn ra đập vào mặt. Ống. Ngao Hư rít lên một tiếng, hư ảnh huyết long cuồng vũ xuất ra, hư không đều bị chấn vỡ. Lâm Phong thì thoải mái điều khiển tử vong hắc hà che kín thân hình bọn họ. Rốt cuộc bọn họ thấy được phía trước có rất nhiều cường giả đang phân bố tán loạn ở các nơi trên mặt đất, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Điều này làm cho ba người Lâm Phong hiểu rõ bọn họ đã tìm được lối ra, đại khái là khu vực này. Lui. Thân hình Lâm Phong lui lại, lạnh lùng phun ra một câu, hắn biến mất ở phương xa. Trong nháy mắt có người đi về phía bọn họ muốn đánh giết để ngăn chặn, thế nhưng thấy ba người không có bất kỳ né tránh gì mà lao thẳng tới chém giết. Nơi mà bọn họ đi qua không ai có thể kháng cự. Rất nhanh thân ảnh của họ biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người cuồn cuộn bay lên không trung, nhìn về phương hướng thân ảnh đám người Lâm Phong biến mất, trong đôi mắt mơ hồ có hàn quang lóe lên. Tuy nhiên khi nhìn thấy thực lực mấy người Lâm Phong, bọn họ cũng không tiếp tục đuổi bắt nữa. Muốn đến tiên quốc thí luyện lại phải mất một năm, mà cường giả nơi này đều chuẩn bị rời khỏi tiên quốc, bọn họ không cần phải đuổi giết đám người Lâm Phong làm gì. Ba người Lâm Phong chạy tới nơi hẻo lánh lập tức ẩn nấp, không xuất hiện nữa. Bọn họ đã đến được chỗ lối ra, bây giờ chỉ cần đợi thời gian là có thể ra ngoài. Một ngày kia rốt cuộc đã đến, bên phía Cửu Tiêu Đại Lục, tại cửa ra của tiên quốc thí luyện, hư không xuất hiện ánh sáng cửu giới, sợi tơ màu vàng bao phủ bầu trời, hóa 9 phần bầu trời thành 9 đại khu vực khác nhau. Hơn nữa sợi tơ màu vàng kia lại đan thành một đám chữ thật lớn, rõ ràng chính là danh tiếng của Cửu Tiêu. Thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, thái tiêu. Hiển nhiên, cửa ra vào này khác với ở minh giới chỉ có một lối cửa ra, mà trong cửa ra vào đó tựa hồ có 9 cái đi thông các hướng khác nhau. Mà cửu tiêu có 9 cửa vào, mỗi cửa ra đều hội tụ không ít cường giả. Ánh sáng cửu tiêu lóe lên, từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên không trung, vọt tới lối ra của cửu tiêu, bước ra khỏi tiên quốc thí luyện. Tại cửa ra vào thanh tiêu, xa xa có bao đạo thân ảnh cuồn cuộn lao tới, nơi mà bọn họ đi qua không ai có thể ngăn cản. Thần cản giết thần, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ấn ký, người khác giới trong thiên hà chiến trường, bọn chúng thật to gan, có điều mấy người đó muốn làm cái gì? Đồng tử mọi người khác co rút lại, chỉ thấy ba người kia điên cuồng lao thẳng tới cửa ra thanh tiêu. Từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên hư không, tuy nhiên lại thấy trong thiên địa toàn bộ là huyết quang kinh khủng. Huyết long yêu dã bao phủ cả thiên địa mà giết tới. Lúc này toàn bộ đám người chỉ cảm thấy huyết mạch muốn bùng nổ, đồng thời lực lượng bá đạo đến chí cực áp bách lên người, như tùy thời có thể giết chết họ. Ba người kia mạnh thật, giết chết bọn họ. Một đám người đồng thời trùng kích đến, chỉ thấy Ngao Hư điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể hóa thành yêu long, khiến thần sắc đám người run rẩy dữ dội. Yêu long, đây là một đầu cự thú yêu long chân chính. Để ta chặn lại công kích của họ, giết. Ngao Hư giết gào một tiếng, từng đạo công kích thần thông điên cuồng đánh về phía hắn, chỉ thấy bá đạo chi ý điên cuồng tràn ngập, âm thanh rồng ngâm làm chấn vỡ thần hồn của người khác. Một con sâu màu đen cuốn lại tràn ngập lực lượng tử vong vô tận, trong nháy mắt bao phủ đám người, lúc đi ra cũng chỉ còn lại thi thể lạnh băng, sau đó thì bị xé rách tạo thành lỗ hổng. Chỉ thấy Lâm Phong và Kiếm Manh đạp trên lưng yêu long do Ngao Hư biến thành, từ trong đám người cuồn cuộn lao ra. Ánh sáng của kiếm quang cùng hắc ám tử vong chi kiếm bao trùm lên tất cả đôi bên, lập tức người của hai bên phải tránh lui, trơ mắt nhìn yêu long bay nhanh như tên bắn, trong nháy mắt đã vọt tới vùng thiên địa thanh tiêu kia. Lao ra, con ngươi của Lâm Phong đen nhánh, thân hình khổng lồ của Ngao Hư lướt thẳng vào ánh sáng màu vàng trong hư không, khiến cho mọi người trong lòng cả kinh. Mấy người này điên rồi sao? Rõ ràng là thế giới khác lại muốn đến thanh tiêu đại lục. Trong cửa ra của tiên quốc thanh tiêu chi địa, nơi này chính là một mảnh không gian bị phong bế, thanh tiêu, thập bát thiên chi chủ thành ở chính giữa, mà trưởng khống giả của mảnh không gian này rõ ràng là các học viện của thanh tiêu đại lục. Lúc này từng đạo thân ảnh vọt lên, thậm chí có một đầu yêu long cường thịnh, khiến đồng tử của nhiều cường giả khẽ ngưng lại, ánh mắt nhìn chăm chú yêu long kia, đúng là một đầu huyết long cường thịnh. Ngao Hư hóa thành bản thể, trong lúc đó một cỗ hơi thở mạnh mẽ phủ xuống trên người bọn họ, chỉ thấy một lão giả đứng trên núi ở đằng xa cuồn cuộn hỏi: thân thể yêu long, người tới từ nơi nào? Bọn họ tới từ một giới khác theo chiến trường thiên hà mà đến đây. Có mấy đạo thân ảnh lao theo sau của Lâm Phong vọt ra, vừa ra khỏi tiên quốc thì ấn ký tại mi tâm của đám người Lâm Phong đã biến mất, bọn họ đã trở lại bình thường giống như những người khác. Giết! Lâm Phong đột nhiên xoay người lại, đôi mắt tử vong nhìn người nọ chầm chầm. Trong nháy mắt người kia cảm thấy bị tử vong ăn mòn, lập tức kiếm quang của kiếm manh chém tới, người nọ nhanh chóng bị giết chết. Một màn này khiến cho mảnh không gian yên tĩnh trở lại, mọi người nhìn chăm chú đám người kia với ánh mắt chấn động. Mấy người này thật càn rỡ, người khác muốn nói cũng không thể nói được, có điều là thực lực bọn họ rất mạnh. Bọn ta đến từ Long Giới, từ thiên hà mà đến, không may rơi xuống bình giới, nhưng đều muốn đến cửu tiêu đại lục đi lại một chút. Thân ảnh Ngao Hư cuồn cuộn mang theo một mảnh bá đạo chi ý. Lão già đứng ở ngọn núi xa khẽ gật đầu lập tức mở miệng. Đã là người của Long Giới thì tùy ý. Đi! Lâm Phong phun ra một chữ, lập tức thân thể ba người xông vào hư không, bay thẳng ra ngoài bí cảnh, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù bọn họ để lại nơi này một ít phong ba, nhưng nó giống như là muối bỏ biển, rất nhanh sẽ bị lãng quên. Tuy nhiên bọn họ sẽ sớm đến nơi cần đến, nhưng rất nhanh cũng bởi vì mấy người bọn họ nhấc lên phong ba. Lúc này trong thánh thành Trung Châu của Thanh Tiêu Đại Lục, ngày cơ thương phong vương đã được định ra. Ở Trung Châu Vinh Quang, cơ gia thân là một trong gia tộc cực mạnh tại thánh thành Trung Châu, truyền thừa vô số năm. Hôm nay sinh ra vương giả phong vương cũng cảm thấy vinh quang. Bởi vậy, trước ngày cơ thương phong vương, cơ gia đã thiết yến, mời người của các đại cổ tộc, nhất là cường giả thanh niên đồng lứa, đến tụ họp tại cơ gia, khiến thanh thành Trung Châu trở nên náo nhiệt một chút. Rất nhiều cổ tộc tự nhiên cho cơ gia mặt mũi, ủng hộ nhân vật thanh niên một đời này cũng muốn nhân cơ hội gặp mặt lẫn nhau. Nhìn hôm nay thì thánh thành Trung Châu rộng lớn lại có bao nhiêu yêu nghiệt quật khởi chứ. Dù sao những năm gần đây tứ đại học viện trong thánh thành Trung Châu có một ít thanh niên vô cùng lợi hại quật khởi như Sở Xuân Thu của Thiên Thần Học Viện, tốc độ tu luyện cực kỳ đáng sợ. Sau khi hắn bước vào thánh thành Trung Châu, lợi dụng thiên phú kinh người mà phát triển rất nhanh. Mới vừa vào thiên thần học viện đã có danh tiếng không tệ, sau lại cường thế bước vào thượng vị hoàng, về sau lại thành tựu thôn thiên đại đạo, quấy động phần phong vân. Hôm nay hắn đã trở thành người mà chạm tay có thể bỏng ở thiên thần học viện, thực lực sâu không lường được. Có người nói hắn có thể trở thành doanh thành thứ hai, người thứ hai được phong vương trong thiên thần học viện. Tiếp đó chuyện Sở Xuân Thu dùng 1,5 năm từ hạ vị hoàng bước lên trung vị hoàng cũng bị người ta quật khởi ra. Rất nhiều người đều đồn rằng Sở Xuân Thu có khả năng trở thành sở vương thứ hai, uy chấn thiên địa năm đó. Trừ Sở Xuân Thu ra, tứ đại học viện ở Thánh Thành Trung Châu còn có một ít thể chất đặc thù, cùng với các nhân vật thế lực như là vương thể cũng có mấy người, giới vương thể của cổ giới tộc, còn thần ấn vương thể, vân vân và mây mây, trưởng thành vô cùng đáng sợ. Bọn họ là nhân vật vương giả trời sinh, tuyết tộc cũng có một nhân vật vô cùng lợi hại xuất hiện. Không ít năm sau, những nhân vật hậu bối thiên tư tuyệt đỉnh này đều trở thành cường giả đứng sừng sững ở Cửu Tiêu Đại Lục. Hôm nay Cơ Thường sắp phong vương, cũng kích phát ra nhiệt huyết của những nhân vật thanh niên đồng lứa. Trước một ngày Cơ Thường phong vương, Cơ Gia mời các đại cổ tộc cùng thanh niên có thiên phú ở Thánh Thành Chiên Châu đến Cơ Gia để gặp mặt. Rất nhiều người đều lộ ý chờ mong. Đến lúc đó thiên tài của Thánh Thành Trung Châu tề tụ một nhà, tất nhiên là vô cùng đặc sắc. Rất nhiều người đều thảo luận nếu có thể có chuyện gì đó phát sinh, khiến những nhân vật cấp thiên tài kia va chạm với nhau một chút thì mới càng thêm thú vị. Ở Thánh Thành Trung Châu giữa hư không có một cái cổ thuyền cuồn cuộn lao về phía Chiến Vương Học Viện. Ở bên trên cổ thuyền có 3 đạo thân ảnh trên người, của một kẻ lộ ra bá đạo chi ý, người mặc huyết sắc trường bào, cả người tràn ngập hơi thở cường thịnh bá đạo. Sau lưng hắn có người tùy ý ngồi đó, đôi mắt trống rỗng không có bất kỳ thần thái nào giống như kẻ mù. Mà người cuối cùng đáng sợ nhất không phải do thực lực hắn mạnh bao nhiêu, chỉ là đôi đồng tử nhìn chăm chú phương xa, tràn ngập tử vong chi ý kinh khủng, giống như cặp mắt kia có thể tước đoạt tính mạng của người khác. Chiến Vương Học Viện, Cơ Vô Ưu, Nguyệt Môn. Lúc này trong lòng Lâm Phong vô cùng lạnh lẽo, phần thân bị diệt, thiên đài bị khi dễ làm nhục, thù hận này cần phải lấy máu tươi trả lại. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy phía trước có một đạo thân ảnh rảo bước hư không, người này mặc một bộ hoa phục anh tuấn tiêu sái, trên người mơ hồ có một luồng hạo nhiên ý tràn ngập. Và thời khắc này người nọ tựa hồ cảm giác một luồng tử vong khí tức, lông mày không khỏi nhảy lên, ánh mắt nhìn về phía hư không phía sau, lập tức thấy cổ thuyền cuồn cuộn bay tới. Khi ánh mắt của hắn rơi trên thân cổ thuyền kia thì không khỏi sửng sốt, lập tức trong đôi mắt tuấn giật hiện lên một mảng vui vẻ. Lâm Phong. Quân Mạc Tích liền bay đến, không ngờ lại gặp được Lâm Phong ở chỗ này. Tử vong trong mắt chậm rãi thu liễm, chỉ thấy Quân Mặc Tích đã phủ xuống bên cạnh Lâm Phong, cau mày hỏi. Lâm Phong, mắt người lạnh quá, sao lại tràn ngập tử vong ý vậy? Trong một lần tình cờ ta bước chân vào minh giới cho nên đã tiến vào đó một lần, rồi từ tiên quốc thí luyện trở về. Lâm Phong đáp lại khiến thần sắc Quân Mặc Tích ngưng tụ. Lâm Phong lại theo lời đồn đến minh giới, hơn nữa thông qua tiên quốc thí luyện mà về. Nghe nói minh giới đó tự thành một giới, nhưng ta chưa bao giờ đi qua. Quân Mặc Tích cười, lập tức vỗ vai Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi trở về cũng thật đúng lúc, hôm nay Cơ Gia thiết yến mời người của cổ tộc, đồng thời hy vọng thanh niên đồng lứa trong Thánh Thành Trung Châu gặp mặt. Đến lúc đó Cơ Thường sẽ xuất hiện, đúng lúc chúng ta có thể đi xem thanh niên đồng lứa ưu tú của Thánh Thành Trung Châu có thực lực thế nào. Cơ Gia thiết yến xong, trong mắt Lâm Phong hiện lên một mảnh hàn mang. Cơ Gia, gia tộc của Cơ Vô Ưu. Đúng vậy, Cơ Thường cũng giống như người trong Chiến Vương Học Viện, hắn đã được phong vương, có lẽ vì tạo thế hoặc có lẽ bởi vì vinh quang, nhưng trước khi Cơ Thường phong vương, Cơ Gia mở tiệc chiêu đãi người cổ tộc cùng với thanh niên một thế hệ, ta thấy chủ yếu là thanh niên đồng lứa, có lẽ Cơ Gia cũng muốn nhìn xem hôm nay thanh niên yêu nghiệt một đời Thánh Thành Trung Châu so với Cơ Thường của Cơ Gia bọn hắn thì thế nào. Quân Mặc Tích suy đoán lập tức nói, Lâm Phong, còn có một người ngươi chắc chắn sẽ biết, đó là Sở Xuân Thu. Thực lực quán tiến bộ có chút đáng sợ, sớm đã bước vào thượng vị hoàng, thậm chí hôm nay đã nuốt thiên đạo. Tuy ta và lang tà có vương thể nhưng cũng không thể tiến bộ khủng bố như vậy. Hôm nay tu vi của Quân Mặc Tích đã đến trung vị hoàng, lang tà cũng vậy, nhưng Sở Xuân Thu thì càng kinh khủng hơn. Hắn đã quăng bọn họ lại tận một cảnh giới. Loại tốc độ này quả thực có hơi dọa người. Thân sắc của Lâm Phong trầm xuống, hắn cảm thấy Sở Xuân Thu này rất thần bí và sâu không lường được, làm cho người khác phải bận tâm suy nghĩ. Trước kia tại Vọng Thiên Cổ Đô, Sở Xuân Thu làm người vô cùng khiêm tốn, rất ít kết thù với người khác. Tuy nhiên hắn chỉ dùng 1,5 năm đã nhảy từ cảnh giới hạ vị hoàng lên trung vị hoàng. Vậy thì đi Cơ Gia một chuyến trước, Mặc Tích, người dẫn đường. Lâm Phong lộ ra một mảng vui vẻ, thu liễm tử vong khí tức, lập tức bàn tay vung lên, hoán đổi thành một khuôn mặt mới. Cơ Thương cùng với Cơ Vũ Ưu đều nhận ra hắn, nếu như đi Cơ Gia tự nhiên không thể dùng khuôn mặt vốn có. Hiện tại Tiểu Điệp vẫn tốt chứ? Lâm Phong hỏi Quân Mặc Tích. Khá tốt, nàng đã theo ta trở về Minh Vương Cung, nhưng vẫn thấy cô đơn. Dù sao thì Minh Vương Cung không phải là Bất Tử Thiên Cung. Quân Mặc Tích thở dài một tiếng, Lâm Phong lại vỗ vai hắn giống như an ủi. Bất Tử Thiên Cung bị Vấn Gia và Dược Vương Tiên Cung tiêu diệt, vì chuyện này mà Quân Mặc Tích có chút áy náy. Hai người sánh vai mà đứng, trường bảo theo gió phất phơ, con mắt của bọn hắn giống như xuyên qua thời không. Quay đầu lại, cảnh xuân tươi đẹp đã qua bao năm tháng, hôm nay thực lực của họ càng ngày càng mạnh, nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ. Có lẽ đây chính là vốn liếng phải cần có và phải cần trả khi theo đuổi võ đạo. Kiếm Manh thì vẫn ngồi ra đó không động đậy, nếu như đặt hắn trong một góc nhỏ chỉ sợ không có bất kỳ người nào chú ý tới một nhân vật như vậy. Mà lúc này Ngao Hư nhìn bóng lưng của hai người, khóe miệng lộ ra một mảnh vui vẻ. Huynh đệ, hắn chính là không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần tùy ý đứng đó, ngươi có thể cảm nhận được tình cảm của bọn họ. Xem ra quan hệ của Lâm Phong cùng người mới đến này không tầm thường chút nào, cho nên mới tùy ý như vậy. Cờ Già Thiết Yến tự nhiên có vô số cường giả, lúc này trong sân rộng vô cùng xa hoa của Cơ Gia, có thể tùy ý thấy được thanh niên tuấn kiệt danh chấn một phương, trên người đều lộ ra khí chất bất phàm. Có lẽ chính là bởi vì đều là người giống nhau, cho nên trong mắt bọn hắn đều mang theo vài phần cao ngạo nhàn nhạt. Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tịnh cũng xuất hiện trong đám người đó. Hơn nữa Cơ Vô Ưu tựa hồ lấy thân phận chủ nhân mà chiêu đãi đám người, mang theo Vũ Văn Tịnh cùng mọi người tùy ý trò chuyện. Trong hư không có hai đạo thân ảnh dắt tay mà đến, nhất thời không ít người ngẩng đầu nhìn họ. Tuyên cổ học viện Nguyễn Thị Song Kiệt, tinh thần ý chí cực kỳ mạnh mẽ, một khi bạo phát ra thì chiến lực đều tăng. Hơn nữa thần hồn cường đại, đứng thứ 51 và 52 trên hoàng bảng của Thánh Thành Trung Châu. Lúc này một đạo âm thanh tươi sáng cuồn cuộn truyền ra, bay vào màng nhĩ mọi người, khiến không ít người tăng thêm vài phần hứng thú. Thánh Thành Trung Châu hoàng bảng sắp xếp vị trí của các cường giả vũ hoàng đã biết thực lực tại Thánh Thành Trung Châu. Tứ tài học viện, thiên tài vô số, hơn nữa, có ít cường giả cổ tộc cũng không tham gia học viện. Có thể đứng trên vị trí 50, có thể thấy thực lực của hai người là không thể nghi ngờ. Trong mắt của Nguyễn Thị Song Kiệt lộ ra nụ cười thản nhiên, liếc nhìn đám người phía dưới, lập tức thân hình đáp xuống đi vào đám đông. Tuy nhiên sau khi họ vừa tới là có một đạo thân ảnh đạp bước mà đến. Xuân Thu học viện lang tà, hậu nhân cổ giới tộc, giới vương thể, thiên phú dị bẩm, có thể đánh lực lượng giới diện, kỳ diệu, vô cùng và uy lực. Đạo âm thanh lần nữa truyền ra, giờ khắc này càng nhiều người ngẩng đầu lên. Tuy nói lang tà còn không phải người trên hoàng bảng, tuy nhiên hậu nhân cổ giới tộc có giới vương thể, chỉ cần hai danh tiếng đó cũng đủ rồi. Hôm nay chưa nhập hoàng bảng chẳng qua là chưa tới lúc, tương lai ắt sẽ có chỗ cho hắn. Cơ Gia này đối với thanh liên đời thứ nhất nổi bật trong Thánh Thành Trung Châu lại hiểu rõ đến thế. Lang tà thầm nghĩ một tiếng, có người tới đối phương lại lập tức có thể báo ra danh hiệu. Lang tà, ngày xưa từ biệt, lâu năm không gặp. Âm thanh của Độc Cô Bất Bại truyền đến khiến cho ánh mắt lang tà nhìn về phía hắn, đôi mắt hai người va chạm giữa hư không. Ngày xưa đánh một trận tại Hồ Hàn Nguyệt, thần ấn vương thể và giới phương thể giao phong bất phân thắng bại. Hôm nay hơi thở quanh người Độc Cô Bất Bại càng thêm đáng sợ, chỉ sợ uy lực của vương thể nở rộ, không biết thần ấn của hắn hiện tại bây giờ mạnh mẽ cỡ nào. Thiên thần học viện Sở Xuân Thu, hậu duệ Sở Vương ở trong Vọng Thiên Cổ Đô, tu luyện Thôn Thiên Kinh cùng với Thiên Diễn Thánh Kinh, hôm nay đã ngộ được Thôn Thiên Đạo Ý, tạm thời đứng thứ 32 trong hư hoàng bảng. Là một giọng nói hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đám người nhìn chăm chú vào thân ảnh trong hư không đang lướt đến, thần sắc ngưng tụ lại. Sở Xuân Thu không chiến đấu cùng với người trên hoàng bảng nhưng đã được sắp xếp vị trí thứ 32 trên hư hoàng bảng. Đây là sự khẳng định về thực lực của hắn. Hư hoàng bảng là vị trí hư cấu, nhưng khi so sánh với hoàng bảng càng chính xác hơn, bởi vì Sở Xuân Thu không có chiến tích thực chất cho nên chỉ có thể xếp vào hư hoàng bảng. Chỉ có chờ khi hắn có chiến tích huy hoàng mới có thể chuyển hắn từ hư hoàng bảng lên hoàng bảng. Hoàng bảng là dùng chiến tích, còn hư hoàng bảng là dùng thực lực để phỏng đoán thứ tự. Tuy nói hư hoàng bảng có khi là chính xác hơn, nhưng những cường giả này vẫn hy vọng tên mình có trên hoàng bảng thực sự. Thiên thần học viện Hoắc Cửu Dương, tiên thiên Cửu Dương vương thể, tu luyện Cửu Dương chân kinh, uy lực vô cùng, lại thêm một cái vương thể. Ánh mắt mọi người tiếp tục nhìn vào hư không, chỉ thấy một thanh niên trên thân lộ ra tiên thiên Cửu Dương chân khí, đang chậm bước lướt tới, Hoắc Cửu Dương. Thanh niên tuyết tộc Tuyết Phàm, Tuyết Băng. Âm thanh rơi xuống, hai đạo âm thanh cũng chậm rãi lướt đến một nam một nữ. Nam tử cực kỳ anh tuấn, nữ tử thì như tiên tử trong tuyết, lộ ra một luồng băng thanh ngọc khiết. Người của tuyết tộc quả nhiên kinh diễm, loài tộc này giống như bị thiên khuyển vậy. Mọi người thấy tướng mạo của hai người mà trong lòng thở dài. Minh tử Minh Vương cung quân mặc tích, thể chất bất tử Minh Vương thể. Lúc âm thanh tràn ngập xuất ra, đám người nhìn vào hư không, chỉ thấy có bốn người đạp bước mà đến. Trong đó có một người mà không ít người nhận ra, chính là Minh Vương cung Minh tử quân mặc tích. Tuy nhiên ba người còn lại có chút xa lạ, bọn họ chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả cơ gia tựa hồ cũng không báo ra nổi danh hào của họ. Ba người kỳ quái, một người trong đó chỉ đến hạ vị hoàng, nhưng khí chất không thể khinh thường, rất lạnh. Người này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Một người trung vị hoàng nhưng lại bị mù, nhìn như cả người lẫn vật đều vô hại, không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng người như thế chỉ sợ cũng là một nhân vật đáng sợ. Người cuối cùng hơi thở mênh mông, tu vi cường thịnh, toàn thân tỏa ra khí chất bá đạo, người này vô cùng kiêu ngạo. Mọi người đánh giá ba người Lâm Phong thì có chút kinh ngạc, ba người này rất đặc biệt, tuy nhiên bọn họ không nhận ra. Thật kỳ lạ, mà bọn kia lại đến cùng với quân mặc tích. Ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn vào đám người, hắn có cảm giác khí chất trên những người này rất phi phàm. Cờ già thiết yến thì có thiên tài nào lại không tới. Minh tử Minh Vương cung, mấy vị này là bằng hữu của Minh tử sao? Lúc này chỉ thấy một người mở miệng tò mò nhìn ba người Lâm Phong. Đúng vậy, quân mặc tích khẽ gật đầu đi vào đám người, trong lòng thầm than. Hôm nay người đến quả nhiên phi phàm, tiệc rượu còn chưa bắt đầu mà không ngờ đã có nhiều cường giả đến vậy. Đã là bằng hữu của Minh tử vậy thì tùy tiện. Ánh mắt Cơ Vô Ưu nhìn sang bên này, khẽ gật đầu với quân mặc tích và đám người Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong nhìn về phía ánh mắt của hắn lại mang theo vài phần hờ hững, điều này khiến Cơ Vô Ưu hơi khẽ nhíu mày. Đôi mắt Lâm Phong quá lạnh, có điều Lâm Phong là khách, hắn cũng không muốn so đo cái gì, tiếp tục chiêu hô mọi người. Sau đó lục tục có người phủ xuống, đều là thiên tài một phương của thánh thành Trung Châu, hoặc là cường giả hoang bảng, hoặc là người có tiềm lực kinh người. Nhất thời khiến cả mảnh không gian trở nên ngày càng náo nhiệt, trong sân tụ tập rất nhiều cường giả. Còn trong đại điện, ở viện phòng phía trước tụ tập một ít nhân vật trưởng bối, thì thấy giờ phút này cường giả của cơ gia từ trong đó đi ra, mỉm cười nói với mọi người. Chư vị đều là nhân vật thiên tài của thánh thành Trung Châu, có thể đến đây đã là niềm vinh hạnh của cơ gia ta. Cơ gia thiết yến mời chư vị đến. Có người nói là vì tạo thế, tuy nhiên tử tôn cơ thương của cơ gia Phong Vương mọi người đều đã biết. Thánh thành dung chuyển, đây là vinh quang của cơ thương, cũng là vinh quang của cơ gia, chúng ta cần gì phải tạo thế nữa. Tuy nói như thế nhưng bên trong vẫn lộ vẻ cuồng vọng, tuy nhiên mọi người cũng không nói gì, vì đối phương nói cũng là sự thật. Cơ thương Phong Vương, thánh thành Trung Châu đều biết, cớ sao phải tạo thế. Cho nên lần này mời chư vị thiên tài đến đây chỉ muốn nhìn một chút nhân vật anh kiệt tại thánh thành Trung Châu, có bao nhiêu người ngộ đạo và nhập đạo gì. Hôm nay cơ gia lớn mật mượn ngài thiên tài tụ tập để hỏi một chuyện. Cơ thương Phong Vương, tuy nhiên tương lai, có người phương nào ngộ đạo, tài cán vì Thanh Tiêu Vương, cường giả cơ gia cũng không che giấu mục đích của mình chút nào, mở miệng nói với mọi người là cơ gia bọn hắn muốn nhìn xem hôm nay thanh niên thiên tài của Thánh Thành Trung Châu có bao nhiêu người, lĩnh ngộ được lực lượng của đạo và là loại đạo ý nào. Chư vị có thể nói cái nhìn của mình hoặc đàm luận đạo của mình, nếu như nguyện ý có người ở đây luận bàn đạo ý thì tin tưởng đối phương cũng sẽ không cự tuyệt. Cường giả của cơ gia mở miệng, thì thấy một bàn tiệc rượu đã bắt đầu bày lên làm hai nhóm chỉnh tề thống nhất. Rồi cường giả nọ vung tay lên, hào sảng cười nói, đến đây, chư vị mời ngồi, người đến sau cũng không cần báo danh hào, mời bọn họ nhập tọa luôn. Đám người nhìn hai nhóm tiệc rượu chỉnh tề nhất thời nhao nhao ngồi trên chiếu, thậm chí là trong đại điện một ít nhân vật trưởng bối cũng đi ra, phẩm trà, tiệc rượu. Bọn họ cũng muốn nhìn xem thiên tài rầm rộ của thánh thành Trung Châu thế nào. Chư vị, mời nói thoải mái đi ạ. Cường giả cơ gian ngồi trên vị trí cao nâng chén với mọi người, vô cùng hào sảng, mọi người cũng nhao nhao nâng chén, uống rượu trong chén một hơi cạn sạch, lập tức nghe người kia mở miệng. Thánh thành Trung Châu hiện nay thiên tài anh kiệt, không có ai ngoài cơ thương của cơ gia, chỉ có một người Phong Vương, Doanh Thành, đứng thứ nhất trên hoàng bảng, đạo của hắn là loạn thiên đạo, có khả năng phá giải tất cả lực lượng, khắc chế thiên địa vạn pháp, thậm chí tất cả công kích của ngươi đạo của hắn đều có thể biến thành Thanh Tiêu Vương đạo hay không? Chỗ người nói quá mức võ đoán rồi. Doanh Thành Phong Vương đứng đầu hoàng bảng không chỉ bởi vì đạo quán mà còn bởi vì thực lực quán ở vũ hoàng cảnh đỉnh phong cộng thêm các loại thủ đoạn thần thông mới được là đứng đầu vũ hoàng bảng. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu trắng chậm rãi mở miệng mân mê cái chén rượu. Tuy ta và Doanh Thành có chênh lệch không nhỏ, trong trường hợp đó nếu như đạo của ta đối địch thiên biến vạn hóa, thân ngoại hóa thân có khả năng chuyển hóa lẫn nhau, một người chiến đấu như ngàn người cùng chiến. Một thân ảnh rơi xuống, nhất thời một luồng đạo ý tràn ngập xuất ra, cho nháy mắt đám người chỉ cảm thấy nơi hắn đứng xuất hiện cả thiên đạo, vạn đạo thân ảnh, biến ảo xuất ra mơ mơ hồ hồ, trên người có tiên minh chiến ý tràn ngập. Thiên huyễn đạo, rất cao minh. Cương giả cơ gia cười nhạt một tiếng, nâng chén rượu với người vừa nói, hai người cách không uống cạn, thân sắc người nọ bình tĩnh, không cần phải nhiều lời. Thiên huyễn đạo, một âm thanh cười lạnh trầm thấp truyền ra, tựa hồ như có một ít âm khí, chỉ thấy một nam tử mặc quần áo màu xám cúi đầu âm trầm nói, băng diệt đạo của cô thương có thể trực tiếp làm ngàn vạn thân ngoại hóa thân của ngươi nứt toác, đạo như thế mà cũng vọng tưởng làm thanh tiêu vương đạo sao? Ánh mắt của thanh niên thiên huyễn đạo kia nhìn về phía bên này, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Người này là Tà Nguyệt, đứng top 10 hoàng bảng, tu luyện đạo được mọi người xưng là yêu thực, một loại đạo ý vô cùng tà ác, có thể từng bước xâm chiếm lực lượng, ngay cả huyết nhục, sinh mệnh, thần hồn, cho nên vô cùng đáng sợ. Quân Mặc Tích nói với Lâm Phong ở bên cạnh, Lâm Phong gã gật đầu. Hôm nay có rất nhiều nhân vật đến, có không ít người bất động thanh sắc, nhưng họ đều là những thanh niên danh chấn Trung Châu. Quả nhiên thanh niên thiên huyễn kia mặc dù lộ vẻ giận dữ, nhưng không dám gọi chiến với Tà Nguyệt, mặc dù hắn cũng đứng ở trong top 3 hoàng bảng. Cường giả trên hoàng bảng có bao nhiêu người ngộ đạo? Lâm Phong liền hỏi Quân Mặc Tích. Theo ta được biết thì top 3 có hơn 10 vị, tất cả đều đã ngộ đạo ở top 30. Hơn nữa đại đa số tu vi đều đến Vũ Hoàng Đỉnh Phong, hôm nay cũng đã ngộ đạo gần nửa, Tà Nguyệt là một người nổi bật trong số đó. Quân Mặc Tích nói với Lâm Phong để Lâm Phong khẽ gật đầu. Hoàng bảng là thứ tự của cường giả Vũ Hoàng ở Thánh Thành Trung Châu, bao gồm tứ đại học viện và các đại cổ tộc cùng các thế lực tông môn mạnh mẽ khác. Người trong Hoàng bảng đều là nhân vật Vũ Hoàng Đỉnh Phong của Thánh Thành Trung Châu, cũng vỏn vẹn, cũng chỉ có khoảng 3-40 người ngộ đạo thôi. Đương nhiên, cũng có một ít nhân vật yêu nghiệt lợi hại, bọn họ còn chưa bước chân vào thượng vị Hoàng đã ngộ được đạo ý, bởi vậy bọn họ có bài danh phía sau Hoàng bảng. Cũng có người là trình độ ngộ đạo còn thấp, thậm chí còn chưa lên nổi hoàng bảng. Người có thể chất vương giả thiên phú chắc tuyệt, có thể thay đổi việc ngộ đạo. Còn người giống như Sở Xuân Thu, nếu như cộng được cả hai, thì Thánh Thành Trung Châu là cũng phải có 50 vị là đã ngộ đạo ở Vũ Hoàng Cảnh. Cơ gia mời Chư Cường đến đây cũng nên có chút thành ý chứ nhỉ? Cơ Thương thân là chủ nhân, lại được phong vương cũng không lộ diện một chút sao? Tà Nguyệt âm trầm nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cường giả của cơ gia. Cơ Thường một mực lắng nghe Chư Huynh luận đạo, nếu Tà Nguyệt Huynh muốn gặp, Cơ Thường tự nhiên sẽ đi ra. Trong phủ đệ cơ gia, một đạo thanh âm mờ ảo cuồn cuộn mà đến, đám người chỉ cảm thấy trong lúc đó có một luồng uy áp băng diệt trong thiên địa, giống như thiên địa muốn bị hủy diệt vậy, một phương thế giới muốn sụp đổ, hư không rung lên, một đạo thân ảnh chậm rãi bước tới, rõ ràng chính là Cơ Thường. Nghe nói khi băng diệt đạo tu luyện tới cực điểm có khả năng băng diệt cả một phương thế giới, không biết là thật giả thế nào. Tà Nguyệt chậm rãi nói, lập tức thân thể đứng lên, trong nháy mắt một luồng khí lưu màu xám kinh khủng tràn ngập xuất ra, thiên địa toàn bộ đều là lực lượng màu xám đáng sợ, tất cả hư không thật giống như bị bao phủ vào trong đó. Một luồng phong bạo màu xám đáng sợ đánh về phía Cơ Thương. Tuy nhiên phàm là đạo ý màu xám phủ xuống quanh người Cơ Thương đều đột ngột băng diệt mà nghiền nát, không cách nào xâm lấn hắn. Tà Nguyệt huynh, đạo ý của ngươi tựa hồ còn chưa đủ. Thanh âm của Cơ Thương cuồn cuộn, giống như cùng với tiếng nói phát ra một luồng lực lượng băng diệt đáng sợ như biển gầm trùng kích, thổi quét toàn bộ khí lưu màu sẫm. Thần sắc của Tà Nguyệt chậm lại, khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh. Không hổ là phong vương Cơ Thương. Dứt lời, thân thể hắn chậm rãi ngồi xuống. Trên người của hai người tràn ngập đạo ý kinh khủng xuất ra, trong nháy mắt đã biến mất thành vô hình. Băng diệt đạo thật lợi hại, thần sắc mọi người ngưng lại. Thanh niên huyễn đạo kia mơ hồ cảm giác nếu nhắn sử dụng đạo ý hóa thân ngàn vạn, cũng giống như đạo ý yêu thực tán loạn mà tan vỡ, không thể đến gần người của Cơ Thương. Nghe nói Cơ Vô Ưu cũng đã ngộ băng diệt đạo ý, Cơ Thương đạt tuyệt đại song kiêu, ai dám tranh phong. Chỉ nghe trong đám người có người thấp giọng nói, không phải Cơ Vô Ưu trong chiến vương học viện hai lần thất bại rồi sao? Nhưng vào lúc này một đạo âm thanh đạm mạc chuyển ra khiến con người Cơ Thương và Cơ Vô Ưu ngưng lại, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó, lập tức chỉ thấy Lang Tà khẽ uống một ly, lời nói vừa rồi quả thật phun ra từ trong miệng hắn. Trên chỗ ngồi thần sắc Cơ Vô Ưu cứng đờ, sắc mặt không được tốt cho lắm, hai lần chiến bại, lần đầu tiên thua trong tay Lâm Phong, lần thứ hai bại dưới tay thê tử của Lâm Phong, đích thực là sỉ nhục của hắn. Lang Tà, huynh muốn thử một lần sau, Cơ Vô Ưu lạnh lùng nói. Lang Tà ngẩng đầu lên, khóe miệng đạm mạc. Này đến luận đạo, tùy đạo có tương sinh tương khắc, nhưng trong trường hợp đó cường đại hay không thì vẫn phải nhìn tùy người. Người mạnh mẽ thì đạo cường thịnh. Cơ Vô Ưu giống như Cơ Thương cũng lĩnh ngộ băng diệt đạo, không phải vẫn bị là đồng đạo áp chế đấy sao? Nếu như bản thân mạnh mẽ, băng diệt đạo có khả năng áp chế băng xương đạo chứ? Thần sắc của Cơ Vô Ưu càng lạnh đi vài phần, ý của Lang Tà là đang nói hắn không được cho nên hơi a đuổi. Cơ Vô Ưu đứng dậy bước ra, lạnh lùng nói với Lang Tà, kính xin Lang Tà huynh chỉ giáo. Không cần, nếu như ta chiến với người tất sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó làm người bị thương thì không tốt. Trong mắt Lang Tà lộ ra một đạo hàn mang, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Lang Tà. Chẳng lẽ giới vương thể của cổ giới tộc cũng lĩnh ngộ ra lực lượng của đạo nhưng không thành. Lang Tà huynh nói có lý, ta nghe nói Nguyệt Môn và Thiên Đài đánh một trận tại Chiến Vương Học Viện, người Nguyệt Môn bị áp chế, Cơ Môn lại nhúng tay vào, phía sau lại mời cường giả của Nham Môn đi đối phó với Thiên Đài. Đó dù là trong Chiến Vương Học Viện, nếu như là Cơ gia, Lang Tà huynh lại làm ra việc đả thương Cơ huynh, kết quả như thế nào cũng khó mà nghĩ. Quân Mặc Tích tiếp lời, hai người ngươi một lời ta một câu, nhất thời khiến sắc mặt Cơ Vô Ưu xanh mét, bắt đầu xấu hổ và giận dữ. Chuyện phát sinh trong Chiến Vương Học Viện tất cả mọi người đây có nghe qua, Quân Mặc Tích và Lang Tả đương nhiên cũng biết, có điều bọn họ biết là Lâm Phong chưa chết, Lâm Phong chỉ có gửi thần niệm vào trong ngọc giản cho bọn họ và thần niệm kia không hề bị phá diệt. Không ít người nghe được lời của Lang Tả và Quân Mặc Tích châm chọc đều hé miệng cười. Quân Mặc Tích là minh tử Minh Vương Cung có bất tử Minh Vương thể, Lang Tả là hậu nhân của giới cổ tộc lại cộng thêm có giới vương thể. Hai người cùng nhau nhục nhã Cơ Vô Ưu, hơn nữa đều nói đến một việc phát sinh không lâu trước đây, Cơ gia không cách nào phản bác. Lang Tà huynh và Minh Tử nếu như muốn chỉ giáo thì chỉ bằng mở miệng, thắng bại của chiến cuộc, chúng ta có thể đặt một ít tiền cược. Đồng tử của Cơ Vô Ưu lạnh lùng đảo qua Lang Tà cùng Quân Mặc Tích. Ánh mắt Quân Mặc Tích nhìn về phía Lâm Phong bên cạnh, chuyện hôm đó thân ngoại hóa thân của Lâm Phong bị hôi diệt, nếu như Lâm Phong muốn hắn làm cái gì thì hắn sẽ không cự tuyệt. Chiến Vương Học Viện chuyển ra chuyện như vậy mà vẫn vô liêm sỉ đi khiêu chiến. Còn cái gọi là băng diệt đạo, đúng như những gì giới vương thể Lang Tà nói. Người cường thì đạo mạnh, nếu người đuối mà nói thì đạo là phế đạo. Lúc này Lâm Phong cúi đầu chậm rãi mở miệng, nhất thời ánh mắt mọi người trở nên sắc bén nhìn về phía Lâm Phong, nhất là Cơ Thương và Cơ Vô Ưu. Lần đầu tiên có người dám cuồng ngôn như thế, nói băng diệt đạo là phế đạo. Nói năng lỗ mãng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh điên cuồng lao tới, nhưng lại thấy cường giả ngồi trên chủ vị quát bảo ngưng lại, trở về. Thần sắc người nọ khựng lại, bước chân dừng lại. Hôm nay, Cơ gia ta mời chư vị đến đây là vì muốn nhìn các nhân vật thiên tài tại Thánh Thành Trung Châu nói cái nhìn về đạo, để hiểu rõ đạo mà bọn họ đang tu luyện, cho dù miệt thị đạo của Cơ gia ta cũng có thể. Cường giả Cơ gia lần nữa mở miệng, lúc này người nọ mới lui trở về, nhưng vẫn có một đạo lãnh mang bắn về phía Lâm Phong. Vị bằng hữu của Minh Tử rất xa lạ, không biết đến từ tộc nào. Cơ Nguyên tiếp tục mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Phong, thân sắc bình tĩnh. Nghe nói Cơ gia mời nhân vật của Trung Châu đến đây, ta chỉ đi theo Minh Tử tới đây để đánh giá, không có cổ tộc danh môn. Nếu như Cơ gia cho rằng ta không có tư cách ngồi đây, ta sẽ rời đi. Âm thanh của Lâm Phong rất bình tĩnh, khiến Cơ Nguyên lại nhìn hắn thêm một cái. Một người ở cảnh giới hạ vị hoàng là có thể trước mặt hắn nói như thế, tất phải có chỗ hơn người. Người tới là khách. Cơ gia không đuổi khách, nhưng các hạ nói băng diệt đạo là phế đạo thì giải thích thế nào? Băng diệt đạo, người cường thì đạo mạnh mới có thể băng diệt công kích của người khác. Nếu như ở thế yếu thì cũng giống như Cơ Vô Ưu vậy, chỉ biết để cho người khác hành hạ, không hề có lực chống cự. Vậy đó không phải phế đạo thì là cái gì? Lâm Phong đạm mạc nói, làm xong quyển Cơ Vô Ưu phát ra những tiếng vang răng rắc, hắn quát lạnh một tiếng. Miệng lưỡi lợi hại. Nếu như đúng như lời ngươi nói, thì yêu thực đạo của Tà Nguyệt trước mặt băng diệt đạo của ta lại yếu đến nỗi không chịu nổi một kích, chẳng lẽ cũng là phế đạo sao? Vô Ưu nói không sai, lời của các hạ không khỏi nói quá sự thật, Cơ Nguyên cũng nhàn nhạt nói một tiếng. Nói quá sự thật sao? Lâm Phong cười lạnh rồi quay sang nói với Ngao Hư. Ngao Hư, ngươi cùng thiên tài Cơ gia đấu thử xem thế nào, xem băng diệt đạo quán có uy lực bao nhiêu. Được. Ngao Hư sảng khoái đáp lại một tiếng rồi lập tức bước ra một bước, thân thể phủ xuống hư không. Người tới công kích đi, ta sẽ không hoàn thủ. Ngao Hư nhàn nhạt nói với Cơ Vô Ưu, khiến sắc mặt Cơ Vô Ưu vô cùng khó coi. Nếu như người chết thì không có liên quan đến ta. Dứt lời, thân thể Cơ Vô Ưu bay lên không trung, trong nháy mắt băng diệt đạo ý cuồn cuộn xuất ra, đồng tử quán lạnh như băng đâm về phía Ngao Hư, đồng thời thân thể mang theo cuồng phong gào thét giận dữ đánh tới. Nhất thời tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy bàn tay hắn hóa thành cổ ấn đánh tới Ngao Hư, băng diệt đạo ý điên cuồng xuất ra. Oanh! Cơ Vô Ưu điên cuồng phóng thích băng diệt, tuy nhiên hắn lại cảm thấy mình giống như đánh lên một cái kim thân vậy, băng diệt đạo ý chỉ xé rách được quần áo của đối phương, lực lượng kinh khủng cuồng mãnh tràn ngập không cách nào dao động thân thể cường tráng màu cổ đồng của đối phương. Út, Ngao Hư gầm lên một tiếng, nhất thời một luồng lực lượng bá đạo uy mãnh ngập trời tràn ra, phủ xuống trên người Cơ Vô Ưu, khiến hắn khó chịu hừ một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, cụt một tiếng trực tiếp học ra một ngụm máu tươi, mặt mày tái nhợt. Thân thể các hạ cường thịnh, hơi thở cuồn cuộn, huyết mạch tràn đầy đáng sợ, tu luyện đạo ý cũng là lực lượng bá đạo, khiến cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. Đệ Cơ Vô Ưu đạo ý không mạnh, hơn nữa giao thủ cùng ngươi cũng không nói lên cái gì. Trong mắt Cơ Thương hiện lên một đạo sắc bén nhìn chăm chú vào Ngao Hư, người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể vào top 3 hoàng bảng, nhưng đây chỉ là do hắn thấy, có lẽ tên kia còn mạnh hơn. Không chỉ có Cơ Thương phát hiện ra điểm ấy mà những người khác cũng vậy. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngao Hư, không biết người này là thần thánh phương nào. Mà thôi, Cơ gia không muốn thừa nhận Băng Diệt Đạo là phế đạo cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Phong nói một tiếng, ánh mắt Ngao Hư nhìn Cơ Thương, trên người mơ hồ có một luồng chiến ý tràn ngập xuất ra, hắn đương nhiên cũng cảm giác được là Cơ Thương rất mạnh. Ngao Hư, hôm nay không vội. Lâm Phong chuyển âm với Ngao Hư một tiếng, lúc này Ngao Hư mới thu liễm chiến ý lại rồi quay về vị trí dưới trướng của Lâm Phong. Lập tức ánh mắt Cơ Thương rơi trên người Lâm Phong, bình tĩnh mở miệng. Các hạ nói Băng Diệt Đạo là phế đạo, vậy thì đạo nào mới có thể lọt vào tầm mắt của các hạ? Không nói chuyện cũng được. Lâm Phong nhàn nhạt đáp một tiếng. Cơ Vô Ưu một bước bước ra, nhất thời một luồng lực lượng kinh khủng cuồn cuộn đánh tới Lâm Phong. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, dường như không chịu đựng nổi lòng mình. Trong 3 năm hai lần chiến bại đã khiến cái tâm võ đạo quán không yên, hôm nay liên tục gặp nhục nhã gần như khiến hắn điên cuồng. Chỉ có cảnh giới hạ vị hoàng mà dám lớn lối, ta bại trận thua vì chênh lệch cảnh giới, nếu như ngươi xuất thủ ta để cho ngươi công kích, ngươi có thể làm sao? Cơ Vô Ưu cuồn cuộn nói, khiến đôi mắt Lâm Phong bỗng nhướng lên nhìn Cơ Vô Ưu, lập tức khóe miệng lộ ra một mảnh lạnh như băng. Người xác định sao? Ta... Câm miệng. Cơ Thương quát Cơ Vô Ưu một tiếng, cắt đứt lời nói của Cơ Vô Ưu. Hắn đã nhìn ra đệ đệ này quán liên tục gặp chướng ngại, đã không còn dáng vẻ cứng cỏi ngày xưa nữa, dễ dàng bị lời nói của người ta chọc giận. Lâm Phong này nhìn như bình thường, nhưng nếu Cơ Vô Ưu thực sự để hắn công kích thì hậu quả khó có thể dự liệu. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra một mảng trào phúng, tiếp tục nói. Cơ Vô Ưu, ngươi tại Chiến Vương học viện được người ta xưng là nhân vật thiên tài, mọi người đều cho ngươi mặt mũi là bởi vì Cơ Thương ở trong Chiến Vương học viện. Nếu không, lấy chiến tích trong 3 năm chiến 2 lần bại cả đôi, thực lực yếu cùng với tính cách ngớ ngẩn này của ngươi thì sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Nơi này thiên tài hội tụ, Cơ Vô Ưu ngươi, bởi vì là người của Cơ gia, đệ đệ của Cơ Thương thì mới có tư cách đứng đây, nếu không, ngươi cho rằng là mình có tư cách hay sao? Ok. Như vậy là Lâm Phong lại tiếp tục dùng ngôn ngữ để mà công kích đối thủ, có lẽ là để dành sức cho cái trận chiến trở lại với Nguyệt Môn, chứ bây giờ mà xuất thủ thì nhiều khi là sẽ bại lộ, mặc dù là đã che giấu đi gương mặt rồi nhưng mà sau này thì nó sẽ nhiều chuyện không hay, với cả đây còn đang là Cơ gia chi địa, nó có cường giả cấp đế của Cơ gia ở đây thì cũng không tiện lắm. Thứ hai nữa là Lâm Phong đến đây này không mang theo trợ lực như kiểu dạng Vô Thiên Kiếm Hoàng ấy, nhiều khi nó không có thế lực chống lưng, đâm ra là cũng rất khó. Và Lâm Phong lại còn phải bảo trụ cho một đám đệ tử của thiên đài nữa, cho nên là mình nghĩ là nó sẽ không quá là xúc động đâu. Nhưng mà với cái tính cách của Lâm Phong thì từ trước nay nó vẫn hơi cục xúc một tí, thì cái này cũng chưa biết được. Cái này chúng ta hãy chờ xem ở phần sau thế nào anh em nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.